chẳng qua là những thứ này, đối với lỷ kẹ bây giờ nguy hiểm cảnh ngộ, không được tác dụng gì. Cái này mua bán đại sảnh, đại khái chính là hệ thống cho tờ lệ ở kiếm lấy ngân tệ chức năng tính chất kiến trúc, từ nơi này mua hàng hóa, sau đó đi người chơi khác lãnh địa bán ra, kiếm lấy nhất định giá chênh lệch. Bất quá bây giờ nơi này cũng chỉ có lỷ kẹ một người, mua những thứ này hàng hóa, tựa hồ cũng bán không cho người chơi khác. Ở phía trên nhất hạng nhất hạt tiêu trong, lỷ kẹ do dự, suy nghĩ có hay không muốn mua tiếp theo phần tới thử một lần. Hạt tiêu tổng cộng có 10 phần, mỗi bản giá tiền là 500 ngân tệ, 10 phần đồng thời chính là 5.000 ngân tệ. Nếu như có thể buôn bán đến người chơi khác nơi đó, mới có thể để cho tờ lệ ơ kiếm được mấy ngàn cái ngân tệ mới đúng. Bất quá bây giờ không có người chơi khác, chỉ có lỷ kẹ một người, hắn liền muốn thử một lần, cái này hàng hóa có thể hay không tự mua đi xuống sử dụng. Ngược lại chẳng qua là 500 ngân tệ, giá cả không cao. Hạ quyết định sau, lỷ kẹ mua một phần hạt tiêu, nhìn trong cái bọc túi chứa hạt tiêu, lỷ kẹ thử thăm dò lấy ra. 3. Hạt tiêu ứng tiếng mà rơi, bị lỷ kẹ vững vàng chộp vào tay tâm lý. Hạt tiêu là đen hạt tiêu viên, một bọc lớn chắc là có 2kg phân lượng, lỷ kẹ lấy ra một viên, mùi vị rất chính, không phải là nhẹ làm giả đồ vật. Hàng hóa bị lỷ kẹ lấy ra, muốn trả về thời điểm, đã không thể thả đến trong cái bọc. Trong trò chơi này bọc, để cho tờ lệ ơi chỉ có thể từ trong lấy ra đồ vật, không cách nào bỏ vào đồ vật, coi như là một cái khuyết điểm nhỏ, lỷ kẹ đối với lần này phi thường thất vọng. Trừ hạt tiêu ở ngoài, lỷ kẹ đối với thương phẩm khác cũng cảm thấy rất hứng thú. Thì như tơ lụa, thì như đường đĩa, lại tỉ như đồ sứ. Những thứ này giá cả hàng hóa không rẻ, nhưng là cũng là bây giờ lỷ kẹ bọn họ tương đối yêu cầu đồ vật. Tính toán, bây giờ không phải là hưởng lạc thời điểm. Lỷ kẹ nhắm mắt lại, lại mở ra đã làm tốt so đo, nắm hạt tiêu liền trực tiếp hướng thư viện đi tới. Thư viện, là lỷ kẹ liền có cái gì chức năng đều không biết rõ kiến trúc, đây là một cái đánh cược, nhưng là lại cũng là có khả năng nhất là đội ngũ mang đến chiến lực lớn nhất tăng lên kiến trúc. Làm lỷ kẹ mở ra thư viện mặt tiếp xúc sau, khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười. Quả nhiên, cái này đúng là ta trước mặt cần nhất kiến trúc. Lỷ kẹ trong lòng một mực nặng trịch áp lực, vào giờ khắc này biến mất, thư viện chính là hắn trước mặt cần nhất một cái kiến trúc. Lỷ kẹ vẫn ở kỳ quái, hắn ở anh hùng cá nhân mặt tiếp xúc bên trên, không nhìn thấy cho các nàng tăng lên cấp bậc địa phương. Tuy nói có kinh nghiệm quyển trục loại vật này, nhưng là thông thường mà nói, đều có thăng cấp nhắc nhở mới đúng. Nhưng là hắn ở anh hùng cái nhân giới trên mặt tìm nửa ngày, cũng không có phát hiện. Lúc đó hắn còn cân nhắc có kinh nghiệm quyển trục làm như thế nào cho anh hùng thăng cấp, tỉ như giao cho anh hùng xé quyển trục. Nhưng là bây giờ cái này thư viện, giải đáp lỷ kẹ nghi vấn. Thư viện chính là cho anh hùng thăng cấp địa phương. Ở thư viện mặt tiếp xúc bên trên, có mấy cái không ô vuông, tờ lỡ có thể mang anh hùng phân phối đến những thứ này ô vuông trong. Tiến hành thư viện đặc biệt chức năng, đào tạo chuyên sâu. Đào tạo chuyên sâu có nhiều cá cấp bậc, cũng chính là đúng hạn giữa dài ngắn tới hàng suất. 1 giờ đào tạo chuyên sâu, 4 giờ đào tạo chuyên sâu, còn có 12 giờ đào tạo chuyên sâu, trừ lần đó ra, còn có kim cương mới có thể mở ra 24 giờ cùng 48 giờ đào tạo chuyên sâu. Đào tạo chuyên sâu là cho làm cho anh hùng, 1 giờ đào tạo chuyên sâu cho 400 điểm, 4 giờ cho 1.600 điểm, 12 giờ liền cho 4.800 điểm. Kim cương mở ra đào tạo chuyên sâu, ẹn cấp cho gia tăng khá nhiều. 24 giờ cấp cho 2 vạn điểm, 48 giờ cấp cho 5 vạn điểm. Ở đào tạo chuyên sâu trong quá trình, tờ lệ ớ có thể đối với trước mặt đào tạo chuyên sâu anh hùng kinh nghiệm sử dụng quyển trục, tới gia tốc anh hùng thăng cấp, cũng chính là ở chỗ này, mới là có thể kinh nghiệm sử dụng quyển trục địa phương. Không có thư viện, cho dù có kinh nghiệm quyển trục, cũng là không cách nào sử dụng. Cái này còn yêu cầu nói thêm cái gì sao? Lì kẹ bây giờ yêu cầu không phải là đi là các nàng có thể thăng cấp, từ đó có cao hơn thực lực tới đối mặt lang nhân, vì vậy hắn nhanh chóng đem đi lạ cùng ạ vì nạ giả tưởng hình cái đầu di động đi thư viện không trong ô, tới tiến hành 1 giờ đào tạo chuyên sâu. Đương nhiên, cũng không phải là lỷ kẹ không cho lũ xì đào tạo chuyên sâu, mà là miễn phí đào tạo chuyên sâu vị trí chỉ có 2 cái, muốn mở ra 3 cái vị trí, thì phải là VIP The Layer. Mặc dù là nhất cấp thấp VIP 1, nhưng là lỷ kẹ làm một nguyên thủ sông đảng, cũng là chỉ có thể không biết làm gì. Nhưng là 2 cái liền 2 cái. Dù sao cũng hơn 1. Lì kẹ cho ạ vì nạ cùng đi lạ đều tiến hành 1 giờ đào tạo chuyên sâu, 400 điểm cũng không thấp, mặc dù không có thể làm cho các nàng lên tới cấp 3, nhưng là cấp 2 nhưng có thể. Đến lúc đó hắn có thể hỏi một chút, các nàng thăng cấp cấp 1 thực lực biến hóa. Nếu như khoác lác, như vậy sự tình sẽ dễ làm nhiều. Một canh giờ, lì kẹ nơi nào cũng không có đi, mà là ở nơi này, đem luyện kim đại sảnh cho xây tạo, sau đó thuận tay lại đem một cái dân cư tiến hành thăng cấp. Lì kẹ sở dĩ thăng cấp dân cư mà không phải là xây mới dân cư, chủ yếu còn là anh hùng số lượng không đủ, bởi vì chỉ có anh hùng vào ở dân cư, mới có thể mang đến gấp đôi ngân tệ khen thưởng, mới xây tạo dân cư không có anh hùng vào ở, mang đến lợi nhuận liền lộ ra thấp rất nhiều. Hơn nữa mới xây kiến trúc yêu cầu vật liệu gỗ cùng đá khá nhiều, thăng cấp mà nói, yêu cầu tài nguyên thì ít rất nhiều, dĩ nhiên, ngân tệ nhu cầu số lượng đi lên. Lì kẹ đem hết suy nghĩ muốn đạt được ở cái thế giới này sống được đồng thời, ở nguyên tố cao tháp ở ngoài, mấy cái bóng đen trốn ở một viên đại thụ phía sau, quan sát tòa này cùng chung quanh xâm dịn trở cách không vào tháp cao. Tháp cao cũng không độ cao, một ít cổ thụ đều là tháp cao gấp mấy lần độ cao, nhưng là loại này xây dựng hình thức, nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Jonah, cái này chính là ngươi bản thân nhìn thấy pháp sư tháp sao? Chẳng qua là một cái hai tầng độ cao tiểu tháp, nói không chừng ngay cả một chính thức pháp sư cũng không có, hơn nữa nhìn dáng vẻ, cũng không giống là pháp sư tháp, chính là một cái phổ thông nhà ở mà thôi. Một người vóc dáng khôi ngô, mặt đầy lạc quai hàm tráng hán hướng về phía đồng bạn bên cạnh nói rằng, phó đoàn trưởng để cho chúng ta sang đây xem chính là chỗ này sao cái đồ chơi. Một cái có thể ở lang nhân trong rừng rậm xây cất như vậy cái tháp ra hỏa, đều là không đơn giản người. Jonah bạch liếc mắt trắng hán, chẳng qua là đối với cái này cái pháp sư tháp chủ nhân, chúng ta còn cần quan sát một chút, lang nhân rừng rậm gần đây xuất hiện xôn xao, bất kỳ một chút ngoài ý muốn đều tuyệt đối không thể phát sinh. Chương 27, ôm không có đổi mới. Nói cho nhân viên quản lý đổi mới chương hồi nội dung sai lầm, thiếu sót tố cáo. Một giờ ngay lập tức mà qua, Lì Kẻ trực tiếp tiếp tục cho đi là cùng ạ vì nạ hai cái lựa chọn một giờ đào tạo chuyên sâu, mới thản nhiên hướng ạ vì nạ căn phòng đi tới. 1 giờ 400 chút kinh nghiệm, lên tới cấp 2 chỉ cần 200 chút kinh nghiệm, cấp 3 yêu cầu 240 điểm, cấp 4 liền cần 300 điểm. Cũng nói đúng là, một canh giờ sau, ạ vì nạ cùng đi là hai người là có thể lên tới cấp 4. Nếu như khả năng mà nói, ở rất nhiều trò chơi ở giữa, The Layer trong tay anh hùng thì không cách nào vượt qua bản thân cấp bậc, nếu như có thể sẽ vượt qua, như vậy Etop sẽ phong tỏa đến sắp thăng cấp một khắc kia. Nhưng là cũng có một bộ phận trò chơi, The Layer trong tay anh hùng, là có thể vượt qua bản thân cấp bậc. Nếu như lịch kệ bây giờ là loại này trò chơi mà nói, đi là cùng ạ vì nạ là có thể lên tới cấp 4, nếu như là hạn chế thăng cấp, như vậy các nàng cấp bậc thì sẽ là cấp 3 sắp thăng cấp 4 cái đó cực điểm. Hết thể nghi vấn, đều có thể ở phía sau một trong 4 giờ đạt được câu trả lời. Đi vào ạ vì nạ chỗ dân cư, lịch kệ nhìn vài người đều thần tình nghiêm túc ở bên kia nhìn mình, nhất thời cười lên, làm sao? Sắc mặt như vậy khó coi. Chúa tể, mới vừa rồi là ngài làm gì sao? Trong cơ thể ta lực lượng tăng lên một ít. Đi là đầu tiên nói rằng, giọng mang theo nghiêm trọng phê bình hứng thú, nếu như là đang chiến đấu đột nhiên đến như vậy một chút, ta cũng rất có thể gặp bất trắc, ngài nguyện ý phát sinh như vậy sự tình sao? Ngạch, cái này không phải là ở trong tháp cao sao? Chẳng lẽ còn có cái gì ngoài ý muốn hay sao? Lê kẽ bị đi là chặn một cái, nhất thời trên mặt nụ cười liền không có, ta cho các ngươi thăng một cấp, chuẩn bị hơn đến xem một chút tình huống. Cũng không phải là như thế, chúa tể. Đi là túi lầu xuống, không nhịn được thở dài, ta ở chỗ này khuyên can ngài, chỉ là bởi vì tùy ý như vậy sẽ để cho ngài trong tương lai thành thói quen, thậm chí dưỡng thành thói quen. Bây giờ mặc dù ngài cẩn thận một chút, nhưng là tương lai tình huống ở giữa, khả năng là vì một cái phỏng đoán, muốn tiến hành thí nghiệm, thì sẽ đưa đến tương lai một vị anh hùng gặp bất trắc. Lên kẹ phiền, với tay cắt đứt nàng mà nói, thật tốt, lần này ta nhận sai, có được hay không? Lần kế ta tăng lên thực lực các ngươi, tuyệt đối sẽ trước thời hạn nói cho các ngươi biết một tiếng. Lì kệ mà nói để cho đi là nhắm mắt lại, sau đó cũng không nói chuyện, đứng ở nơi nào bất động. Lì kệ lúc này cảm thấy lung túng, trước mặt đi là chặn lại bản thân đường, mặc dù mình có thể gọi nàng tránh ra, nhưng là cái này rất giống là nhận thua cảm giác. Vì vậy hắn cũng bất động, đứng ở đi là trước mặt không nói lời nào, thẳng tắp nhìn nàng. À vì nạ cùng lũ xì câm như hến, rúc vào một chỗ nhìn hai người ở trong đó đứng đối diện. Lì kẻ hận không được phẩy tay háo bỏ đi, bản thân lại không phải là không hiểu rõ đột nhiên để thăng thực lực nguy hiểm, cho nên bản thân mấy phe nhân viên đều thuộc về nguyên tố bên trong tháp cao, lúc này mới cho tất cả mọi người thăng cấp. Hơn nữa bản thân mới vừa rồi không phải là nói xin lỗi sao? Bây giờ bày ra cái bộ dáng này cho ai xem a? Mặc dù nói xin lỗi thành ý không có bao nhiêu, nhưng là cuối cùng mình là nói xin lỗi a. Lì kẻ cắn răng, nội tâm một cổ khí quả thực khó mà dẹp loạn. Nhưng nhìn đi là mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó, túi đầu không thấy rõ mặt mũi dáng vẻ, lì kẹ nội tâm lửa giận bắt đầu giảm bớt. Càng ngày càng ít, đến lúc cuối cùng hắn thở dài một hơi, nhận thua. Được rồi, bất kể như thế nào, một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp đứng ở trước mặt ngươi lấy như vậy quật cường phương thức tới cùng ngươi kháng nghị, hơn nữa kháng nghị con mắt còn là thiện ý, tùy ý dù ai cũng không cách nào đối với như vậy nữ hải phát ra lửa đi. Hơn nữa Lì Kẻ cũng thật có lấy một chút thay đổi, ước chừng là hai ngày này một mực nghe các nàng kêu bản thân chúa tể quá nhiều, liền thật cho là mình đã trí cao vô thượng, bất kỳ một chút không vâng lời cũng sẽ kích thích hắn giận dữ, không nghe được bất kỳ phê bình thanh âm. Ha, thật là buồn cười a. Lì Kẻ ở đấy lòng dễ cợt bản thân, bắt đầu ngay ngắn bản thân tâm tính. Thật xin lỗi, đi lạ, lần này đúng là ta sai lầm. Lì Kẻ đi lên trước, hướng về phía đi lạ túi người chào nói xin lỗi. Hắn không dám làm tiến hơn một bước, bởi vì hắn lo lắng sẽ hù được đi lạ, trên thực tế chính là như thế, cũng để cho vẫn đứng lập bất động đi lạ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Không không không, ta chúa tể, ngài không cần như thế. Đi lạ có vẻ hơi lời nói không có mạch lạc, nhưng nhìn nàng biểu tình, hiển nhiên cực độ vui sướng. Vui sướng ta như vậy một người nói ấy nay sao? Lì Kẻ nghĩ như thế, trong lòng không tự chủ được vạch qua một cái ý niệm, những người này, đều là bởi vì chính mình mà tồn tại a. Loại này cực độ tự mình ý tưởng, nhưng là Lì Kẻ nội tâm sâu nhất đồng ý. Từ những thứ này nữ anh hùng môn bị bản thân triệu hoán đến trên cái thế giới này đến, các nàng hết thảy, thật ra thì đều là vây quanh bản thân. Cho nên cho dù đi là cùng mình đối kháng, xét đến cùng, thật ra thì cũng là vì bản thân tốt. Dù là trong miệng nàng, là vì tương lai anh hùng lo lắng, cũng chỉ là nổi nóng có thể sẽ đưa đến bên cạnh mình mất đi một cái anh hùng trợ lực. Nghĩ thông suốt một điểm này, Lì Kẻ trong lòng vướng mắc hết thể tan biến không còn dấu tích, nội tâm ấy náy ngược lại cấp tốc tăng lên, để cho hắn không khỏi tự chủ thượng trước ôm lấy đi lạ, vô nhẹ nhẹ lấy nàng sau lưng, cảm ơn ngươi nhắc nhở, sau này nếu như lần nữa phát sinh như vậy sự tình, ngươi cũng nhất định phải ngay trước mặt ta để tỉnh ta. Lì Kẻ lúc này cũng không có đem đi lạ làm một nữ nhân để đối đãi, mà là đem hắn làm một cái có thể hoàn toàn phó thác bản thân tín nhiệm đồng bạn, ra sức ôm cái, Lì Kẻ hít một hơi thật sâu, một cổ rất dễ chịu mùi tràn vào chóp mũi. Chờ đến hắn nghĩ tới đây là mùi gì thời điểm, một loại cực độ lúng túng nước vọt khắp toàn thân hắn, hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng, bản thân cả người đều ở đây một trận lúng túng trong, cứng ngắc không cách nào động tác. Đến lúc mấy giây sau, Lì Kẻ mới cứng ngắc rút ra bản thân tay, lui về phía sau một bước. Đi là sắc mặt đã sớm đỏ bừng, túi đầu không dám nhìn hắn, bên trong căn phòng lần nữa lâm vào yên lặng ở giữa. Chẳng qua là lần này yên lặng, nhiều một chút màu hồng khí tức. À vì nạ cùng lũ xì đang ngồi một bên. Trong miệng gì già gì dầm nói gì, Lì Kẻ cảm thấy bầu không khí phi thường lúng túng, bỏ lại một câu, ta lại đi bên kia nhìn một chút, đợi một hồi cho các ngươi thăng cấp, đừng quên. Một bên hướng bên ngoài nhanh chóng chạy mất. Đi lạ vẫn đứng một hồi lâu, mới hai tay bưng bít cái này đỏ bừng mặt dầm chân, ô ô ô, thật là quá mỹ hảo, lại ôm ta. Ha ha, ha ha. Hai cái cười lạnh đồng bạn hướng nàng vây lại, lén chạy ra hỏa, đi chết đi. Chân bị khập khiễng ạ vi nạ, chạy là nhanh nhất một cái. Lì Kẻ đỏ mặt chạy ra dân cư, xem bóng lưng đều có chút hoảng hốt, loại đứng ở tháp cao chính phía dưới sau, không ngừng thở hổn hển. Đây là hắn lần đầu tiên ôm một cái không phải là liên hệ máu mủ nữ nhân thời gian dài như vậy, một loại cảm giác kỳ dị để cho hắn muốn trở về chỗ mới vừa rồi một màn, nhưng là lòng xấu hổ lại để cho hắn muốn tìm một chút sự tình làm một chút, quên mất hết thể các thứ này. Tại đây dạng tâm lý va chạm dưới, Lì Kẻ tiến vào tháp cao thị giác, phát hiện nút ở phía xa, một mực hướng nơi này rình coi mấy con người. Chương 28, khai thác kỵ sĩ. Jonathan cảm giác thật giống như có người nào đang nhìn mình chằm chằm. Hắn từ nhỏ đã có đặc thù năng lực, có thể theo náo nhiệt phố xá bên trên, phát hiện chú ý tới mình người. Khi hắn cái này năng lực bị người sau khi biết, vận mạng hắn vì vậy thay đổi. Một cái thương nhân con trai thứ, lại nhảy một cái trở thành vương quốc trong nhất cường đại vũ ưng kỵ sĩ đoàn một tên kỵ sĩ người hầu, thậm chí lấy được phó đoàn trưởng, một tên cao quý quý tộc kỵ sĩ tự mình dạy dỗ. Thần phú năng lực. Đây là dỗ nạt ở phía sau theo những người khác trong miệng biết rõ nguyên nhân, dựa theo phó đoàn trưởng lại nói, hắn một cái chân đã đứng ở siêu phàm người trong vòng, nắm giữ siêu phàm người bộ phận đặc thù. Đợi một thời gian, trải qua khổ cực đúc luyện hắn, tất nhiên có thể trưởng thành lên thành chân chính siêu phàm người, trở thành vũ ứng kỵ sĩ trong đoàn nhất sắc nhọn kỵ sĩ trường thương. Siêu phàm người, chính là chính thức chức nghiệp giả, bởi vì thân thể có siêu phàm lực lượng, mà bị người bình thường xưng là siêu phàm người. Lớn như vậy một cái vũ ưng kỵ sĩ đoàn có 3.000 người kích thước, nhưng là trong đó có thể xưng là chức nghiệp giả người, không cao hơn 100 tên. Bọn họ mới là vũ ưng kỵ sĩ đoàn chiến lược chân chính, những người còn lại, cũng chỉ là làm cho này nhiều chút các chức nghiệp giả nhân viên phục vụ mà thôi. Nhưng lập tức chính là như vậy kỵ sĩ đoàn, đang cùng các thú nhân tiến hành lúc chiến tranh sau khi, cũng vẫn là trong đó chủ lực. Bởi vì cho dù là bỏ đi chức nghiệp giả, chi này kỵ sĩ đoàn thực lực, cũng là phi thường cường đại. Có thể có lây trở thành chức nghiệp giả khả năng, Dô Nạt vẫn luôn bị vô số kỵ sĩ đoàn các đồng liêu hâm mộ, cùng với ghen tị. Bây giờ cùng hắn đồng thời làm nhiệm vụ cái này chẳng hán, chính là một tên trong đó ghen tị người. Chúng ta thật giống như bị người phát hiện, hắn đang xem lấy chúng ta. Dô Nạt lập tức tìm tới bản thân hai người đồng bạn, bắt đầu nói rằng, có đúng hay không tạm thời rút lui. Không được, chúng ta nhiệm vụ là muốn làm rõ ràng, cái đó trong pháp sư tháp người đến tột cùng là người nào. Tráng hán không khách khí nói rằng, một đại đội chính thức pháp sư đều không phải là gia hỏa, tối đa cũng chính là một cái học đồ. Chúng ta nơi này thế nhưng là có ba tên cao cấp kỵ sĩ người hầu, quả thực không được trực tiếp đến cửa đi. Không giống với một khi trở thành chức nghiệp giả liền thuộc về chóp đỉnh chính thức pháp sư học đồ ở còn lại các chức nghiệp người học đồ giai đoạn, đều là thuộc về đếm ngược vị trí. Không có thể phách cường kiện, yêu cầu thời gian dài tinh thần minh tưởng, còn phải chú ý đang ngâm sướng thời điểm đi thanh âm, đại lượng mặt trái trạng thái. Để cho pháp sư các học đồ nhức đầu không thôi, đưa đến bọn họ tại đây một giai đoạn căn bản không có bao nhiêu sức chiến đấu. Mà coi như một mực thuộc về trung dung kỵ sĩ, ở học đồ giai đoạn thời điểm, là thực lực mạnh nhất thời điểm. Đừng nói ba tên kỵ sĩ người hầu, chính là một tên cao cấp kỵ sĩ người hầu, là có thể chính diện trên chiến trường treo lên đánh 5 tên đồng cấp bậc pháp sư học đồ. Bây giờ chỗ này có ba tên kỵ sĩ người hầu, mà trước mặt chẳng qua là một tòa nhìn qua rất giống là pháp sư tháp kiến trúc nhỏ. Tráng hán trong lòng đối với lần này căn bản tràn đầy khinh miệt, thậm chí cũng không muốn tiếp tục tại bên ngoài giám thị. Được, bây giờ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Một gã khác vẫn không có chuyển lời kỵ sĩ người hầu ở bên cạnh nhàn nhạt mở miệng. Mấy ngày trước, đám kia thú nhân quân đội trộm vào vương quốc biên giới, cuốn biên cảnh nhiều thành phố, không biết được bao nhiêu khai thác kỵ sĩ vì vậy gặp nạn. Bá tước đại nhân yêu cầu chúng ta tìm thích hợp nhân tuyển trở thành mới mở thác kỵ sĩ, trú đóng ở biên cảnh, là vương quốc chống cự vòng thứ nhất công kích. Nếu như nơi này vị này thích hợp mà nói, có lẽ có thể được một cái khai thác kỵ sĩ đầu hàm. Coi như ba người trung đội trưởng, hắn mà nói chính là cuối cùng quyết định, hết thảy cử động, đều phải dựa theo cái kết quả này tới tiến hành. Sách! Tráng hán kỵ sĩ người hầu đem đầu chuyển tới một bên, trong lòng không cam lòng, lại vừa là một cái vận khí tốt ra hỏa. Khai thác kỵ sĩ là đặc thù chức vị, là do vương quốc lúc khai quốc kỳ lưu truyền tới nay. Cụ thể vài ba lời rất khó nói rõ. Nhưng là nói một cách đơn giản, cái này chính là một loại cùng cấp thấp nhất tước vị quý tộc không sai biệt lắm một vật, là bình dân giai cấp thông hướng cao tầng trong. Cực kỳ thưa thất cơ hội. Một loại khai thác kỵ sĩ chỉ có thể bổ nhiệm một ít thực lực cao cường, có cường đại thế lực địa phương nhân sĩ, để cho chính bọn hắn tổ chức đội ngũ, đi hơi nguy hiểm địa phương tiến hành khai thác. Một khi khai thác thành công, khai thác kỵ sĩ là có thể đạt được chân chính tước vị quý tộc. Chẳng qua là từ xưa đến nay, khai thác kỵ sĩ tỷ số tử vong một mực cư độ cao không dưới, có thể chân chính phong làm quý tộc khai thác kỵ sĩ, ít lại càng ít. Nhưng là trong đó ít có may mắn, lại như cũ có thể làm cho vô số bình dân, vì thế người trước ngã xuống người sau tiến lên. Là chính là lấy được quý tộc đầu hàm, vì chính mình đời sau dự định. Lê Kệ cũng không biết rõ mình đang quan sát mấy con người chuẩn bị cho bản thân đỉnh đầu khai thác kỵ sĩ cái mũ, hắn chẳng qua là thấy mấy người kia ở lẫn nhau thảo luận vài tiếng sau, dắt ngựa trực tiếp đi mất. Đã hơn một lần là, Lì Kẻ vừa mới thấy bọn họ liền rời đi, lần này lại vừa là như thế, vừa mới thấy bọn họ liền lập tức rời đi, nói là thuần túy trung hợp, hắn là tuyệt đối không tin. Đám người này có thể phát hiện ta đang nhìn bọn họ. Mặc dù là câu nghi vấn, nhưng là lại là khẳng định trả lời, Lì Kẻ ma sắt chừng mấy ngày không có cạo tròm râu dài lên hồ cha, ánh mắt không ngừng đảo. Đám người này là dạng gì người, Lì Kẻ không quan tâm, hắn chỉ là muốn biết rõ. Đám người này có thể làm cho hắn từ trong tìm tới mượn lực, đánh dụng đám kia chuẩn bị tấn công bản thân lang nhân. Mặc dù đối phương thực lực cũng không hiểu rõ, nhưng là chỉ cần nhìn một chút bọn họ tùy ý ở chỗ này đi, là có thể rất rõ tỏ rõ, bọn họ đối với nơi này lang nhân không quá quan tâm. Nhất định là có bản thân thực lực cường hãn coi như dựa vào. Hơn nữa bọn họ đồng phục nhất trí, là một phần của một cái giống nhau thế lực, nghĩ như vậy mà nói, đối phương toàn thể lực lượng, khẳng định phi thường cường đại. Gãi gãi ra đầu. Lì Kệ đến lúc lại cũng không thấy được bọn họ bóng người sau, mới thối lui ra tháp cao thị giác, chờ đợi thư viện đào tạo chuyên sâu kết thúc. Thư viện đào tạo chuyên sâu không cần hao phí bất kỳ tài nguyên, duy nhất yêu cầu chỉ chẳng qua là thời gian mà thôi. Đối với Lì Kệ như vậy một cái một nghèo hai trắng người mà nói, cái này vừa vặn là hữu dụng nhất cũng là vô dụng nhất đồ vật. Hữu dụng, chính là bởi vì lang nhân công kích vội vàng ở trước mắt, bất kỳ một chút thời gian đều là tới đóng chặt muốn, dù sao mình lớn lên yêu cầu rất nhiều thời gian. Mà vô dụng, chính là bởi vì chính mình tài nguyên thiếu thốn, chỉ có thể dựa vào tiêu phí thời gian, tới tiến hành tài nguyên tăng trưởng, trong lúc ở chỗ này tiến hành thời gian lãng phí, cũng là không có vấn đề. Một giờ ở lỷ kệ chán đến chết trong khi chờ đợi đi qua. Mở ra cá nhân thuộc tính mặt tiếp xúc, lỷ kệ lật tới đỉ lạ cùng Avina mặt tiếp xúc, phía trên cấp bậc đã đổi mới, đạt tới cấp 4. Rất tốt, rất tốt. Lỷ kệ không nhịn được quát to một tiếng, nhảy cẫng hoan hô nhảy dựng lên. Hắn không nhịn được, lại lật xem bản thân cá nhân thuộc tính mặt tiếp xúc, một cái to lớn cấp 3 chính ngọn ở nơi nào. Anh hùng cấp bậc có thể vượt qua tờ lệ ơ lệ bèo, lỷ kệ ở chỗ này thám thía cảm tạ những thứ kia hệ thống nhân viên đệ vệ lộ tờ. Rất tốt, các nàng có thể thăng cấp đi lên, thực lực là có thể càng cường hóa. Lỷ kệ trong lòng đầy áp kích động, lần nữa vì các nàng tiến hành mới đào tạo chuyên sâu. Lần này, hắn không có lựa chọn 1 giờ đào tạo chuyên sâu, mà là trực tiếp tiến hành 12 giờ đào tạo chuyên sâu. Lần này đào tạo chuyên sâu kết thúc, ạ vì nạ cùng đi là các nàng cấp bậc, ít nhất có thể đầy đủ tăng lên tới không sai biệt lắm 8, cấp 9 trình độ đi, sau đó buổi tối một lần nữa, nói không chừng ngày mai lúc này, các nàng lại đi ra, là có thể dễ dàng quét sạch một cái lang nhân xào huyệt. Chương 29, theo ta một lên huấn luyện đi. Lì kẹ nhanh chóng đi tới đi là cùng ạ vì nạ bên trong căn phòng, lù xì chính dựa vào vách tường cầu nguyện, không biết là nơi nào thần linh. Thấy lì kẹ đến. Nguyên bản tư mật chung một chỗ nói chuyện phiếm đi lạ cùng ạ vi nạ liền vội vàng ngồi thẳng người, nhìn về phía hắn, chờ đợi hắn mà nói. Đừng như vậy, cùng ngày thường ngon giống vậy. Lì kẹ tới quá mau, làm cho các nàng cho là xuất cái gì sự tình, gặp các nàng khẩn trương, lì kẹ liền vội vàng khoát tay nói. Lì kẹ ngồi ở mép giường, hướng về phía đi lạ hỏi, ngươi bình kia dược thủy uống cạn sao? Tăng lên 20 lực lượng cái đó. Hắn từng tại đi tới nơi này ngày thứ nhất, mua một chai cấp 1 lực lượng dược thủy. Hoa hắn 1.000 cái ngân tệ. Ừ, uống cạn. Đi lạ gật đầu, nàng trước đây không lâu lần đó lang nhân xào huyệt trong chiến đấu, liền uống cạn bình kia dược thủy, hiệu quả coi như không tệ, bất quá đối với ta tới nói, tăng lên cũng không phải là rất lớn. Cũng không phải là rất lớn, vậy cũng nói đúng là, có nhất định tăng lên. Lì kẹ gật đầu một cái, trong lòng minh bạch. Hắn mới vừa rồi thuận tiện ở đã xây dựng hảo luyện kim trong phòng khách đi một chút, bên trong chia làm hai loại, một loại là phụ ma phù văn. Một loại là dược thủy. Phụ ma phù văn là phụ ma tại trang bị bên trên phù văn, mãi mãi tồn tại, giá cả đắt tiền đến dọa người mức độ, cấp 1 lực lượng phù văn gia tăng 10 điểm lực lượng, liền cần 5.000 cái ngân tệ. Mà đổi thành một loại dược thủy, chính là mua bán cấp 1 thuộc tính dược thủy. Linh kẻ từng tại ngân tệ trong thương thành tiêu phí 1.000 ngân tệ mua hơn một chai, nhưng là ở chỗ này, mặc dù có thể không hạn chế mua toàn bộ chủng loại dược thủy, nhưng là giá cả cũng đề cao đến 2.000 ngân tệ một chai. Những thứ này dược thủy thời gian kéo dài đều là một giờ, nếu như đang chiến đấu thời điểm uống vào, đưa đến tác dụng không nhỏ. Khi lấy được đi là khẳng định sau, Lê Kẽ liền chuẩn bị mua một ít dược thủy coi như dự trữ, một khi địch nhân tập kích, sẽ để cho các nàng uống dược thủy tiến hành chiến đấu. Bất quá hôm nay bởi vì xây dựng quá nhiều đồ vật, Lê Kẽ trong tay đã không có bao nhiêu ngân tệ, dược thủy là mua không, chỉ có thể chờ đợi đợi ngày mai thu tiền sau đó mới hoạch định mua hai bình. Dược thủy sự tình vứt qua một bên. Lê Kẹ bắt đầu hỏi ạ vì nạ cùng đi là hai người tự thân cấp bậc tăng lên, đối với chính mình ảnh hưởng. Chờ cấp tăng lên mang đến tăng lên rất lớn. Đi là tựa hồ đang một mực chờ đợi cái vấn đề này, làm Lê Kẹ hỏi sau, nàng lập tức trả lời, đối với ta mà nói, từ đầu đến giờ tăng lên lực lượng, ước chừng là so với kia sáo trang chuẩn bị mang đến tăng lên còn lớn hơn một ít. Lê Kẹ nghe đến đó, nhất thời mừng rỡ, một bộ trang bị không chỉ có riêng chẳng qua là sáo trang thuộc tính, còn có sáo trang trang bị tự thân thuộc tính. Nhưng là lại so với đi lạ tăng lên thuộc tính còn nhỏ hơn. Như vậy đi lạ thăng một cấp mang đến thuộc tính tăng lên, rốt cuộc có bao nhiêu ít. Bất quá nghĩ đến đi lạ bản thân chính là thai nạn cấp bậc đánh giá anh hùng, nàng lớn lên hẳn phi thường kinh khủng, nếu như là Lucy mà nói, có thể sẽ không có như vậy phúc độ. Bất quá ạ vì nạ so với đi lạ không kém đi đâu, tự thân đồng dạng là 5 tinh cấp ác ngộng đánh giá anh hùng, lớn lên chắc rất cao. Mang đến tăng lên mới có thể để cho nàng thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Vâng. Nếu như ngày hôm qua có thể có bây giờ lực lượng, như vậy ta chắc là cũng sẽ không bị thương. À vì nạ yên lặng gật đầu, căn cứ chính nàng tính toán, thực lực bản thân tăng lên chắc là 1/3, đây là rất cao tăng lên. Lì kẹ hy vọng từ trong thâm tâm hy vọng bọn người sói công kích tới trễ hơn một ít, làm cho mình có đủ thời gian, đem đi là cùng à vì nạ hai người cấp bậc tăng lên tới đẳng cấp cao nhất bên trên, sau đó dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép đám kia lang nhân. Sau đó đạt được nhiều thời gian hơn, cho gọi ra càng nhiều anh hùng. Làm cho các nàng cấp bậc cũng tăng vọt đi lên, đến lúc đó, hết thể sự tình đều tốt làm. Lê Kẻ nghĩ tới đây, bật cười, đối với cái này dạng tình huống quả thực chính là chắc hẳn phải vậy. À vì nạ không nói gì thêm, Lucy cũng theo một bên khác đi tới. Lê Kẻ đối với nàng ấy náy gật đầu một cái, bởi vì vị trí không đủ, hắn chỉ có thể tận lực để cho hai gã phẩm chất độ cao nữ anh hùng đạt được cấp bậc tăng lên, lù xỉ coi như màu xanh da trời phẩm chất anh hùng, chỉ có thể xếp hạng phía sau. Bất quá lù xỉ đối với lần này cũng không quá để ý, ta kỹ năng chính là như thế, cấp bậc tăng lên đối với ta mà nói, cũng chỉ là tự thân thuộc tính gia tăng mà thôi. Kỹ năng mới là mấu chốt, có thể làm cho đi lạ các nàng sức chiến đấu tăng lên, cho nên đối với ta tới nói, nên như thế nào tăng lên kỹ năng năng lực. Lucy mà nói để cho lì kẹ lâm vào trong suy tính. Xác thực, đây là một cái vấn đề. Mặc dù bây giờ không thấy được có thể là anh hùng tăng lên tự thân kỹ năng địa phương, nhưng là nếu Lucy nói như vậy, khẳng định như vậy là có như vậy một cái chức năng tồn tại. Như vậy, có đúng hay không tăng lên cấp 3 nguyên tố cao tháp, đi xem một cái có hay không mới tăng thêm kiến trúc thì sao? Bất quá ngày mai ngân tệ đã có công dụng, lì kẹ chuẩn bị đem dân cư cùng nguyên tố chỉ đều tăng lên cấp 1. Đồng thời xây dựng càng nhiều dân cư cùng nguyên tố chỉ. Cho nên cấp 3 nguyên tố cao tháp tạm thời lại không thể xây dựng, chờ đợi ngày hôm sau lại nói tốt. Lì kẻ đang lo lắng những thứ này sự tình, đột nhiên đi lã lại gần, tại hắn bên thai nói nhỏ, ta nghe nói ngài đã từng yêu cầu lũ sĩ cùng ngươi tiến hành chiến đấu, làm tốt tương lai tìm kiếm một chút bảo vệ tánh mạng năng lực. Lì kẻ thần sắc cứng đờ, nhất thời liền cảm thấy chừng mấy nói ánh mắt rơi rụng trên người chính mình. Ngày hôm qua hắn tìm lũ sĩ tiến hành chiến đấu. Là muốn thông qua đại lượng chiến đấu tới làm cho mình đạt được bắp thịt phản xạ, ở đối mặt nguy hiểm thời điểm có nhất định phản ứng năng lực, nhưng là ở việc trải qua mấy lần sau, hắn liền đau chịu không, kiếm cơ tạm ngừng, sau đó liền không có rồi tìm Lucy. Bây giờ đi là đem cái này sự tình nhảy ra đến tột cùng là muốn làm gì? Phát giác lỉ kẻ có chút lúng túng nhìn mình, đi là mỉm cười nói, ngài tìm một vị mục sư tới tiến hành chiến đấu trên phương diện huấn luyện, cái này thật là không phải là cái gì ý nghĩ tốt. Muốn biết rõ. Nơi này thế nhưng là có một vị đỉnh cấp chiến sĩ, tại sao phải bỏ gần cầu xa thì sao? Đi là dung mạo diễm lệ vô song, phối hợp ấm áp nụ cười, để cho nàng phi thường hấp dẫn người sự chú ý, lì kẹ nhất thời không bắt bẻ, nhìn đi là gương mặt xem ngây ngô. Khúc khục. Lì kẹ tỉnh ngộ lại thời điểm, lúng túng dị thường, liên tục ho khan, bất quá người chung quanh không có cười nhạo, cho nên hắn cũng không có khó chịu như vậy. Như vậy, ý ngươi thì sao? Lì kẹ liền vội vàng hỏi đi là, sẽ ra đề tài. Chúa tể, theo ta tiến hành chiến sĩ huấn luyện đi. Đi là vỗ bản thân ngực nói rằng, mặc dù đối với tại chiến sĩ loài người huấn luyện không thể nói như lòng bàn tay, nhưng là đối với một cái tân thủ huấn luyện, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần thời gian vài ngày, ta tin tưởng là có thể để cho ngài có long trời lở đất biến hóa. Đi là bảo đảm, để cho lì kẻ động tâm. Vừa vặn ạ vì nạ bây giờ chân bị thương còn chưa tốt, cùng đi là tiến hành mấy ngày huấn luyện cũng không có cái gì quan hệ. Đi. Lì kẹ nhìn mỉm cười đi lạ, gãi gãi ra đầu, gật đầu đáp ứng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, kiên thuẫn chiến sĩ huấn luyện. Lì kẹ hối hận. Ở đáp ứng đi lạ tiến hành nàng cái gọi là chiến sĩ huấn luyện sau, mấy phút dạy dỗ trong, lì kẹ liền thám thía cảm nhận được một loại đau thấu tim gan hậu quả. Đi lạ đối với nàng ban đầu thế giới bây giờ trong chiến sĩ huấn luyện xác nhận rõ quá mức tường tận. Nhưng là loại này chiến sĩ nhưng là một loại bị được đặt tên là kiên thuẫn chiến sĩ nghề. Ừ, nói đơn giản một chút, chính là phòng chiến đấu. Bị đánh. Đây là nhân loại ở giữa một loại con chốt thí nghề, hấp thu địch nhân tổn thương, là nhà mình chủ lực cung cấp lúc chiến đấu cơ. Nhưng là chính là bởi vì như vậy, kiên thuẫn chiến sĩ có đặc biệt nghề đặc tính. Phi thường có thể bị đánh. Cũng chính là bảo vệ tánh mạng tính chất đặc biệt mạnh, bởi vì quét một cái sạch con chốt thí không có ý nghĩa, chỉ có thể ương ngạnh còn sống con chốt thí. Mới có hấp dẫn địch nhân hỏa lực tồn tại cảm giác. Kiên thuẫn chiến sĩ là một loại có thể đang đối mặt vượt qua thực lực của chính mình rất nhiều địch nhân đều có thể còn sống nghề. Đây cũng chính là lì kẹ muốn bảo vệ tánh mạng, chống được anh hùng đến tốt nhất nghề. Làm đi là ngay từ đầu cùng lì kẹ nói nghề nghiệp này đặc tính sau, hắn liền nhất khẩu giảo định không phải là nghề nghiệp này không ai có thể hơn. Nhưng là chân chính lúc huấn luyện sau khi, lì kẹ liền thống khổ phát hiện, nghề nghiệp này thật đúng là không là người bình thường có thể luyện. Bởi vì huấn luyện nghề nghiệp này phương pháp mặc dù rất nhiều, nhưng là lì kẹ bây giờ duy nhất có thể tiến hành chỉ có hạng nhất. Kia chính là bị đánh. Bị đánh là một cái rất có kỹ xảo kỹ thuật, đánh người đánh ác, bị đánh người sẽ chịu đến nghiêm trọng thương thế, ảnh hưởng tương lai phát triển, đánh nhẹ, như vậy bị đánh hiệu quả cũng liền không thể hiện được tới. Phối hợp với độc nhất kỹ thuật, kiên thuẫn chiến sĩ mới có thể ở lần lượt bị đánh trong quá trình, dần dần cường hóa tự thân khí lực, đối với mạnh hơn công kích hiện ra đặc biệt phòng ngự năng lực. Đương nhiên. Nắm quả đấm liều mạng đập là không thể thực hiện được, kiên thuẫn chiến sĩ mặc dù là con chốt thí, nhưng là không phải là cái gì thế lực cũng có thể bồi dưỡng ra. Đi là cho lỷ kẹ sử dụng là an toàn nhất cùng ôn nhu một loại cách làm. Đầu tiên lỷ kẹ yêu cầu cởi áo ra, vốn là muốn toàn bộ cởi hết, nhưng là hắn cảm thấy xấu hổ, liều mạng ngăn cản bên dưới, tạm thời để cho đi là tiến hành nửa người trên động tác. Lỷ kẹ cứ như vậy đứng ở trên đất trống, hai tay duỗi thẳng hiện ra thập tự giá dạng thức, mà đi là thì bắt đầu ở trên người hắn tiến hành nhỏ nhẹ vỗ vào. Phi thường nhỏ nhẹ, nếu như không phải là nàng có chuyện nói rõ trước, lỷ kẹ còn tưởng rằng nàng là đang vuốt ve bản thân. Kèm theo vuốt ve như thế vỗ vào, từng trận nhiệt lực theo bàn tay nàng tâm từ từ thấm vào thân thể của mình. Lỷ kẹ nhớ đây là đi lạ xưng là khí đồ vật, bình thường mà nói, một tên chiến sĩ yêu cầu hơn 10 năm tu luyện mới có thể thu được. Lên làm nửa người ở một trận êm ái vỗ vào đi qua, lỷ kẹ nhất thời cũng cảm giác được toàn thân sảng khoái, mệt mỏi cái gì toàn bộ đều không cánh mà bay. Sau đó, đi lạ tiến hành lần thứ 2 vỗ vào. Lần này, đi lạ tăng thêm chút lực đạo, đã có thể nghe được 333 tiếng đánh đập. Lỷ kẹ trên người da thịt bắt đầu biến đỏ, có thể cảm giác một trận nhỏ nhẹ đau nhói cảm giác. Đau nhói cảm giác sau đó bị hơi nóng hun khói tán, một trận dường như phiêu phiêu dục tiên cảm giác khiến người ta say mê. Lần thứ 3 vỗ vào, ở ngay từ đầu, lỷ kẹ liền cảm thấy một trận đau đớn, đi lạ lực tay lại nổi lên đến, 333 vỗ vào sau khi đi qua, lỷ kẹ ánh mắt liền liếc lên kia một nơi da thịt xuất hiện tím bầm. Đau nhức theo tới, lần này, hơi nóng cũng đã không thể trợ giúp hắn xua tan mặt trái cảm giác. Một trận tiếp một trận đau đớn không ngừng đánh tới. Điểm này đau đớn, lỷ kẹ vẫn có thể nhịn được. Nhưng là đến tua thứ 4 vô vào, đi là hai tay đánh trên người lỷ kẹ thanh âm đã không còn là 333 như vậy thanh thúy thanh thanh âm, mà là biến thành bành bành bành dày như vậy thật thanh âm. Thanh âm biến hóa, đến từ lực đạo cường hóa, lỷ kẹ bây giờ mỗi chịu đến một lần đánh ra, cũng cảm giác được một trận tan nát tâm can đau đớn, cái này không chỉ không giới hạn nữa tại mặt ngoài thân thể. Tự thân bắp thịt, xương cốt, thậm chí còn phụ tạng đều theo vô vào chấn động, bắt đầu từng trận co quắp. Mỗi một lần hô hấp, cũng có thể cảm giác được nóng bỏng đau đớn, bước chân hắn không yên, liền muốn hướng một bên khác ngã xuống. Đi là đưa ra một cái tay kéo lỷ kẹ, một cái tay khác tiếp tục tiến hành vô vào, hơi nóng vẫn liên tục không ngừng theo nàng hai tay tràn vào cùng với tiếp xúc da thịt mặt ngoài. Hơi nóng chậm rãi rót vào đến bắp thịt, chui vào xương cốt, đang kịch liệt đau đớn dưới, biến thành nhột khó nhịn thống khổ căn nguyên. Lỷ kẹ rốt cuộc không nhịn được, kêu thảm vài tiếng. Đi là động tác vừa chậm, sau đó tiếp tục kiên định vỗ vào xuống dưới. Nếu lỷ kẹ không có hâu ngừng, như vậy nàng cũng sẽ không dừng tay, tiếp tục tiếp. Làm tua thứ 4 vỗ vào kết thúc, đi là chuẩn bị tiến hành vòng thứ 5 vỗ vào thời điểm, lỷ kẹ rốt cuộc gánh không được, đưa tay ngăn cản nàng, đừng đến, trở lại ta sẽ chết định. Đi là rốt cuộc dừng tay, nàng nhìn lảo đảo muốn ngã lỷ kẹ, chậm rãi gật đầu, không sai biệt lắm là đến cực hạn. Đáng tiếc chỉ có 4 bánh, muốn hoàn thành 5 vòng đúc luyện. Còn phải tiến hành nhiều lần vỗ vào. Lỷ kẹ nghe đến đó, quả thực muốn chết, hắn liền vội vàng đuổi theo hỏi, tua thứ 4 đều như vậy, thứ 5 vòng chính là sắt lá cũng có thể bị đánh rách đi. Vâng, nếu không kiên thuẫn chiến sĩ phòng ngự năng lực căn bản không phát huy ra được. Đi là rất nghiêm túc nói rằng, hơn nữa 5 vòng cũng bất quá là kiên thuẫn chiến sĩ vừa mới thành hình số lần, ta đã từng thấy qua mạnh nhất kiên thuẫn chiến sĩ, nghe nói hoàn thành 13 vòng tu luyện. Là yêu cầu người khổng lồ nhất tộc quăng lên tinh kim đại truy liều mạng đập mới có thể hoàn thành cái loại này. Lỷ kẹ nghe đến đó, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Nhân vật như vậy, lực phòng ngự nên kinh khủng dường nào, cái này còn là con chốt thí nghề sao. Tu luyện đều cần người khổng lồ nắm cái búa liều mạng đập, lúc chiến đấu còn có bao nhiêu người có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Cự Long có thể làm được sao? Đi là nhìn về phía đi là, không phải là người này liền cùng đi là chiến đấu qua đi. Đi là không phải là một cái hồng long sao. Ta không đánh lại, ta công kích căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào. Khi nhìn đến lỷ kẹ nhìn mình, đi là rất bình thường nói rằng, bất quá chúng ta cũng không phải là tử địch, ngược lại quan hệ không tệ, một ít cơ sở kiên thuẫn chiến sĩ huấn luyện thủ pháp, đều là theo nàng đắc được đến. Lỷ kẹ lắc đầu cười khổ, ánh mắt hắn thấy thân thể của mình mặt ngoài, máu đen thoa khắp thân thể, bây giờ bản thân khẳng định biến thành một cái huyết nhân. Hơn nữa cả người sưng lên đau nhói khó chịu. Lỷ kẹ thậm chí cũng không dám tưởng tượng, bản thân tối ngủ thời điểm làm sao bây giờ, thân thể này đụng phải giường, sẽ sinh ra thế nào hậu quả. Thật xin lỗi, tiến hành kiên thuẫn chiến sĩ sau khi rèn luyện, lựa chọn tốt nhất là chìm vào đặc thù thuốc nước trong, như vậy khôi phục sẽ rất nhanh. Đi là đỡ lỷ kẹ hướng dân cư đi tới, nghiêng đầu không có nhìn nhẹ rằng trận mắt miệng to hít hơi người bị hại, mặc dù chúng ta không có điều kiện như vậy, nhưng là nơi này có dân cư, ngài ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ có thể hoàn toàn chuyển biến tốt. Hơn nữa, ta còn có thể vì ngài tiến hành nhất định khôi phục. Đi là thần giác lộ ra mỉm cười, đem lỷ kẹ đỡ đến mép giường, đưa tay ra nhẹ nhàng đè ở trên bả vai hắn. Chương 31, khó có thể chịu đựng thống khổ. Hai luồng hơi nóng theo nơi bả vai truyền tới, thật giống như hai cái sâu gióm, chui vào da thịt, dọc theo bắp thịt khe hở, chạy xuôi toàn thân. Không giống với mới vừa rồi vỗ vào thân thể, đem hơi nóng đánh vào xương tủy cái loại này, lúc này hơi nóng giống như là một cổ nước nóng, đem đau nhói cùng tê dại xương hiệu quả giảm thấp rất nhiều. Lì kẹ không nhịn được thở dài, một loại đem cả người bất khí đều phun ra cái loại này sung sướng. Nguyên bản đặt ở hắn đầu vai hai tay, bắt đầu chậm chạp tuột xuống, từng đạo hơi nóng theo lòng bàn tay phun mạnh ra đến, chui vào thân thể của hắn. Một trận lại một trận nóng bỏng cảm giác vạch qua, theo tới là một cổ mát lạnh cảm giác, dường như bị đỉ lạ hai tay mang hơn trên da thịt nhiệt lượng đều bị hút đi. Từ từ chặt xuống, từ từ chặt xuống, lì kẹ sắc mặt càng ngày càng quỷ dị, đỉ lạ hai tay đã bắt đầu tiếp cận phía dưới. May mắn khác không lâu, đi lạ tay ngay tại hắn bụng dừng lại, lì kẹ đầu không ngừng loạn chuyển, tận lực không thèm nghĩ nữa một ít vi phạm lệnh cấm hình ảnh. Đi lạ lòng bàn tay bao trùm ở lì kẹ trên rốn, hơi nóng từ nơi này tiến vào hắn bụng, tựa hồ càng nhiều hơn một chút. Lì kẹ suy nghĩ vẫn còn ở chuyển động thời điểm, đột nhiên đi lạ hai tay một vòng, liền ôm lấy bản thân, trong lòng của hắn cả kinh, liền phát giác đi lạ thân thể đặt lên tới. Bất quá theo dự đoán mềm mại thân thể không có hưởng thụ được. Lì kẹ cũng chỉ là cảm giác một cái thiêu đốt lò lửa dàn tới. Cháy hừng hực hỏa diễm, theo hắn sau lưng một đường đốt tới nội tâm, nguyên bản thân thể phòng cảm giác, trong nháy mắt liền bị loại này bị phòng đau đớn thay thế. Ở đi là trên thân thể phun mạnh ra đại lượng hơi nóng, là hết thể các thứ này kẻ cầm đầu. Hơi nóng bọc lại lì kẹ, theo bốn phương tám hướng toàn bộ vị trí, đồng thời dọc theo bắp thịt đi vào trong chui vào. Lần này không còn là nước nóng thanh tẩy, mà là đem chọn cá nhân ném vào thiêu đốt trong đám cháy. Lì kẹ kêu đau đớn hai tiếng, thân thể đang đau nhức trung hạ ý thức dãy rủa, đi là hai tay lại trong nháy mắt vờn quanh không được, suýt nữa bị hắn tránh thoát. Đi là thấy tình huống như vậy, trong lúc nhất thời liền muốn kiềm chế ở lì kẹ, nhưng là ngay lập tức sẽ suy nghĩ ra tới, nàng hơi do dự một chút, trên người đỏ tươi khôi giáp nhất thời hóa thành từng miếng miếng vảy, từ trên người nàng hạ xuống. Khôi giáp sẽ cách hướng đến người, tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Sau đó, đi là đem lì kẹ ôm lấy, thon dài hai chân kẹp lại bên hông hắn. Sau đó đóng chặt ở một nơi, tùy ý lì kẹ làm sao dãy rua, cũng đều không cách nào tránh thoát. Thống khổ đem lì kẹ suy nghĩ đều phải bao phủ, nhưng là cách không biết rõ bao lâu, lì kẹ ngược lại không cảm giác được bao nhiêu đau đớn. Không biết là đau chết lặng, hay là thế nào, lì kẹ căng thẳng thân thể trong lúc nhất thời mềm nhũn đi xuống, trong đầu một mảnh trống rỗng, cả người ý thức đều giống như siêu thoát một loại. Mà giờ khắc này lì kẹ thương thế trên người, cũng lấy mắt thường có thể thấy tốc độ nhanh chóng khép lại. Sưng lên địa phương chính chậm chạp hồi phục bình thường. Hồi lâu sau, đi lạ theo đã mệt đến cực hạn, tiến vào trong giấc ngộng lì kẹ trên người lên, lung la lung lay sau khi đứng vững, không nhịn được khẽ thở dài một cái. Ở nàng ngà voi như vậy trơn bóng trên da thịt, trải rộng vẫn đục hết dịch, ngưng kết thành máu xác, một mảng lớn, xem để cho người chán ghét. Những thứ này đều là lì kẹ trên người chảy ra huyết dịch, ở một lần lại một lần dãy rùa trong, thoa khắp đi lạ toàn thân. Đi lạ chân trần đứng tại chỗ trên nền. Nhìn chung quanh, than nhẹ một tiếng kỳ lạ âm tiết, sau đó, hỏa diễm theo nàng dưới chân phóng lên cao, lấy nàng thân thể, đem toàn bộ dơ bẩn toàn bộ cháy hết. Sau đó, hỏa diễm ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành đỏ tươi khôi giáp, tựa như cùng trước trang trí như thế. Sau đó, nàng đưa mắt nhìn về phía ngủ ngọt ngào hương vị lì kẹ. Ở trên người hắn, đồng dạng cũng là máu đen trải rộng, máu sắc đen nhánh, cả người đều tựa như mặc vào một món máu đen khôi giáp một loại. Đi là cẩn thận đi tới bên cạnh hắn. Theo bên cạnh cầm lấy một cái chén gỗ, đưa tay khai ra một đoàn nước sạch. Ngón tay chấm nước nước, nhẹ nhàng trên người lì kẹ xoa nắn lên. Từng tia huyết thủy từ trên thân lì kẹ chảy xuống, đem nguyên bản làm sạch sẽ giường gỗ nhuộm đỏ một mảnh. Máu xác bị trà sát sau đó, trực tiếp bị nàng vứt qua một bên, ở tại cẩn thận lau chùi dưới, lì kẹ trên thân thể máu xác rất nhanh tan biến không còn dấu tích, ở đi lạ bên chân ngược lại chất lên một đống nhỏ màu đen máu xác. Làm nước sạch thanh tẩy xong lì kẹ thân thể sau, đi lạ đưa tay ôm hắn lên đến. Đổi được một gian khác dân cư ở giữa. Ở tại bọn hắn biến mất ở cái này dân cư sau, nhuộm đỏ tấm ván bắt đầu chậm chạp biến mất, đến lúc sau một hồi, tấm ván khôi phục lại ban đầu trong trạng thái. Lì kẹ lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là lúc đêm khuya. Đau nhức tựa hồ đã cách hắn rất xa, hiện tại hắn toàn thân thật giống như có dùng không hết tinh thần, một trận dễ dàng. Trên trời trăng sáng bị mây đen che đậy, chỉ có thể nhìn được cực kỳ lưa thưa sao ở phía xa hiện ra. Bên ngoài đen kịt một màu. Tháp cao thị giác cũng chỉ có thể xuyên thấu qua một chút xíu ánh sao đại khái nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Lì kẹ mở ra ngân tệ thương thành, liếc mắt nhìn thời gian, tính toán xuất hiện ở ước chừng là 3 giờ rưỡi sáng dáng vẻ. Cái này chính là mười mấy tiếng trạng thái hôn mê đi. Đối với ngủ say trước sau thời điểm, Lịch kẹ còn có một chút xíu chi nhớ, nhưng là kia thống khổ nhớ lại, để cho hắn có chút không đành lòng hồi tưởng. Lúc đó muốn thật là hôn mê, vậy coi như quá tốt. Lịch kẹ trên người đã mặc hảo quần áo, hiển nhiên là đi lạ giúp hắn mặc xong. Ngày hôm qua chịu tội lớn như vậy, rốt cuộc còn là lên một chút xíu hiệu quả. Lịch kẹ đưa tay vướt ve bản thân lồng ngực, đầu ngón tay tiếp xúc da thịt, tựa hồ cùng lúc trước có một ít không giống nhau. Còn có tính bền dẻo, bắp thịt cũng so với trở nên trước cứng rắn một ít. Lịch kẹ không phải là hay không là mình ảo giác, hoặc là bởi vì lúc trước quá mức thống khổ mà sinh ra đại não lừa dối. Hắn dùng lực đâm đâm thân thể, quả thật có thể cảm giác được một chút không giống nhau, nhưng là cụ thể là cái dạng gì tình hình, hắn cũng không biết. Bây giờ là đêm khuya, hắn cũng không khả năng đem đi lạ quát lên, hỏi tình huống bây giờ. Tệ hại, ngày hôm qua lãng phí đào tạo chuyên sâu cơ hội. Lịch kẹ đột nhiên nhớ tới, đào tạo chuyên sâu thời gian chỉ có 12 giờ, cũng sớm đã đi qua. Đáng chết đáng chết. Lịch kẹ trong lòng bĩu môi la hét, lập tức đứng dậy hướng thư viện đi tới, hắn phải nhanh một chút cho thêm đi lạ cùng ạ vì nạ tiến hành đào tạo chuyên sâu, tăng lên các nàng cấp bậc. Bất quá chờ đến hắn đi tới thư viện thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện hắn lại không thể cho đi lạ các nàng tiến hành đào tạo chuyên sâu. Hơn nữa kinh nghiệm cũng bị phong tỏa ở cấp 9 100% bên trên, cái này hẳn chính là tiến vào cấp 10, nhưng là lại lấy như vậy hình thức, đem đi lạ các nàng cấp bậc phong tỏa ở cấp 10 trở xuống. Yêu cầu lên cấp mới có thể tiếp tục thăng cấp. Làm Lì Kẹ cố gắng tiếp tục đào tạo chuyên sâu thời điểm, gợi ý của hệ thống xuất hiện. Lên cấp. Lì Kẹ lâm vào trầm tư, lên cấp là cái gì chức năng mới sao? Vừa nghĩ tới, hắn vừa đem lũ xí bỏ vào đào tạo chuyên sâu ô vương trong, trực tiếp thiết lập 12 giờ đào tạo chuyên sâu thời gian. Nếu ý là các nàng không cách nào đào tạo chuyên sâu thăng cấp, như vậy vội vàng đem lũ xí cấp bậc cũng tăng lên đi. Bất quá khi Lì Kẹ lần nữa lúc ngẩng đầu lên, một cái bóng đen dĩ nhiên cũng làm xuất hiện ở bên cạnh hắn không xa địa phương. Lì Kẹ bị sợ giật mình, sau đó phát hiện là đi lạ sau mới nhẹ nhàng thở phào, hắn chủ yếu là lo lắng có cái gì địch nhân lẻn vào đi vào, bất quá nghĩ đến tự mình ở tòa này trong tháp cao cơ hồ cái gì đều không cách nào lừa gạt được hắn, vì vậy mới thật sự thanh tĩnh lại. Bất quá sau đó đi lạ câu nói tiếp theo, nhất thời bị dọa sợ đến Lì Kẹ cả kinh thất sắc, xem ra chúa tể thân thể đã hoàn toàn khỏe lại, hôm nay có phải hay không có thể thử một chút. Tiến hành 5 vòng đúc luyện thì sao? Chương 32, nói tốt khai phục hoạt động chứ? Nói thật, ở trải qua một lần cái gọi là kiên thuẫn chiến sĩ sau khi rèn luyện, Lì Kẹ đã theo trong đáy lòng sợ cái này đồ vật. Nhưng là bởi vì quá mức đau nhức mà đưa đến trí nhớ theo bản năng phong bế cái loại này cảm giác đau đớn sau, hắn lại cảm thấy có chút động tâm. Không có gì lớn không, nhỏ lắm đau một chút mà thôi, lại không chết được. Lì Kẹ nghĩ như thế, lại chậm chạp làm không đáp lại đi là mời quyết định. Thử gỗ lên mình một chút bắp thịt, tràn đầy lực lượng thân thể cho hắn một cái rất lớn ảo giác, tựa hồ ngày hôm qua cõi lòng tan nát thống khổ, đã cách hắn cực xa. Vậy cũng tốt, để cho ta suy nghĩ một chút nữa, suy nghĩ kỹ càng sẽ cùng ngươi nói. Lì Kẹ đáp ứng, bất quá rất nhanh đấy lòng sợ hãi sẽ để cho hắn đổi lời nói, không dám đồng ý đi lạ đề nghị. Đi lạ hài lòng gật đầu một cái rời đi, nàng cho là Lì Kẹ là tuyệt đối sẽ đồng ý dù sao đây là bảo vệ tánh mạng năng lực, không thể khinh thường lực phòng ngự. Đủ để chống đỡ bất kỳ thực lực ở nhất định phạm vi dưới địch nhân công kích. Lì Kẹ cảm giác cái chán toát ra một trận đổ mồ hôi, luôn cảm thấy là bị hù dọa. Một người ở lại tại chỗ, Lì Kẹ mở ra bản thân cái nhân giới mặt, mặc dù hắn biết rõ mình hẳn đã lên tới cấp 4, nhưng là hay là muốn chính mắt xác nhận một lần. Cấp 4 chữ nhìn qua rất thoải mái, tiếp theo lên tới lẻ vẻo nằm kinh nghiệm cũng không nhiều, chỉ cần 350 điểm, ngày mai cũng tuyệt đối có thể thăng lên. Hắn bây giờ chỉ là giờ phút này kiến trúc, liền mỗi ngày có thể vì hắn mang đến 450 chút kinh nghiệm. Bây giờ nhìn lại là thật nhiều, nhưng là đến hậu kỳ, như vậy chút kinh nghiệm hoàn toàn chính là cựu nữ nhất mao, dù sao so ra kém chân chính trò chơi, nửa giờ là có thể lên tới cấp 15. Nhưng là cứ như vậy, sau này cấp bậc còn phải từ từ leo lên. Lì Kẹ cũng không dám nghĩ, đụng phải yêu cầu 100,000 kinh nghiệm mới có thể thăng một cấp tình hình sau, hắn điều này cần bao nhiêu ngày, xây dựng bao nhiêu kiến trúc mới có thể đạt thành cái này một mục tiêu. Bất quá cái này cần đến sau này, Lì Kẹ chuẩn bị tạm thời quên cái này kinh khủng tương lai. Khi hắn chuẩn bị tắt cá nhân giao diện thời điểm, đột nhiên tại chính mình thuộc tính lan trong, thấy một cái nhỏ xíu hư ảo đồ án. Lì Kẹ có thể bảo đảm, hắn từ trước chưa từng thấy qua cái này đồ án, vì vậy hắn lòng hiếu kỳ nhất thời xông tới, tập trung sự chú ý nhìn về phía cái đó đồ án. Đồ án có chút hư ảo, toàn thể tựa hồ do hạt tạo thành, ở đồ án phía dưới sẽ không đoạn có chút lạp tử lưu trôi, để cho toàn thể đồ án càng lộ ra hư ảo. Đồ án là một khối tấm thuẫn bộ dáng hình ảnh, tập trung ý thức sau, đồ án hàm nghĩa tràn vào Lì Kẹ đầu. kiên thuẫn phòng vệ, trước mặt chịu đến công kích giảm bớt 10% tổn thương, mỗi lần tổn thương giảm bớt. Chỉ có ngắn ngủi một ít câu, phía sau chính là hỗn loạn lộn xộn con số, bất quá lỷ kẹ có thể theo nhớ lại xuống dưới, phía sau hẳn là con số cụ thể, mỗi lần tổn thương giảm bớt ít điểm, chẳng qua là phía sau bị xóa sạch mà thôi. Kiên thuẫn phòng vệ A, chính là kiên thuẫn chiến sĩ năng lực sao? Lỷ kẹ nhìn hư hảo đồ án, nghiêm túc suy tính tới. Đi là nói qua, kiên thuẫn chiến sĩ yêu cầu không ngừng tiến hành một đoạn thời gian lặp đi lặp lại đúc luyện, mới có thể củng cố đúc luyện hiệu quả. Nếu không 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, hiệu quả sẽ dần dần suy thoái, cho tới sau này muốn tiến hành đúc luyện, đều không cách nào đạt được kiên thuẫn chiến sĩ năng lực. Lì kệ cho là bây giờ tự mình ở nơi này thấy hư ảo đồ án, chính là kiên thuẫn phòng vệ năng lực dần dần suy thoái quá trình, nếu như không thể ở đồ án biến mất trước củng cố cái này năng lực, như vậy bản thân thì sẽ hoàn toàn mất đi kiên thuẫn chiến sĩ năng lực. Cũng nói đúng là, ngày hôm qua một hồi đánh, chính là khổ sở uổng phí. Cái này không thể được. Lì kệ âm thầm thì tuyệt đối không thể như vậy khổ sở uổng phí đánh. Cho nên, Lì Kẹ quyết định, đợi một hồi phải đi la nơi đó, tiếp tục chịu đòn tốt. Về phần thống khổ, coi như là bị địch nhân bắt, nghiêm hình đánh khảo một phen A. Lì Kẹ cảm giác mình đang tìm đường chết, nhưng là kỹ năng này thật tốt hữu dụng. Bởi vì hắn đã thử cho mình đánh một quyền, trúng ngay ngực, dụng kính không nhỏ. Nhưng là lại không có cảm nhận được cái gì lực trúng kích, đánh vào người cũng chỉ là thật giống như đánh vào trên thuộc da như thế. Bản thân chỉ có thể cảm giác một trận nhỏ nhẹ chấn động. Lì kẹ bây giờ cấp 4, thuộc tính mặc dù không sao, cũng đi là các nàng không so với, nhưng là đem so với trước bản thân hơi kém khỏe mạnh trạng thái, đây đã là toàn lực một kích. Nhưng là đối với bây giờ bản thân, đã liên tục một chút phiền toái cũng không đáng xưng là. Nguyên tố bên trong tháp cao bộ phận có mấy chục nguyên tố vệ binh ở chỗ này tuần tra, lì kẹ tìm một cái tới, khiến nó toàn lực đối với chính mình tiến hành một lần công kích. Hắn còn nhớ rõ đi là nói qua, nguyên tố vệ binh chiến đấu năng lực, cùng một tên lang nhân xê xích không nhiều, vì vậy đối phương công kích và lang nhân chắc không kém bao nhiêu đâu. Nguyên tố vệ binh lóe lên ánh sáng nhạt thân thể chạy nước rút tới, quả đấm đập trên người Lỷ Kệ, trực tiếp đưa hắn cho đập bay đi ra ngoài. Ừ, có đau một chút. Lỷ Kệ từ đằng xa xoay mình lên, sờ một cái ngực, mới vừa rồi nguyên tố vệ binh công kích địa phương sưng lên đến, xanh màu tím máu đen chất đống ở dưới da. Lỷ Kệ nhẹ nhàng hít hơi, không có gì đáng ngại. Bị thương. Lì kẹ mới phát hiện bản thân làm cho hôn mê đầu não. May mắn chính hảo có thể tiếp nhận được nguyên tố vệ binh công kích, nếu là không chịu nổi làm sao bây giờ, bản thân còn khiến nó toàn lực công kích. Bản thân mệnh lệnh đối phương thế nhưng là cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành, nói là toàn lực thật có thể là toàn lực, đều không mang nương tay. Mang theo một chút lòng rung động tâm tình, còn có một chút vui vẻ trong lòng, lì kẹ vây tay đuổi đi cái đó nguyên tố vệ binh, tính toán bản thân năng lực chân chính thành hình một khắc kia. Ta bây giờ hẳn chẳng qua là tiến hành 4 vòng đúc luyện. Căn cứ đi là từng nói, còn có 13 vòng cường đạo tồn tại, ta cũng không cần yêu cầu nhiều, 6-7 vòng mà nói, thì có thể để cho ta bình an toàn hệ mấy gia tăng thật lớn đi. Lì kẹ hoàn toàn quên ngày hôm qua là cỡ nào thống khổ, tha hồ tưởng tượng tương lai có thể lực lớn biến thành tình cảnh. Đến lúc sau một hồi, lì kẹ mới lắc đầu một cái, đem sự chú ý thu hồi lại. Thuận tay sử dụng một cái tháp cao thị giác quan sát nguyên tố cao tháp bốn phía, lì kẹ mới phát hiện từ đàng xa đi tới đi lạ, nàng ở ban đêm thời điểm. Sẽ không định giờ khắp nơi tuần tra, xem ra hôm nay nơi này cũng không có lang nhân ánh mắt. Từ ngày đó tiêu diệt một cái lang nhân xào huyệt, bây giờ chung quanh cũng không nhìn thấy lang nhân bóng người, lỷ kệ suy nghĩ chúng có phải hay không phải chuẩn bị nhiều người hơn tới tấn công bản thân. Bất quá đi là báo cáo hơn, phụ cận lang nhân xào huyệt cũng chỉ có 3 cái, khoảng cách xa hơn không có phát hiện qua, ít nhất không có ở đây một ngày chặng đường bên trong. Như vậy rất có thể cái này 3 cái lang nhân xào huyệt là từ một cái xào huyệt chia ra đến. Nếu như lỷ kệ đem còn thừa lại 2 cái lang nhân xào huyệt toàn bộ tiêu diệt mà nói, có đúng hay không có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn thì sao? Đi là cùng ạ vì nạ cấp bậc đều đạt tới cấp 9-100%, thuộc tính mức độ lớn lên cao, như vậy đối với một cái lang nhân xào huyệt, hẳn sẽ so với trước kia càng tùy tiện một chút. Hơn nữa lù xỉ cấp bậc cũng rất nhanh sẽ biết tăng lên, chỉ bất quá 12 giờ mà thôi. Lỷ kệ suy nghĩ vừa qua, rất nhanh lại nghĩ đến, hôm nay còn có một cái đại việc cần hoàn thành. Tế đàn thời gian cuột đao sắp đến, hắn lại có thể tiến hành 2 lần triệu hoán. Nếu như vận khí tốt có thể cho gọi ra mới anh hùng, như vậy chiến đấu là có thể càng dễ dàng một chút. Còn nữa, ngày mai bản thân khẳng định có thể đạt tới lẹ vèo 5 có hay không có cái gì đặc thù đồ vật xuất hiện. Lì kẹ không quá tin tưởng, một cái web sẽ trò chơi cũng chỉ có trước mặt mình thấy những thứ này. Nói tốt tân phục khen thưởng đâu rồi, nói tốt khai phục hoạt động chứ, những thứ này đều vẫn có đi. Chương 33, mới đồng bạn. Xem như tới chữa trị. Mới một ngày, an toàn vô sự. Bên ngoài không có lang nhân qua lại, ngay cả hai ngày trước ló đầu nhân loại cũng không bóng dáng. Bên trong Lỷ Kệ cùng đi là tiến hành đơn giản một chút vũ kỹ huấn luyện, dựa vào cường đại thuộc tính chống đỡ, đem một ít nguyên bản không cách nào thời gian dài làm được động tác hoàn thành. Kiến trúc Lỷ Kệ tiến hành 4 cái thăng cấp. 2 cái cấp 1 dân cư thăng cấp đến cấp 2 dân cư, 2 cái cấp 1 nguyên tố chỉ thăng cấp đến cấp 2 nguyên tố chỉ. 4 cái kiến trúc thăng cấp hao phí Lỷ Kệ 4.000 cái ngân tệ, còn thừa lại hơn 8.000 cái ngân tệ ở túi, không có lộn xộn. Không đúng, không thể nói còn có hơn 8.000, hẳn là còn có 7.000 cái. Lỷ Kệ ở mua bán đại sảnh đổi mới thời điểm, thấy chừng mấy dạng nhu phẩm cần thiết, cho nên hắn tiêu phí ngân tệ mua tới. 1/20 kg bột mì, 1/1 kg mảnh nhỏ muối, còn có 1/ là 12 bộ kiện tinh xảo đồ sứ. Lỷ Kệ đã ăn thịt làm thịt nướng ăn nói, cho dù là nướng cá cũng tuyệt đối không muốn gặp mặt. Hắn là một cái người miền Nam, muốn ăn cơm, quả thực không được, mì cán bằng tay cũng có thể. Cho nên khi hắn thấy mua bán đại sảnh có bột mì bán ra thời điểm, trực tiếp liền tiêu phí một chút ngân tệ. Mua 20 kg bột mì, chuẩn bị buổi tối mình làm một hồi mì cán bằng tay. Hơn nữa còn có mảnh nhỏ muối, Lỷ Kệ cho là hợp với trước mua hạt tiêu, liền có thể làm một hồi phi thường mỹ vị cơm nước. Về phần đồ sứ, Lỷ Kệ cũng thật sự là không muốn lại dùng một bộ kia chén gỗ, bát đá, luôn cảm thấy dùng những thứ này nhét vào trong miệng, có một cổ mùi lạ. Đồ sứ cũng không đắt, Lỷ Kệ cũng liền mua một bộ, cho tất cả mọi người dùng đều có thể làm được. Đáng tiếc không có lá trà. Nếu không Lỷ Kệ còn có thể mượn bộ này đồ sứ trong ly trà tới uống ly trà. Còn lại 7.000 cái ngân tệ không thể di chuyển, đây là phía sau hữu dụng. Cứ như vậy, Lỷ Kệ ở tiêu phí 1.500 ngân tệ xa xỉ một chút sau, liền an tĩnh chờ đến tế đàn ngồi xuống kết thúc thời khắc. Tế đàn căn phòng tràn vào tất cả mọi người. Đi là các nàng đi tới nơi này, là muốn nhìn một chút có hay không có mới chị em gái gia nhập các nàng, mà Lỷ Kệ chính là phù hộ tới một thực lực mạnh một chút người rút, tới đối mặt lại sắp tới lang nhân công kích. Kéo dài thời gian càng lâu, Lỷ Kệ lại càng lo lắng những thứ kia lang nhân, báo táp tới trước kiềm chế, là phi thường để cho người lo âu. Bắt đầu. Lỷ Kệ hít sâu một hơi, đầu tiên tiến hành phổ thông tế đàn triệu hoán. Theo tấm thẻ rút ra, Lỷ Kệ tinh mắt thấy tấm thẻ toát ra một trận ánh sáng màu tím. Đây là màu tím phẩm chất tạp bài. Làm đẹp đẽ. Lỷ Kệ trong lòng thét lên, tiếp theo sau đó cầu nguyện. Làm tạp bài lật lại một khắc kia, đã xông lên trời cao tâm nhất thời liền rơi vào lòng đất. Xuất hiện ở Lỷ Kệ trước mặt là linh hồn mảnh vụn. Pháo binh tiêu diệt người đi ạ nạ 6 cái linh hồn mảnh vụn. Mặc dù cũng không biết rõ số lượng này mảnh vụn linh hồn là phần nhiều là ít, Lỷ Kệ chỉ có một tiếng thở dài. Bất kể nhiều còn là ít, đi ra không phải là một cái hoàn chỉnh anh hùng. Anh hùng mảnh vụn linh hồn gửi trên tế đàn, chờ đợi thu góp một khắc kia. Lỷ Kệ thở dài, nhìn về phía bên cạnh mong đợi nhìn hắn ba gã nữ anh hùng, lắc đầu một cái. Không cần lo lắng, còn có một lần cơ hội. Đi là ở bên cạnh hắn an ủi, hơn nữa còn là cao cấp tế đàn, nói không chừng còn có thể ra một cái cùng ta đồng đẳng cấp anh hùng cũng khó nói. Lỷ Kệ nhất thời cười lên, có thể rút ra ám kim phẩm chất anh hùng, cái vận khí này quả thực cũng quá tốt một chút, chính hắn cũng không dám tin tưởng. Bất quá kim sắc phẩm chất ngược lại nói không chừng, dù sao trước đã có một vị Avina, có lẽ còn có thể tới một cái nữa. Theo mọi người cầu nguyện, Lỷ Kệ lại lần nữa bắt đầu cao cấp tế đàn triệu hoán. Giao, một trận trang giấy thanh âm lay động. Lỷ Kệ mắt tới trước phát hiện một cái thẻ, tóe ra ánh sáng màu tím. Xách. Lỷ Kệ trong lòng nhất thời thất vọng, màu tím chẳng qua là 4 tinh cấp phẩm chất, chỉ so với lũ xì hơi tốt một chút, hơn nữa còn không biết rõ đi ra ngoài là mấy cái mảnh vụn linh hồn. Theo tạp bài xoay mình, Lỷ Kệ thấy một cái tinh xảo hình ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, ở tạp bài phía trên, không có bất kỳ ký hiệu con số địa phương. Cũng nói đúng là, đây là một cái hoàn chỉnh anh hùng. Vạn tuế. Lỷ Kệ trong lòng cuồng hô một tiếng. Sau đó chấn tĩnh lại, hắn nhìn về phía một mực kỳ vọng nhìn hắn mấy người, lộ ra vui vẻ nụ cười, hoan nên chúng ta mới đồng bạn. Tinh Trần Chi Tử Cát La. Lỷ Kệ một trận cao vút giới thiệu, một đạo màu tím cổ sáng xuyên qua trước mặt chính giữa tế đàn, một người vóc dáng hơi chút nhỏ thấp, bộ dáng thanh tú đẹp đẽ thiếu nữ, cầm một cái tinh xảo cán dài pháp trượng, có chút hướng về phía bên này khuất thân, thật hân hạnh gặp ngươi, ta chúa tể. Tinh Trần Chi Tử Cát La. Đẳng cấp 1. Tinh cấp 4. Phẩm chất màu tím. Đẳng cấp xếp hạng, sợ hãi. Nàng ở trên chiến trường địa vị không thể thay thế, đối mặt nàng thời điểm, hoặc là bị nàng giết chết, hoặc là bị nàng đồng bạn giết chết. Lỷ Kệ hít một hơi thật sâu, Tinh Trần Chi Tử Cát La là một gã pháp hệ chức nghiệp, hắn hy vọng vị này là đoàn đội cần nhất vị trí. Vô luận là pháp hệ phát ra, còn là khôi phục chữa trị, đều là một cái tốt vô cùng tin tức. Khống chế hệ đã có Lucy, tới một cái nữa mặc dù còn có thể, nhưng là không bằng phía trên hai cái chức nghiệp tốt. Lì kẹ hơi có chút mong đợi nhìn Cắt Lạ, còn chưa chờ đến hắn nói chuyện, Cắt Lạ ánh mắt liền đầu tiên nhìn chăm chú hắn. Ngực! Ta chúa tể, xem ra thân thể ngươi tựa hồ có hơi không ổn đây. Cắt Lạ pháp trượng nhẹ nhàng vung lên, một đạo ngôi sao tiết từ không trung xuất hiện, lóe lên đi tới lì kẹ trước người, tràn vào thân thể của hắn. Lì kẹ nhất thời cũng cảm giác được, bản thân để cho nguyên tố vệ binh toàn lực công kích tạo thành bị thương vị trí nhất thời ấm áp, hắn kéo ra quần áo liếc mắt nhìn, ban đầu máu ứ động địa phương đã bình phục. Bị chữa trị. Là một cái chữa trị đây, vận khí thật không tệ. Lì kẹ trong lòng suy nghĩ, lớn tiếng chào hỏi mọi người chuẩn bị bữa ăn tối, là mới tới đồng bạn tổ chức yến hội. Mặc dù yến hội chủ đề là mì sợi cùng thịt khô, nhưng là rất hiển nhiên nơi này không có ai sẽ để ý một điểm này. Rất hân hạnh được biết mọi người, hy vọng sau này có thể đồng thời là chúa tể con mắt cùng hiệu lực. Tinh Trần Chi Tử Cắt Lạ đem mì sợi chén dơ lên, hướng về phía Đỉ Lạ các nàng nhẹ nói nói. Bất quá Lì Kẹ khỏe miệng quất thẳng tới đánh, Cắt Lạ khỏe miệng còn dính một cây mì sợi, nàng vẫn còn không có phát giác, lấy một loại ung dung hoa quý tư thái nói chuyện với người khác, khỏi phải nói có nhiều không được tự nhiên. Đỉ Lạ các nàng đối với lần này làm như không thấy, biểu tình nghiêm túc gật đầu, không sai, chúng ta ý nghĩa chính là ở đây. Ba người đi cùng dơ lên trong tay mì sợi chén, dường như ở cử hành cái gì trang nghiêm nghi thức, ẩm thắng. Nói xong, bốn người ôm trong tay mì sợi chén cuồng ẩm nước mì, Lì Kẽ luôn cảm giác có cái gì đồ vật ở trong lòng mình nổ tung xuống. Ta nói, không cần như vậy trang trọng dùng cái này đi. Lì Kẽ có chút dở khóc dở cười, cái này chính là một tô mì canh, một chút bột mì là có thể làm được sản phẩm phụ. Lì Kẽ cảm thấy các nàng đem nước mì làm rượu ngon, quả thực có chút không đành lòng nhìn thẳng. Bất quá Đỉ Lạ nghiêm túc lắc đầu, cũng không phải là như thế, ở chúng ta trong chén đồ vật chúng ta hiểu rõ trong đó giá trị, nhưng là cái này dù sao cũng là bởi ngài tự tay làm thức ăn, ở trong lòng chúng ta, cái này so với bất kỳ rượu ngon còn phải quý trọng. Các nàng thật sự nhận định, chỉ là mặt này canh do Lì Kẹ tự tay làm mà thôi. Chương 34, lang nhân tới. Lì Kẹ trải qua từ trước tới nay thoải mái nhất thích gì một đêm. Mới là lạ. Làm kết thúc yến hội sau, Lì Kẹ tiêu phí một chút thời gian. Xây dựng một gian dân cư cùng nguyên tố chỉ, đều là mới xây kiến trúc, tiêu hết 7.000 cái ngân tệ. Sau đó lại muốn đem hai gian kiến trúc lên tới cấp 2, lại phát hiện ngân tệ không đủ. Sau đó, Đi Lã liền bắt đầu đối với Lì Kẹ tiến hành kiên thuẫn chiến sĩ đúc luyện, đưa hắn lại lần nữa đánh gần chết. Bất quá lần này, 4 vòng đánh ra sau đó, Lì Kẹ rõ ràng cảm giác, bản thân chịu đựng năng lực tiến bộ rõ rệt, bởi vì hắn so với hôm qua có thể đứng lại. Chẳng qua là khi nhìn đến vòng thứ 5 khi đi tới sau khi, hắn tâm lý vẫn còn có chút hoảng, suy nghĩ một chút còn là dứt khoát cự tuyệt vòng thứ 5, phát hiện đem 4 vòng hiệu quả cố định trụ lại nói tốt. Vỗ vào tổn thương yếu bớt rất nhiều, nhưng là Lì Kẽ lại như cũ có thể thấy bản thân thuộc tính giao diện bên trên đồ án ổn định rất nhiều, đại lượng hư ảo hạt được bổ sung đi vào, đã lộ ra rất rõ ràng. Lì Kẽ đoán chừng, trở lại 3 đến 4 lần, thì có thể hoàn toàn đem năng lực định hình. Dựa theo Đi Lạ cách nói, như vậy tốc độ cơ hồ là cao cấp nhất tư chất mới có thể làm được sự tình. Ừ, kiên thuẫn chiến sĩ tư chất, cũng chính là con chốt thí tư chất. Mặc dù có Tinh Trần Chi Tử Cắt Lạ chữa trị tồn tại, nhưng là Đi Lạ lại cự tuyệt nàng tới tiến hành chữa trị, bởi vì căn cứ Đi Lạ nói, dựa vào khí lực lượng, mới là hỗn hợp tiến hành kiên thuẫn chiến sĩ đúc luyện trọng yếu đạo cụ. Một khi tiếp nhận chữa trị, rất có thể hiệu quả sẽ yếu bớt, thậm chí uổng công bị đánh một trận. Vì vậy, đang tiếp thụ Đi Lạ ôm sau, kịch liệt cháy cảm giác lại lần nữa đánh tới, Lì Kẽ lần này hơi chút chống nổi một chút, đã có thể cắn răng giữ vững tại chỗ gầm to. Ít nhất không có cùng ngày hôm qua dạng, đau chết đi xuống đến, khắp nơi giấy rủa. Đến lúc Đi Lạ lỏng ra ôm, Lì Kẽ mệt lạ như vậy té xuống đất, lần này, Cắt Lạ chữa trị rốt cuộc có thể đối với lấy hắn thả ra. Như mưa tinh thần vỡ vụn, không ngừng vờn quanh tại hắn bên người, cứ nhìn hắn da thịt dần dần thoát khỏi tím bầm sưng đỏ, trở nên bình thường lên. Lì Kẽ hít khà zzzzzzzz rút ra khí, trên thân thể khỏi hẳn thương thế, trong thần kinh truyền cảm giác đau vẫn tồn tại. Bất quá cái này một lát nữa là tốt rồi. Bởi vì ngày hôm qua ngủ quá nhiều, Lì Kẹ đến ban đêm tinh thần cũng thịnh vượng rất, những người khác liền không kiên trì nổi, đặc biệt là Tinh Trần Chi Tử Cắt Lạ, bởi vì mới vừa đến nơi này, tinh thần còn có chút không đốn, thứ nhất cáo từ tiến vào dân cư đi tiến hành nghỉ ngơi. Lì Kẹ tỏ ý những người khác tự đi về nghỉ ngơi, bản thân một người nằm ở trong dân cư mở ra thương thành tùy ý xem đủ loại hàng hóa. Hắn cũng chính là hơn vừa qua mắt nghiện mà thôi. Ban đêm 12 điểm rốt cuộc hơn. Lì Kẹ nhất thời cũng cảm giác được thân thể một dòng nước nóng dâng lên, chạy khắp toàn thân, lực lượng toàn thân đột nhiên gia tăng một đoạn. Loại cảm giác này rất rõ ràng, thanh tỉnh cường hóa vẫn là lần đầu tiên. Lì kẹ cho là hôm nay có thể lên tới lẹ vẹo 5, hiển nhiên là có chút đánh giá sai bản thân vật kiến trúc lợi nhuận. Hắn lên tới 6 cấp. Hắn vật kiến trúc ngày này, cho hắn tổng cộng 600 điểm ép, mấy cái cấp 2 dân cư cùng nguyên tố chỉ, cung cấp cho hắn đầu to. 4 cái cấp 2 dân cư cùng 2 cái cấp 2 nguyên tố chỉ, mỗi một đều là 40 điểm ép lợi nhuận, thoáng cái chính là 240 điểm ép. Còn lại mới vừa xây dựng cấp 1 dân cư cùng nguyên tố chỉ, tăng thêm nữa 40 điểm ép. Mà hắn 6 thăng cấp 7, chẳng qua là yêu cầu 450 điểm mà thôi, hắn bây giờ 6 cấp đều là 80 điểm, nói không chừng ngày mai còn có thể tiếp tục nhảy lớp, nhảy đến cấp 8 đi. Mà ngân tệ lợi nhuận cũng biến thành càng kinh khủng hơn. 4 cái cấp 2 dân cư cùng 1 cái cấp 1 dân cư mang đến lợi nhuận, có chừng gần 2 vạn ngân tệ. Đối với chơi game người mà nói, khả năng chỉ là một nhiệm vụ cấp cho khen thưởng, nhưng là đối với Lịch Kệ, đây đã là một khoản phong phú tới cực điểm lợi nhuận. Khi hắn đầu tiên nhìn thấy khoản này lợi nhuận thời điểm, gào tiếng kêu thậm chí hấp dẫn tới phụ cận bầy sói, dĩ nhiên, ví dụ mà thôi, tháp cao cách âm. Cấp 3 nguyên tố cao tháp xây dựng đã vội vàng ở trước mắt, Lỷ Kệ thậm chí cũng không có do dự, trực tiếp tiến hành cấp 3 nguyên tố cao tháp xây dựng, sau đó còn có một cái chỗ trống, Lỷ Kệ cau mày suy tính một chút, vẫn là quyết định tái kiến tạo một cái nguyên tố chỉ. Bởi vì cấp 2 nguyên tố cao tháp thăng cấp cấp 3 nguyên tố cao tháp điều kiện một trong, chính là 2 cái cấp 2 dân cư cùng 2 cái cấp 2 nguyên tố chỉ. Cấp 3 nói không chừng thì phải yêu cầu 4 cái cấp 2 nguyên tố chỉ cũng không nhất định, Lỷ Kệ cho là nguyên tố chỉ cái này đồ vật, xây dựng cũng không có cái gì chỗ xấu, ngược lại bây giờ ngân tệ rất nhiều, tận lực làm là được. Bất quá còn lại tài nguyên Lỷ Kệ liền phát hiện tình hình không thích hợp. Vật liệu gỗ cùng đá số lượng cũng chỉ có hơn 100 cái. Xây dựng cấp 3 nguyên tố cao tháp hao phí thời gian có chút quá kinh khủng, ngân tệ bay đi 5.000, còn lại tài nguyên cũng không phải là một con số nhỏ. Tiếp tục như vậy mà nói. Một ít cơ sở kiến trúc đều không cách nào tiến hành mới xây, chỉ có thể làm một ít kiến trúc thăng cấp. Vật liệu gỗ cùng đá nguyên tố cao tháp không cách nào tự đi xây dựng, chỉ có thể thông qua giao dịch cùng người chơi khác trao đổi. Đương nhiên, cũng có thể ở trong thương thành tiến hành tài nguyên mua, 10 cái kim cương có thể mua được một cái tiểu hình vật liệu gỗ bao hoặc là đá bao, số lượng là 1.000 cái. Lì kệ không có mấy người kim cương có thể dùng, duy nhất 10 cái kim cương còn bị hắn làm bảo bối như thế, nhìn cái gì cũng muốn mua. Lại không có chút nào muốn đi di chuyển. Bất quá cái này không đại biểu Lỷ Kệ liền thật cái gì cũng làm không. Dù sao còn có một cái phương pháp, kia chính là sử dụng đặc thù tài nguyên lấy một so với một giá phải trả thay thế phổ thông vật liệu gỗ cùng đá, mặc dù cái này rất làm cho lòng người đau lãng phí, nhưng là đây cũng là ở cần thời điểm tiến hành cuối cùng các biện pháp. Bất quá bây giờ hiển nhiên không có đến một bước này. Lỷ Kệ đánh giá nguyên tố bên trong tháp cao hết thảy, trong lòng hơi có chút thỏa mãn. Vật liệu gỗ cùng đá lấy được phương thức hoặc là còn chưa xuất hiện, hoặc là chính là hoàn toàn biến mất. Cái này cũng không kỳ quái, bị giết quái thăng cấp đầu mối chính nhiệm vụ đều không ở, ít hơn nữa xuống mấy cái đốn tuổi tràng loại hình kiến trúc, lại có cái gì kỳ quái. Lì kệ thở dài, xác nhận mình còn có 1 vạn ngân tệ sau, không có tiếp tục lại đi di chuyển. Hắn chờ đợi cấp 3 nguyên tố cao tháp đi ra, lại tiến hành cái gì mới kiến trúc xây dựng, tỉ như tìm một chút không cần tài nguyên hoặc là hơi ít tài nguyên kiến trúc. Đương nhiên, để cho hắn có chút mong đợi, chắc là chính là sân đấu. Cấp 3 nguyên tố cao tháp mới có thể xuất hiện sân đấu kiến trúc đi. Nếu như căn cứ cứ điểm cấp bậc tới tính toán mà nói, hẳn đủ. Lì kệ không dám nghĩ tới sân đấu chưa từng xuất hiện loại này sự tình. Cấp 3 nguyên tố cao tháp thời gian kiến tạo là 12 giờ, lì kệ chuẩn bị ngủ, sau khi đứng lên không sai biệt lắm nên đi qua một nửa thời gian. Đang suy nghĩ những thứ này sự tình, lì kệ ngáp một cái. Đột nhiên một trận đình thai nhức góc tiếng vang dao động hắn đem phía sau nửa ngáp cho nuốt xuống. Xét đánh. Lì kệ không có ngoài ý muốn, tối hôm qua thượng thiên bên trên liền âm u, ba ngày một ngày cũng không có khí trời tốt, kết quả đến bây giờ mới bắt đầu xét đánh trời mưa, hắn đều cảm thấy rất ngoài ý muốn. Bất quá đây là hắn đi tới nơi này cái đệ nhất thế giới trận mưa, lì kệ buồn ngủ không phải là rất đồng, vì vậy mở ra tháp cao thị giác, muốn xem một chút. Bên ngoài một mảnh đen nhánh, trăng sáng cùng sao đều bị mây đen che đậy. Không cách nào quan sát được, một chút dư quang cũng không nhìn thấy, cái này cũng đưa đến Lỷ Kệ cũng xem thường tình huống bên ngoài. Tháp cao thị giác ở ra bên ngoài quan sát thời điểm, chỉ chẳng qua là tương đương với mắt thường quan trắc, không thể làm được giống như ra đa như vậy quét xem. Một mảnh đen nhánh không thấy rõ, Lỷ Kệ liền chuẩn bị ngủ đi. Đang lúc ấy thì, bên ngoài một mảnh thoải mái, bốn phía hết thảy đều rõ rõ ràng ràng ấn ở trong mắt chính mình. Đây là thiểm điện xé rách không trung ánh chiều tà, trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích. Nhưng là Lỷ Kệ phía sau mồ hôi lạnh, lại bắt đầu nhô ra. Hắn thấy rất nhiều lang nhân, rất nhiều lang nhân. Bọn họ đánh tới. Chương 35, đánh chúng nó một trở tay không kịp. Lì kẽ lạnh cả người mồ hôi đều nhô ra, hắn cho là có thể là bản thân ảo giác, đưa đến tự nhìn đến vô số lang nhân đi tới bên cạnh mình. Nhưng là khi lại một đạo tia chớp đến từ trên trời thời điểm, ngắn ngủi sáng ngời chói lọi, để cho lì kẽ xác nhận bản thân phán đoán. Ở phía xa, trong đồng cỏ, sau cây, nham thạch bên cạnh, bọn lang nhân rất có kết cấu, ẩn nút tốt vô cùng. Sắc trời đen nhánh, trăng sáng dần dần không nhìn thấy, tiếng sấm vang rền, lang nhân đánh tới. Cái này còn là một đám uống máu ăn lông dã thú sao? Lì kẽ mặc dù đối với tại bọn lang nhân có nhất định văn minh có chuẩn bị tâm lý, nhưng là thông qua đỉ lạ các nàng mang về tình báo, đám người kia môn hẳn còn là thuộc về cấp thấp nhất văn minh mới đúng. Nhưng là làm sao có thể tự học lợi dụng trời rông tố khí trời, ẩn giấu đến bản thân phụ cận, nắm lấy đêm đen gió to kế sách, chuẩn bị đánh bản thân một cái ứng phó không kịp đây. Đám người kia môn, giống như là học tập binh pháp như thế, tàn nhẫn gian hoạt, cho dù có ưu thế chiến lược, cũng phải mượn ngoại lai điều kiện, tới đạt được cao hơn tỷ lệ thắng sao. Bọn họ nhất định là phát hiện đi lạ giỏi về sử dụng hỏa diễm lực lượng, cho nên chọn trời mưa tới, lì kẹ tin tưởng, chờ đến rông tố hạ xuống một khắc kia, chính là bọn họ vứt bỏ ngụy trang, mạnh mẽ xông tới đi vào một khắc kia. Lì kẹ hít sâu một hơi, thối lui ra tháp cao thị giác, bên thai lôi đỉnh tức giận, dường như tâm tình của hắn. Đáng chết lang nhân, chờ ta có thực lực, sớm muộn đem bọn ngươi toàn bộ thủ tiêu, trong cánh rừng rậm này, sẽ không còn có lang nhân tồn tại. Đám này lang nhân quá nguy hiểm. Nhất định là có người đối với bọn nó tiến hành dạy dỗ, thối giữa nông trường trồng trọt loài nấm, rất có kết cấu chiến đấu, còn có lệnh đi cấm chỉ, biết mượn bên ngoài hoàn cảnh che giấu mình xảo trá, lì kẹ không đem bọn họ hoàn toàn diệt trừ, chính hắn cũng không có cách nào an tâm ở chỗ này sống được. Hắn nhanh chóng đi tới còn lại mấy gian dân cư trong, thật nhanh đem tất cả mọi người đánh thức. Cái này chính là chúng ta tình huống bây giờ. Lì kẹ nhanh chóng đem toàn bộ tình hình nói một lần, sau đó nói, ta xem bọn họ phía sau còn giống như có viện quân, cho nên chúng ta nhất định phải mau sớm phá hủy bọn họ bây giờ tới cái này một nhóm, bằng không đợi đến bọn họ tất cả mọi người đến đông đủ, độ khó sẽ gia tăng thật lớn. Lì kẹ hướng về phía đi lạ nói rằng, bây giờ, chính là tăng cường các ngươi tất cả mọi người thực lực thời điểm, đi theo ta. Lì kẹ mang theo các nàng đi tới chế tạo đại sảnh, là mới tới tinh trần chi tử cắt lạ, mua một bộ trang bị, bọn ngươi cấp thấp nhất, không có thời gian cho ngươi thăng cấp. Giả bộ như vậy chuẩn bị cho ngươi tiến hành bảo vệ, tận lực còn sống, có ngươi thì có chữa trị, những người khác là có thể an toàn hơn. Lì kẽ đem một bộ trang bị cho cặt lạ trang bị, sau đó nhìn một chút Lucy, bọn nàng chờ cấp đã lên tới cấp 9, thuộc tính tăng lên không ít, hơn nữa trên người nàng còn có một bộ trang bị, ngược lại tương đối an toàn. Trên người ngân tệ còn có mấy ngàn, mua một bộ trang bị còn có thể, nhưng là một bộ trang bị mua sau đó nên cái gì cũng không có. Cho nên lì kẽ cân nhắc, mua mấy chai dược thủy, có lẽ có thể mang đến càng nhiều lợi nhuận. Nhưng nhìn xem dược thủy giá cả, lì kẽ lại che đầu, quá đắt, trên căn bản còn không bằng mua một bộ trang bị đi ra đây. Như vậy biện pháp duy nhất, chính là thăng cấp một bộ trang bị, để cao một chút trang bị cấp bậc, như vậy còn có thể mang đến càng nhiều cường hóa thuộc tính. Bất quá lì kẽ nhìn một chút trang bị thăng cấp yêu cầu tiêu phí ngân tệ, quả quyết lui. Trang bị thăng cấp rất tiện nghi, nhất là trước mặt cấp ấy. Bất quá 6 trang bị mỗi cái lên tới cấp 10. Cũng phải tiêu phí chắc là 1.500 cái ngân tệ mà nói, như vậy lì kẹ trong tay lại còn thăng không nổi. Hơn nữa thăng cấp 2 lần sau, lì kẹ bất đắc dĩ phát hiện, thăng cấp gia tăng thuộc tính cũng không như thế nào xuất sắc, tính giới bị rất thấp. Ai? Lì kẹ bất đắc dĩ than thở, cùng đi là các nàng thương lượng một chút, quyết định cuối cùng, vẫn còn mua một bộ trang bị. Một bộ này trang bị, cho đi là, coi như hàng trước khiến thịt, hấp dẫn vô số quái vật cứu hận, đi là cần nhất cường hóa người. Bất quá đi là có lì kẻ cho nàng một cái truyền thuyết trường kiếm nhiều hơn vũ khí liền cho Avina nắm giữ vũ khí sau, cũng không có quá mức để ý. Dù sao một cái vũ khí gia tăng tổn thương cũng không nhiều, được có sáo trang thuộc tính, mới xem như tương đối không tệ cường hóa. Trên người còn có 2.000 mang đến ngân tệ, lì kẻ suy nghĩ một chút, lại cho đi là gia tăng 3 trang bị, gộp đủ 4 bộ kiện, thuộc tính cũng coi là gia tăng không ít. Còn lại mấy trăm ngân tệ, lì kẻ mua cho mình bộ quần áo, mặc dù gia tăng thuộc tính không nhiều. Nhưng là hẳn gia tăng là phòng ngự loại thuộc tính, đây cũng tính là có chút ít còn hơn không. Đi thôi, chúng ta đi đánh chúng nó một cái ứng phó không kịp. Lì kẹ lớn tiếng nói rằng, tại hắn phía sau, tuôn ra gần 100 cái nguyên tố vệ binh, đây đều là hắn đem toàn bộ nguyên tố tinh hạch toàn bộ cầm đi triệu hoán duyên cớ, thêm vào trước bảo tồn nguyên tố vệ binh, toàn bộ chiến lực đều ở chỗ này. Theo lì kẹ bọn họ đến gần đại môn, tháp cao thị giác mang cho lì kẹ một cái ngoài ý muốn tin tức. Ở phía xa, bọn lang nhân tựa hồ đưa tới hỗn loạn. Lì kẹ không biết rõ bên kia đến tột cùng ra cái gì sự tình, nhưng là bây giờ tình hình quả thực chính là thời cơ tốt nhất, bên trên, đi giết hết sạch lang nhân đi. Lì kẹ tiếng nói vừa dứt, nguyên tố các vệ binh chen trúc rời đi tháp cao đại môn, hướng xa xa giết tới. Nhất thời, bọn lang nhân bị như vậy tình cảnh kinh ngạc đến ngây người, yên tĩnh không tiếng động trong rừng rậm, đột nhiên đung đưa kịch liệt vọt về. Đi là cùng ạ vì nạ thừa dịp này cổ hỗn loạn vọt thẳng đến phía trước, kịch liệt chùm ánh sáng tụ họp thành phiến giả bộ. Quang chi mũi tên nhanh chóng đâm thủng một ít còn chưa biết rõ tình hình lang nhân ngực. Đi là dẫm đạp trên người một đầu lang nhân, nhảy lên thật cao, ở trên người nàng, một đoàn sáng ngời chói lọi thoáng qua rồi biến mất, lũ sỉ kỹ năng thương xót có hiệu lực, ở sau đó trong thời gian, nàng gặp nhau giảm bớt đại lượng tổn thương. Lucy chậm chạp cùng cắt lạ đi ra tháp cao, ở các nàng bên người, 30 nguyên tố vệ bình tướng các nàng vây lại, cự tuyệt lọt lưới lang nhân tới. Đi là xông lên phía trước nhất. Vô số lang nhân ở nàng cất tiếng cười to trong theo ẩn nút địa phương lao ra. Nếu địch nhân đều đã giết ra đến, nhất định là đã phát hiện bọn họ. Ẩn nút đã không có ý nghĩa, như vậy thì trực tiếp giết đi. Đi là hồng liên trường kiếm ầm ầm nở rộ, hỏa diễm đem chung quanh chiếu sáng một mảnh. Lê kẻ ở trong tháp sử dụng tháp cao thị giác nhìn về phía bên kia, trong lòng đang vì các nàng lo lắng. Hắn bây giờ có thể làm sự tình, chỉ có vì các nàng cầu nguyện, nếu như hắn xính nhất thời chi dũng ra chiến trường. Không chỉ có đối với các nàng không có chút nào trợ giúp, thậm chí sẽ còn kéo các nàng lui về phía sau. Dù sao một cái nguyên tố vệ binh đối với lỷ kệ mà nói, đều cũng coi là một cái địch nhân, đối mặt dường như thủy triều vô cùng vô tận xuất hiện lang nhân, hắn đi qua cơ bản liền không có bất kỳ đường sống. Đi là trường kiếm trong tay sắc bén dị thường, một kiếm là có thể giết chết một cái lang nhân, kèm theo nàng nhanh chóng bóng người, mấy chục con lang nhân trong nháy mắt liền mất đi sinh mệnh. Nhưng là hết thệ các thứ này, còn là xa xa so ra kém ở phía xa tùy ý sát phạt tạ vì nạ. Chỉ là trong tay nàng ngã xuống lang nhân, liền vượt qua đỉ lạ thập bội trở lên. Chương 36, chém giết. Ạ vì nạ dây cung chấp động thật nhanh, đại lượng chùm ánh sáng mũi tên đi tứ tán, mỗi một mũi tên cơ bản cũng có thể mang đi một cái lang nhân tánh mạng. Nàng bắn tốc độ cực nhanh, một ít muốn xông lại lang nhân, trên căn bản chạy không mấy bước, sẽ ngã ở trên đường, bị một chi quang tiễn mang đi sinh mệnh. Lê kệ sự chú ý cũng bị hấp dẫn tới. Ả vì nạ nổ lên quang tiễn chi hoa đưa nàng chung quanh chiếu sáng, nhưng là lại không có bất kỳ một cái lang nhân thi thể ở phụ cận, bởi vì bọn họ đang đến gần trước, cũng đã bị Ả vì nạ tùy tiện tru diệt xuống. Tựa hồ đang thăng cấp sau đó, Ả vì nạ tinh quang chi tiễn phạm vi cũng mở rộng không ít, mỗi 3 lần bắn sau, Ả vì nạ nổ tung tinh quang chi tiễn, thì sẽ từ trong tay nàng nở rộ, từ trên trời hạ xuống, giết chết vô số lang nhân. Mà một loại lúc này, đi là cũng sẽ tận lực thân ở Ả vì nạ mưa tên trong. Cái này thế nhưng là hiếm thấy chữa trị, còn có thể nhờ vào đó đả kích tại chính mình chung quanh địch nhân. Lê kẽ nhẹ nhàng thở phào, lang nhân số lượng không ngờ nhiều, chỉ là mắt tới trước phát hiện, hắn đại khái tính toán một chút thì có 7-800 dáng vẻ, còn rất nhiều chưa từng xuất hiện lang nhân, cùng với ở phía xa tạo thành hỗn loạn lang nhân. Chung vào một chỗ, sợ rằng có hơn 1.000 cái. Cái này đã không chỉ là mấy cái lang nhân xào huyệt tập hợp, lang nhân số lượng để cho lê kẽ kinh hãi. Một cái xào huyệt chắc là hơn 300 cái lang nhân, khấu trừ ra người già yếu bệnh hoạn cùng nữ tính loại hình, một cái lang nhân xào huyệt chắc là có thể điều động hơn 100 cái hẳn liền đến cực hạn. Như vậy nhiều như vậy lang nhân tới vây công bản thân, đến tột cùng là bao nhiêu cái xào huyệt liên hợp lại thì sao? Bản thân dựa vào cái gì chịu đến bọn họ đối xử như thế? Nhắc tới, thật giống như cũng chỉ là bởi vì giai đoạn trước có một lang nhân muốn giết bản thân, kết quả bị bản thân giết chết đi. Chẳng lẽ mình còn đối với bọn nó làm gì không được sự tình sao? Lê Kệ thấp giọng chửi một câu, đột nhiên nghĩ đến lang nhân không giống tầm thường địa phương. Có người dạy bảo bọn họ trồng trọt, có người dạy bảo bọn họ binh pháp, sau đó bản thân xuất hiện ở nơi này, cũng thám thính được bọn họ một chút bí mật. Chẳng lẽ là tới diệt khẩu? Lê Kệ lắc đầu một cái, hít sâu một hơi, có lẽ là bởi vì bản thân mấy ngày trước để cho đi là các nàng đi tiêu diệt một cái lang nhân xào huyệt đưa tới hậu quả đi, môi hở răng lạnh dưới tình huống. Còn lại lang nhân xào huyệt cũng liền dốc hết toàn lực thì sao? Đùa gì thế? Lê Kệ có thể vẫn nhớ, ạ vì nạ cùng mình nói qua, những thứ này lang nhân thế nhưng là đã sớm phái đi liên lạc còn lại xào huyệt lang nhân, làm sao có thể sẽ là vì vậy nguyên nhân liên hợp lại? Nhiều lắm là coi như là đem tấn công bản thân số lượng tăng nhiều một chút mà thôi, nguyên nhân khẳng định không phải là cái này. Hơn nữa, Lê Kệ quan sát tình huống bốn phía, ạ vì nạ các nàng hiệu suất chém giết bắt đầu rõ rệt hạ xuống. Cái này cũng không phải là bởi vì các nàng bị thương, hoặc là mệt mỏi, mà là bởi vì có thể cung cấp các nàng giết chết lang nhân số lượng giảm bớt. Ngay từ đầu, lang nhân số lượng rất nhiều, chất đống chung một chỗ, tùy tiện ném ra công kích, cũng không sợ không đạt tới địch nhân. Nhưng là giờ phút này, ở chết rất nhiều lang nhân sau, lang nhân liền lưa thưa rất nhiều, hiệu suất chém giết tự nhiên hạ xuống rất nhiều. Bất quá cho dù bị giết vô số lang nhân, đám này lang nhân cũng vẫn điên cuồng hướng các nàng tiến hành công kích, không có mấy con lang nhân chạy trốn. Những thứ này điên cuồng ra hỏa. Lì kẹ cắn một chút hàm răng, lang nhân ương ngạnh làm cho lòng người gãy, nhưng là cái này cũng không phải là thuộc về tình huống bình thường. Mấu chốt nhất là, lì kẹ không có tìm được gạ vi nạ trong miệng những thứ kia cường hãn lang nhân. Ở chỗ này lang nhân, toàn bộ đều là cực kỳ phổ thông lang nhân, có thể cùng trước đi là không sai biệt lắm lang nhân, một cái cũng không có xuất hiện. Không, ngay cả hơi chút cường một chút những thứ kia lang nhân, cũng không có xuất hiện. Tình huống quỷ dị để cho lì kẹ suy tư, sau đó hắn bừng tỉnh nhớ tới ở phía xa phát sinh sự tình. Đi lạ, người đi bên kia nhìn một chút, phải cẩn thận một chút. Lì kẹ cho là, có thể là bên kia sự tình, để cho bọn lang nhân đánh không ra những cường giả kia tới, như vậy cạnh mình trong quá khứ một cái trợ lực, nói không chừng là có thể để cho lang nhân cao thủ hoàn toàn chết sạch. Hoặc là, còn có những nguyên nhân khác. Bất quá đi qua nhìn một chút liền biết rõ. Đi là tốc độ rất nhanh, ở thăng cấp hơn nữa đạt được trang bị sau, lì kẹ tin tưởng ban đầu những thứ kia có thể cùng nàng đánh lên qua lại ra hỏa, đã không phải là nàng đối thủ. Hơn nữa khoảng cách cũng không xa lắm, lấy đi là tốc độ, mấy phút liền đủ qua lại. Đáng ghét ta, chỉ có phụ cận hơn 10m phạm vi là có thể thấy rõ ràng, hơi chút xa một chút cũng chỉ có thể xem rất mơ hồ. Lì kẹ lẩm bẩm, muốn không phải là bởi vì nguyên nhân này, chính hắn là có thể thấy bên kia đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình. Tháp cao thị giác là dựa theo nguyên tố cao tháp tự thân cấp bậc điều chỉnh, cấp 2 nguyên tố cao tháp tháp cao thị giác, liền so với cấp 1 thời điểm nhiều hơn rất nhiều, chờ đến lên cấp đến cấp 3 nguyên tố cao tháp thời điểm, lì kẹ tin tưởng, có lẽ bản thân là có thể quan sát được bên kia tình hình. Không đến nổi để cho đi là mạo hiểm nguy hiểm đi qua. À vì nạ tiếp tục không ngừng lấy tốc độ cao đoàn thể công kích, dọn dẹp bốn phía lang nhân, nhưng là ít đi là kiểm chế. Những thứ này bọn lang nhân nhanh chóng ép tới gần nàng bốn phía. Lì kẹ vừa muốn đối với nàng báo hiệu, ạ vì nạ bản thân liền biết rõ mình bây giờ thuộc về nguy hiểm trạng thái, lập tức trở lại, tiến vào lũ sỉ các nàng chỗ nguyên tố vệ binh trong phương trận. Nguyên tố vệ binh tướng ạ vì nạ để cho đi trong trận, bắt đầu toàn lực chống đỡ lang nhân trùng kích. Tinh trần chi tử cắt lạ dễ dàng huy động pháp trượng, từng miếng ngôi sao tiết sinh ra, không ngừng dung nhập vào hàng trước nguyên tố vệ binh trên người, vì chúng nó bổ sung tự thân sinh mệnh. Mặc dù lì kẹ cũng không hiểu rõ, nguyên tố sinh mệnh được chữa trị nguyên lý, nhưng là dựa vào như vậy năng lực, bọn lang nhân hao phí đại lượng đồng bạn sinh mệnh, đều không giết chết mấy cái cản đường nguyên tố vệ binh. À vì nạ phòng ngự có bảo đảm, tự thân phát ra càng kinh khủng hơn lên. Bốn phía lang nhân chỉ cần xuất hiện ở ánh mắt của nàng trong, một chi quang tiễn liền bay ra ngoài, kèm theo kinh khủng quang chi mưa, mảng lớn lang nhân thi thể chất đầy bốn phía. Lì kẹ đều có thể nhìn đến đại địa hút đủ máu tươi, hiện ra quỷ dị màu đỏ. Ầm. Kèm theo tiếng sấm một trận vang lên một trận, mưa to rốt cuộc hạ tới. Lì kẹ có chút bận tâm đi lạ, bây giờ nàng hẳn thuộc về suy yếu trạng thái, sẽ không nên để cho nàng đi qua. Thế nhưng là ai ngờ đến một mực chỉ có sấm mà không mưa lao thiên, lúc này đột nhiên hàng đại mưa đây. Đáng chết, muốn cho ạ vi nạ đi đem đi la mang về sao. Lì kẹ đang ở suy nghĩ khả năng này, bên ngoài lang nhân vẫn còn ở điên cuồng trùng kích nguyên tố vệ binh trận hình, vòng ngoài nguyên tố vệ binh số lượng bắt đầu giảm bớt. Cắt lạ trị liệu thuật cũng không quá có tác dụng. Sau đó đang lúc này, lang nhân đang muốn gia tăng kinh lực thời điểm, trong giây lát giống như đập nồi như thế, gào lên chạy loạn khắp nơi, không một chút nào phục mới vừa rồi thần dũng bộ dáng. Lì kẹ ngẩn người một chút, tán loạn lang nhân rất nhiều chạy đi trong rừng không thấy. Chuyện gì xảy ra? Lì kẹ trong lòng đột nhiên cả kinh, mặc dù nhìn về phía xa xa. Hắn có dự cảm, lang nhân xuất hiện như vậy sự tình, khẳng định cùng bên kia có liên quan. À Vina! Qua bên kia nhìn một chút, những người khác trở lại. Lì kẹ hít sâu một hơi, lang nhân đã đi sạch, ạ vì nạ đi qua nhìn một chút cũng tốt, nói không chừng còn có thể đối với đi là tiến hành hữu hiệu tiếp viện. Những người khác phẩm chất không cao, nếu không chờ cấp không đủ, đi qua vô cùng nguy hiểm, còn là lưu lại tốt nhất. Chương 37, Vũ ưng kỵ sĩ đoàn người vừa tới không có đổi mới. Nói cho nhân viên quản lý đổi mới chương hồi nội dung sai L. Ạ vì nạ hướng xa xa đi tới. Lũ sỉ cùng cắt lạ ở nguyên tố vệ binh dưới sự hộ tống, bình yên trở lại nguyên tố bên trong tháp cao. Lì kẹ nên đón, khổ cực các ngươi. Không, chúng ta nhận lấy thì ngại, ạ vì nạ cùng đí là các nàng, mới thật sự là công thần. Lũ sỉ cùng cắt lạ ngượng ngùng tiếp nhận như vậy công lao, đem toàn bộ rời đi cho đí là cùng ạ vì nạ. Lì kẹ cười cười, các ngươi công lao cũng là rất lớn, mặc dù bây giờ ta cái gì tốt cái gì cũng không có, nhưng là chờ đến sau này có tiền, các ngươi muốn cái gì, nói với ta một tiếng. Tuyệt đối không nên khách khí. Bây giờ một nghèo hai trắng phát triển trong, Lỷ Kệ ăn chút mì sợi đều phải cẩn thận tính toán không muốn ăn quá nhiều, hơn nữa gật liên tục rau cải đều ăn không, chỉ có thể ăn nhiều chút khô cứng thịt khô, miệng khó chịu đều phải điên mất. Cho nên để cho hắn lấy ra cái gì vật thật khen thưởng, thật đúng là một chút cũng không lấy ra được. Đến lúc đó chúng ta sẽ không khách khí. Lucy cùng Cắt Lạ cũng minh bạch tình huống bây giờ, hé miệng cười lên. Mấy người đều đang đợi đi Lạ cùng ạ Vi Nạ trở lại. Ở hết thể sự tình cũng không có hoàn toàn kết thúc trước, Lỷ Kệ lo âu cũng sẽ không tiêu tan, tâm cũng sẽ không bỏ vào trong bụng. Đến lúc 10 phút sau, đi Lạ cùng ạ Vi Nạ mới ở Lỷ Kệ trông đợi trong ánh mắt trở lại, trong tay nàng nắm một cây đuốc, đi theo người nàng, có chừng hơn 10. Nhân loại. Lỷ Kệ ánh mắt chợp một chút, bây giờ liền muốn tiếp xúc cái thế giới này nhân loại sao? Mới vừa rồi sự tình, có lẽ cùng bọn họ cũng có liên quan, như vậy tiếp theo nên làm gì? Bọn họ tiến vào nguyên tố cao tháp còn mấy phút nữa thời gian, Lỷ Kệ lập tức nhanh chóng hỏi Lucy cùng Cắt Lạ, kết quả lấy được Lucy một cái liếc mắt, không muốn gặp bọn họ cũng không cần đi gặp, ngài là chúng ta chúa tể, hết thảy phiền toái đều giao cho chúng ta đi. Nói xong, Lucy đẩy Lỷ Kệ đi tầng 2 dân cư, bản thân sửa sang một chút quần áo, cùng Cắt Lạ thì thầm vài tiếng, mang theo nguyên tố vệ binh đứng ở tháp cao đại môn nơi đó. Lỷ Kệ ngồi ở lầu 2 trong dân cư, tĩnh lặng nhìn tiếp theo cần phải phát sinh sự tình. Tháp cao thị giác chính là ánh mắt hắn, nguyên tố bên trong tháp cao phát sinh toàn bộ sự tình, cũng không thể giấu giếm được hắn. Mấy cái nguyên tố vệ binh theo lầu 1 trong dân cư, tìm ra một ít bàn ghế, bày ra ở trong tháp cao vị trí, làm phòng khách. Ở đi là các nàng cùng đám người kia bước vào tháp cao trước đại môn, nhanh chóng bố trí một phen. Làm đi là bọn họ đi vào bên trong tháp cao bộ phận một khắc kia, mấy người mặc thống nhất đồng phục nhân loại khi tiến vào tháp cao trước hơi chút dừng một chút. Một người trong đó nhìn qua địa vị khá cao nam nhân đi theo đi vào, những người khác chính là ở bên ngoài tháp cao mặt đứng lại. Hiển nhiên bọn họ không có chuẩn bị đồng thời tiến vào tháp cao. Đây là một cái phi thường lựa chọn chính xác, đang đối mặt một cái xa lạ thế lực thời điểm, không thể đem tất cả mọi người tập trung ở đồng thời, miễn cho bị đối phương tận diệt. Người nhân loại này chỉ phái sai một vị tiến vào tháp cao, không chỉ có thể cấp cho đủ thành ý, cũng có thể ở gặp gỡ nguy hiểm thời điểm, để ở ngoài cửa đồng bạn thoát đi, ngày sau thu góp chiến lực, trở lại báo thủ. Mà Lỷ Kệ bên này, nhìn qua đi là đem tùy tiện đưa bọn họ mang đến nơi này, nhưng là trên thực chất lại như cũ có đủ lòng tin, có thể mượn trong tháp cao những người khác, đem tất cả mọi người đồng thời bắt lại, nếu như bọn họ không có hảo ý mà nói. Cho nên, đối với mỗi người giữa phòng bị, đều là rất bình thường sự tình. Lucy đứng ở tất cả mọi người phía trước nhất, phía sau hơi lùi một bước là Cắt Lạ, nàng có chút không người, dường như không dám ở Lucy bên người thẳng tắp sống lưng. Ở bên cạnh, còn thừa lại nguyên tố các vệ binh đưa các nàng bảo vệ, bước vào nguyên tố cao tháp mấy người, vừa liếc mắt liền thấy như vậy cảnh tượng. Đi là có chút lăng một chút, sau đó cúi đầu xuống. Nàng trí tuệ cực cao, chỉ một cái liếc mắt liền biết phát sinh cái gì sự tình, mà ạ vì nạ cũng không đốc, không nhìn thấy Lỷ Kệ ở chỗ này, trong lòng cũng lẩm bẩm lên. Liếc mắt nhìn cũng không nói lời nào đi lạ, quyết định hãy cùng ở nàng phía sau, nhìn tiếp theo sự tình. Đi theo các nàng đi vào tên kia nam nhân xa lạ đi tới lũ sỉ trước mặt. Đưa tay khoác lên bụng khẽ không người, lễ phép niết tốt một cái lễ ra mắt, rất vinh hạnh thấy các hạ, ta là Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn thứ 6 đại đội trưởng Anthony Dazens. Thật hân hạnh gặp ngươi, ngươi có thể gọi ta là Lucy. Lucy ưu nhã mỉm cười, không người đi lễ ra mắt, mặc dù hai người đối với đối phương lễ phép cũng không quá quen thuộc, nhưng là lại thật giống như đều làm như không thấy, cười bắt đầu tiến hành đối thoại. Lỷ Kệ nháy con mắt, cảm giác mình thật giống như lỗ tai có vấn đề. Mình có thể nghe hiểu đối phương nói cái gì, hơn nữa Lucy các nàng thật giống như cũng có thể nghe hiểu. Đây là tình huống gì? Ngôn ngữ thống nhất sao? Bất quá Lỷ Kệ nhìn kỹ lại thời điểm, liền phát hiện sự tình không phải là như hắn suy nghĩ như vậy, đối phương môi cùng nói ra lời nói, tựa hồ có hơi không xứng, rất có thể song phương đều là tại chính mình nói mình, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, khiến cho mình có thể nói ra lời để cho đối phương minh bạch ý tứ. Lỷ Kệ rất nhanh liền không có quấn quýt cái vấn đề này. Hắn thấy ở ngoài cửa vài người đang quan sát hắn nguyên tố cao tháp, trong đó có mấy người mặt có chút quen thuộc, hẳn là mấy ngày gần đây liên tục tới rình coi người. Ở trong tháp, đi vào cái đó Anthony đã bị mời ngồi xuống, cắt lạ cho tất cả mọi người bên trên một ly nước nóng, dùng Lỷ Kệ mua đồ sứ bưng lên. Rất tinh xảo đẹp đẽ đồ sứ. Anthony tán dương, phụ cận một ít quý tộc trong nhà, cũng không tìm được so với cái này dễ dùng hơn cụ. Mặc dù khen chén sứ, nhưng là Anthony không quá thích hứng nước nóng, ngược lại. Một ly nước lạnh tương đối thích hợp hắn khẩu vị, giữa núi rừng cam liệt nước suối, thì càng tốt. Song phương bắt đầu mỗi người giao phòng, Lỷ Kệ nghe một hồi đã cảm thấy buồn chán, cảm giác mình không có cùng đối phương gặp mặt, thật sự là một cái phi thường anh minh thần vũ quyết định. Ngoài tháp vài người vây quanh nguyên tố cao tháp đi tầm vài vòng, Lỷ Kệ nhìn bọn họ như vậy tứ vô đan kỵ cảm giác có chút khó chịu, vì vậy lén lút mệnh lệnh mấy cái nguyên tố vệ binh đi ra ngoài, chứa tuần tra dáng vẻ. Mấy người thấy có nguyên tố vệ binh đi ra, nhất thời hay thu liễm rất nhiều, cọ tới cửa đứng vững, thật giống như ở nơi nào tuần tra như thế. Lỷ Kệ cảm thấy cái thế giới này đại khái rất có thú, bọn họ khi nhìn đến nguyên tố vệ binh thời điểm, thậm chí ngay cả kỳ lạ cảm giác cũng không có. Đây nhất định nói rõ cái thế giới này có cùng mình nguyên tố vệ binh tương tự thậm chí như thế tồn tại. Bên ngoài mưa như thác lũ bên dưới, mấy người này không chút nào cảm giác khó chịu. Đương nhiên không có gì khó chịu, Lỷ Kệ nhìn nước mưa hạ xuống, ở tại bọn hắn quanh người mấy cm trong phạm vi liền bị một cái tản ra nhàn nhạt chói lọi màng ánh sáng ngăn che, bản thân một chút cũng không có ướt đẫm, nước mưa toàn bộ đều tránh bọn họ. Thú vị. Lỷ Kệ ngược lại hướng bản thân nguyên tố vệ binh nhìn, nguyên bản trên thân thể lóe lên ánh sáng nhạt. Giờ phút này cũng ảm đạm xuống, tựa hồ cũng không quá thích đứng tại đây dạng khí trời trong đợi. Nước mưa đối với nguyên tố vệ binh không có tổn hại, chắc là chẳng qua là không thích mà thôi. Lỷ Kệ thu hồi bên ngoài cảm giác, ở bên trong tháp cao nói chuyện, tiến vào mấu chốt địa phương. Chương 38, chúng ta ở cái thế giới này thân phận. Lỷ Kệ thất thần một đoạn thời gian rất dài, Anthony cùng Lucy giữa nói chuyện với nhau đã đến thời khắc mấu chốt. Khai thác kỵ sĩ chức trách rất đơn giản, trấn thủ ở lang nhân trong rừng rậm. Bảo đảm đưa chúng nó kéo ở chỗ này, chờ đến thời hạn nhất định hoặc là có nhất định chiến công sau, tước vị quý tộc liền có thể ứng phó được. Anthony lời nói cực kỳ tự tin, tước vị quý tộc là vô số bình dân muốn đạt được đồ vật, hơn nữa Sẻn Nạ công quốc thực lực siêu tuyệt, ở Sẻn Nạ công quốc quý tộc đi tới còn lại rất nhiều quốc gia, cũng có thể tài trí hơn người. Cho dù cấp thấp nhất kỵ sĩ lĩnh, ở còn lại địa phương cũng có thể hưởng thụ được giống như là hân tức đãi ngộ. Lê kẻ gãi gãi ra đầu. Thật giống như bản thân lọt nghe cái gì đồ vật, khai thác kỵ sĩ vậy là cái gì quỷ. Hơn nữa cái thế giới này cũng không thiếu quốc gia dáng vẻ, để cho Lỷ Kệ trong lòng có một chút muốn đi xem một chút xung động. Nhưng là nghĩ đến tình huống bây giờ, hắn cũng chỉ là thở dài một tiếng, chỉ là một vọng tưởng a. Lỷ Kệ lại thất thần một đoạn thời gian, chờ đến hắn lần nữa bừng tỉnh thời điểm, đúng dịp thấy Lucy đứng dậy, dùng lễ tiễn cái đó Anthony rời đi nguyên tố cao tháp. Song phương cười nhẹ nhàng, lộ ra đối với nói chuyện phi thường hài lòng. Lỷ Kệ nhẹ nhàng phun ra một hơi ứ động khí, đứng dậy đi ra dân cư. Chờ đến hắn sau khi xuống lầu, thấy đi là các nàng đang đứng ở nơi nào, hiển nhiên cũng là đang chờ hắn tới. Ta chúa tể, chúng ta phiền toái càng ngày càng lớn. Lucy thấy Lỷ Kệ, đi tới trước mặt hắn nói rằng, tin tưởng ngươi cũng biết rõ, chúng ta bây giờ đối mặt khốn cảnh. Không, ta không có chút nào biết rõ. Lỷ Kệ cười khổ nói, ta vừa mới đi xem tình huống bên ngoài, trở lại liền thấy các ngươi đã nói xong toàn bộ sự tình. Lỷ Kệ cảm thấy không thể đem bản thân đi treo chọc bên ngoài mấy cái tuần tra ra hỏa, còn có bản thân thất thần sự tình nói ra, cái này quá mất thể diện. Cho nên hắn tiểu lấy để phòng bên ngoài sự tình tới tiến hành lấy lệ. Thật may trước mặt các cô gái đối với lần này không thèm để ý, nếu Lỷ Kệ nói mình không biết rõ tình huống cụ thể, các nàng liền tuần tự đem toàn bộ sự tình sửa sang một chút, nói cho Lỷ Kệ. Khu rừng rậm này được gọi là lang nhân rừng rậm, ban đầu không gọi danh tự này, chỉ là bởi vì gần đây trăm năm qua, lang nhân số lượng tăng nhiều, quấy nhiễu thôn trấn phụ cận, thậm chí vây công pháo đài quý tộc, đưa tới mọi người khủng hoảng, vì vậy mang theo lang nhân rừng rậm danh tiếng. Căn cứ lời đồn đãi, lang nhân rừng rậm có mấy vạn lang nhân, số lượng một lần đưa tới chung quanh lĩnh chủ khủng hoảng. Vì vậy, bọn họ hướng bọn họ phía sau chỗ dựa, cũng là bọn hắn thật sự thành tâm ra sức đối tượng, án tạ lý nần đại công tiến hành cầu viện, mà coi như Sẻn Nạ công quốc đại công tước, án tạ lý nần đại công cũng đúng lúc làm còn lại phiền toái buồn rầu. Dứt khoát ban bố khai thác lệnh, đại lượng chiêu mộ khai thác kỵ sĩ. Khai thác kỵ sĩ là dự bị dịch quý tộc, nhất định phải nắm giữ thực lực cường đại, cùng nhất định thế lực, tốt nhất còn có không tệ vật khí, mới có thể ở khai thác trấn thủ thời hạn nhất định hoặc là lấy được nhất định công tích, từ đó thu hoạch được chân chính tước vị quý tộc. Cho tới nay, Sẻn Nạ công quốc có thể lấy khai thác kỵ sĩ trở thành quý tộc người, vẫn luôn là ít lại càng ít, nhưng là lại là bình dân tấn thăng quý tộc ít có lối đi một trong. Vì vậy, rất nhiều có khai thác kỵ sĩ tư cách người đi tới lang nhân rừng rậm phụ cận. Bọn họ thu nhận dân trong thuộc địa, huấn luyện quân đội, tuyển mộ cường giả, giống như từng viên đinh, vững vàng đóng chặt ở lang nhân rừng rậm ở ngoài, ám sát hết thể mưu toan lao ra xâm lâm lang người. Thậm chí có thời điểm, làm lấy được đủ nhiều chiến công, những thứ này khai thác bọn kỵ sĩ thậm chí liên hợp lại, tiến vào ngoài rừng rậm vây tiến hành một vòng quét sạch, giết chết đủ nhiều lang nhân, lấy chậm lại lang nhân số lượng. Nguyên bản cứ như vậy, cho dù không thể hoàn toàn giết sạch lang nhân, cũng có thể từ từ đem bọn lang nhân cắt thịt đổ máu khiến cho suy thoái xuống dưới. Kết quả trước đây không lâu một trận tệ hại chiến tranh, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Một chi thú nhân quân đội, ở một cái nhân tộc phản đồ dưới sự hướng dẫn, theo một cái địa khu xa xôi lặng lẽ lẻn vào, muốn trực đảo Hoàng Long phá hủy Xèn Nạ công quốc vương đô. Nhưng là lại ở nửa đường gặp gỡ thất bại, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể rút lui, đặc biệt là đang nghe vương quốc trong nhất cường quân đội, Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn đến. Các thú nhân đều đâu vào đấy bắt đầu rút lui, trên đường đi đốt giết vô số, đặc biệt là nhằm vào khai thác kỵ sĩ và các quý tộc lãnh địa tiến hành công kích, làm hết sức tiêu diệt Xèn Nạ công quốc trung tầng lực lượng. Lang nhân rừng rậm chung quanh xui xẻo cuốn vào thú nhân công kích địa khu, phần lớn khai thác kỵ sĩ chết ở chỗ này, thậm chí có vài tên pháo đài quý tộc đều bị công phá. Cái này đưa tới Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn giận dữ, một ít cách khá xa chính thức kỵ sĩ thậm chí ném xuống bản thân người hầu, hướng các thú nhân tàn phá địa khu một người vọt tới, mà các thú nhân thấy tốt thì lấy, phân chia mấy chục cổ, tản đi khắp nơi thoát đi. Bọn họ đã thành công hoàn thành bản thân mục tiêu, cho dù toàn bộ đều không cách nào trở về, Xèn Nạ công quốc sau đó vài chục năm trong, cũng sẽ không thể ngăn chặn lâm vào suy yếu ở giữa. Đây chính là các thú nhân quật khởi cơ hội tốt. Linh Kẽ bừng tỉnh nhớ tới, kia ốc tiêu kéo đụng phải thú nhân quân đội, chắc là chính là trong đó một chi đi. Nếu như bọn họ hướng bản thân tấn công, lúc ấy bản thân, sợ rằng thật đúng là một chút trả đũa đường sống cũng không có. Thật may Vũ Ưng kỵ sĩ đoàn ngay tại phía sau, mới để cho thú nhân quân đội không dám gây thêm rắc rối, nhanh chóng rút lui. Linh Kẽ cảm thấy trên đầu xuất mồ hôi, đây quả thực chính là nhặt một cái mạng trở lại. Những thứ này chính là đại khái, tiếp theo sự tình, mới là tương đối muốn chết sự tình. Chúng ta bây giờ thuộc về lang nhân ngoài rừng rậm đây, khoảng cách gần đây nhân loại căn cứ chắc là yêu cầu một ngày chặng đường. Lucy nhìn một chút Lì Kẹ, cái miệng nhỏ nhắn một tấm, cưỡi ngựa. Mà ở lang nhân ngoài rừng rậm đây, cư trụ lang nhân trong là cực đoan nhất quần thể, báo thù lang nhân, cũng chính là một mực ở đánh Lì Kẹ chủ ý những thứ này lang nhân. Những thứ này lang nhân báo thù tâm cực mạnh, một khi có tộc nhân bị giết, ngay lập tức sẽ cùng hung thủ không chết không thôi. Nếu như phát hiện giết chết không kẻ địch, bọn họ càng sẽ hô bằng hoán hữu, gọi tới càng nhiều lang nhân, đồng thời đáp lời tiến hành vây công. Những năm gần đây, không biết được bao nhiêu khai thác kỵ sĩ chết ở báo thủ lang nhân tập kích bên dưới. Lì cái bọn họ hôm nay ở chỗ này giết nhiều như vậy lang nhân, tương lai thời gian có thể tưởng tượng được. Khả năng toàn bộ báo thủ lang nhân tộc quần, cũng sẽ đối với hắn tiến hành không chết không thôi chiến đấu. Số lượng này, khả năng vượt qua hơn 10.000. Hơn nữa tới lang nhân thực lực cũng sẽ không chỉ là bọn hắn hôm nay giết chết chết những thứ này phổ thông lang nhân, sẽ có càng nhiều cường hãn lang nhân tới, sức chiến đấu kịch liệt tăng cường. Tỷ như những thứ kia có thể cùng trước đi lạ bằng nhau chiến lược siêu cấp lang nhân, bọn họ hôm nay sở dĩ chưa từng xuất hiện ở lề kẻ trước mặt, hoàn toàn là bởi vì toàn bộ bị cái đó Anthony hấp dẫn tới. Nếu như những thứ này lang nhân toàn bộ tới, lề kẻ bọn họ gặp nhau đánh phi thường gian khổ. Mặc dù không về phần nguyên tố cao tháp tiêu diệt, nhưng là kết quả khẳng định cũng khác không đến đi đâu. Sau đó là trọng yếu nhất một chút. Lucy không có mở miệng, ở bên cạnh cắt lạ từ tôn nói, chúng ta ở cái thế giới này vấn đề thân phận. Chương 39, ngươi tới làm khai thác kỵ sĩ. Lì kẹ nghe được câu này, nhất thời chính là sửng sốt một chút. Sau đó lập tức kịp phản ứng, sắc mặt âm trầm gật đầu, không sai, chúng ta ở cái thế giới này thân phận, sắc thực phi thường lúng túng. Lì kẹ rất rõ, bản thân cũng không phải là thuộc về cái thế giới này. Ở cái thế giới này không có bất kỳ đã biết thân phận. Mà thông qua cùng lang nhân, thú nhân tiếp xúc, Lỷ Kẻ cũng tuyệt đối sẽ không làm cho mình gia nhập vào bọn họ trong trận doanh, trừ phi hắn sau này chỉ muốn một người hơn, như vậy chọn lựa duy nhất chính là cùng cái thế giới này nhân loại vạch đến đồng thời. Bây giờ Lỷ Kẻ chỗ lang nhân rừng rậm chính là thuộc về Xèn Nạ công quốc, mặc dù là sắp tiếp cận biên cảnh một bộ phận, nhưng là không có thích hợp lý do, Xèn Nạ công quốc cũng là sẽ không cho phép bản thân tiếp tục đợi ở chỗ này. Bởi vì lịch kẻ thuộc về không biết, hơn nữa còn có thực lực của chính mình cùng chiến đấu năng lực, hơn nữa rất không yếu. Cho nên, Anthony cho chúng ta một lựa chọn, trở thành Xèn Nạ công quốc khai thác kỵ sĩ, trấn thủ ở lang nhân rừng rậm, loại trừ lang nhân mối họa. Đi là nói rất rõ, bây giờ Xèn Nạ công quốc bị thú nhân đánh một cái ứng phó không kịp, rất nhiều hữu sinh lực lượng đang tái sinh đời sau thời điểm liền bị giết chết, cho nên sẽ có nhất định suy yếu thời kỳ, hơn nữa khai thác kỵ sĩ chết thảm trọng, cần gấp tiến hành bổ sung. Mà lang nhân rừng rậm cùng một ít còn lại địa phương tình hình khẩn cấp, cho nên bất luận kẻ nào muốn tiến hành xin, cũng có thể trở thành khai thác kỵ sĩ. Mà một khi trở thành khai thác kỵ sĩ, thì đồng nghĩa với là đang ở cho Xèn Nạ công quốc làm công hiến. Vô luận ngầm dưới có tính toán gì, ít nhất cái này một mảnh khu vực nguy hiểm bị khai thác kỵ sĩ trấn thủ, Xèn Nạ công quốc là có thể điều đi càng nhiều chiến lực đi còn lại địa phương tiến hành sử dụng, mà một khu vực sẽ không chỉ có một khai thác kỵ sĩ, giữa hai bên cũng có tương ứng giám sát. Trọng yếu nhất là, khai thác kỵ sĩ muốn trở thành quý tộc, còn phải xèn nạ công quốc tiến hành khảo hạch, đây mới là mấu chốt nhất một chút. Có đầy đủ nhiều cống hiến, mới có thể bị lấy được quý tộc đầu hàm. Cho nên, ta đáp ứng cái đó Anthony trở thành một tên khai thác kỵ sĩ, trấn thủ ở lang nhân rừng rậm. Lucy mở miệng nói, nếu không chúng ta không chỉ cần muốn chống đỡ đến từ lang nhân công kích, còn phải cẩn thận nhân loại ở sau lưng động tác. Trừ phi chúa tể ngài nguyện ý bỏ qua nơi này hết thảy, rời đi nơi này. Lì kẹ rên một tiếng, không thể mang đi nguyên tố cao tháp rời đi nơi này, vậy còn có cái gì tương lai? Bản thân nhất định phải ở chỗ này, muốn cùng nguyên tố cao tháp chung một chỗ, cho nên nhìn cùng khai thác kỵ sĩ chức trách cũng không có gì khác nhau à. Lì kẹ khẽ gật đầu, khẳng định Lucy đề nghị. Mà mấu chốt nhất một chút. Lucy lộ ra giảo hoạt nụ cười, là do, ta, trở thành khai thác kỵ sĩ, nhưng là nguyên tố cao tháp hết thảy, đều là chúa tể ngài nắm giữ, ta bị hạn chế ở chỗ này, nhưng là ngài lại như cũ có thể tùy ý à. Không sai, bản thân có thể vẫn là không có bất kỳ hạn chế, hơn nữa tương lai, cũng vẫn có thể lấy khai thác kỵ sĩ thân thể con người phần rời đi nơi này, đi còn lại địa phương nhìn một chút. Dù sao coi như khai thác kỵ sĩ Lucy, còn là thật tốt đợi ở làng nhân trong rừng rậm mà. Do nàng thật sự phái thủ hạ đi còn lại địa phương đi đi lại lại một chút, cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Lì kẹ rốt cuộc không nhịn được cười lên, hướng về phía Lucy giơ lên một ngón tay cái. Sau đó lì kẹ cùng mọi người lại tùy ý nói một chút có liên quan vũ ưng kỵ sĩ đoàn sự tình, cũng coi là minh bạch tại sao bọn họ sẽ xuất hiện ở nguyên tố cao tháp phụ cận. Nguyên bản, mấy ngày trước vũ ưng kỵ sĩ đoàn một ít thám báo liền phát hiện nguyên tố cao tháp tồn tại, dù sao thuộc về lang nhân ngoài rừng rậm đây. Đám này các thám báo ghi chép xuống địa điểm sau, liền mỗi ngày phái hai người hơn đến xem một chút, nơi này cư trụ người nào. Đến lúc xác nhận người ở đây cùng lang nhân không phải là đồng thời sau, bọn họ thì có mời chào lì kẹ bọn họ ý tưởng. Nhưng là cấp bách tới gặp mặt khẳng định không được, song phương đều có mỗi người băn khoăn. Lúc này, vũ ưng kỵ sĩ đoàn ở lang nhân rừng rậm chủ lực đột nhiên rời đi, nghe nói truy đuổi tung tích lộ ra chân tướng thú nhân quân đội. Còn sót lại chỉ có số ít thám báo cùng hậu cần đội ngũ. Thì càng thêm không dám tùy ý lộn xộn. Đến lúc hôm nay lưu lại cảnh giác lang nhân rừng rậm bộ đội thám báo, ngoài ý muốn phát hiện một đám lang nhân ở tụ họp, làm phòng ngừa bọn họ tiến vào nhân loại khu vực, thám báo đại đội Anthony liền mang theo mấy cái tinh nhuệ thám báo tới quan sát, để ý bên ngoài bị lang nhân sau khi phát hiện, lâm vào trong chiến đấu. Từ đó cũng để cho lì kẹ phát hiện tình hình, cho song phương gặp mặt sáng tạo một cái rất tốt thời cơ. Được rồi, bây giờ chúng ta hẳn tạm thời không có nguy hiểm gì. Lì kẹ theo lũ sỉ trong tay nhận lấy một tấm giấy bằng da dê, đây là Anthony đưa tới ủy nhiệm sách, có cái này đồ vật, liền có thể chính thức tuyên bố mình là một tên khai thác kỵ sĩ. Bất quá lì kẹ mở ra giấy bằng da dê, phát hiện mình đối với phía trên văn tự là không quen biết bất cứ ai, vì vậy rất rõ biết rõ, bản thân mặc dù bởi vì nào đó đặc biệt nguyên nhân có thể nói cho nghe, nhưng là văn tự lại không có chút nào biết rõ. Được tìm người tới dạy chúng ta trên cái thế giới này văn tự. Bằng không sau này còn là nửa bước khó đi. Lì kẹ đem giấy bằng da dê đưa trả lại cho Lucy, nếu là cho ngươi, ngươi hãy thu hảo chính là, sau này ngươi chính là người ngoài trong mắt khai thác kỵ sĩ, tương lai quý tộc đại nhân. Vâng, ta chúa tể. Lucy lộ ra mỉm cười, sau khi hành lễ nhận lấy giấy bằng da dê. Đi ra tháp cao, đón mưa lớn đi hồi lâu sau, đi theo sau lưng Anthony một tên cao cấp kỵ sĩ người hầu lại gần, nhỏ giọng hỏi, lão đại. Cứ như vậy đem khai thác kỵ sĩ tư cách cho. Không phải là hẳn tiến hành nhất định thẩm nghiệm sao? Không cần những thứ này. Anthony sắc mặt nghiêm túc nhìn phía sau những thứ này kỵ sĩ người hầu, cảnh cáo bọn họ nói rằng, đem các ngươi tiểu tâm tư đều cho ta thả vào trong bụng khóa kín, ai dám mượn này di chuyển chút ít thủ đoạn, vơ vét tài sản các nàng, các ngươi sẽ chờ ta cho các ngươi nhặt xác đi. Jonathan là trong đội ngũ tương đối đặc thù một vị, hắn lấy được chung quanh những đồng bạn ánh mắt liên tục tỏ ý, kiên trì đến cùng hỏi, lão đại, lời này là ý gì à, chẳng lẽ các nàng còn dám giết chúng ta? Jonathan, ngươi là đoàn trưởng coi trọng người, sau này cũng tất nhiên có thể cùng chúng ta đứng chung một chỗ, cho nên những thứ này cái gì ngươi căn bản không có cần thiết tiếp xúc. Anthony hướng về phía Jonathan giọng hòa hoãn một chút, hướng về phía hắn giải thích, đám nữ nhân này không đơn giản, ta đứng ở đó ngồi trong pháp sư tháp đều cảm thấy kinh hồn bạt vía, ít nhất có hai người, liền so với ta chỉ kém một đường. Cái gì? Bên cạnh vài tên kỵ sĩ người hầu nghẹn ngào la lên, đại nhân ngài không phải là đã là chính thức chức nghiệp giả sao? Không sai, bọn tiểu tử, cẩn thận một chút đi, kia thế nhưng là cần phải trở thành chức nghiệp giả nữ nhân. Anthony quỷ dị cười một tiếng, hướng về phía bọn họ nói rằng, nhưng là nếu như vận khí tốt mà nói. Mấy cái kỵ sĩ người hầu con mắt lóe sáng lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Anthony bước nhanh đi về phía trước, đem mấy cái kỵ sĩ người hầu môn vứt bỏ một đoạn, khoe miệng của hắn khinh thường bỏ lại đi, môi không tiếng động xách một chút, vô dụng ra hỏa, đời này đều đừng hy vọng tấn thăng chức nghiệp giả. Bất quá sau lưng hắn, còn có một người cắm đầu theo kịp. Anthony liếc mắt nhìn Jonas, trong lòng cuối cùng là dâng lên một trận vui vẻ yên tâm, ít nhất cái này một cái, vẫn tính là có thể đào tạo tài năng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, để cho tim người chợt dừng hoạt động khen thưởng. Quá tuyệt! Quá tuyệt! Từ buổi trưa sau đó, Lê Kẹ vẫn lộ ra vô cùng hưng phấn. Bởi vì cấp 3 nguyên tố cao tháp xây dựng tốt, xuất hiện nhiều cái để cho trái tim của hắn chợt dừng chuyện tốt. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ đến, cấp 3 nguyên tố cao tháp mới là cái trò chơi này chân chính bắt đầu, trước mặt đều là để cho tờ lệ ơ nắm giữ trò chơi cơ bản công năng sao. Mới tạo kiến trúc tạm thời không nói, chỉ là lì kẹ trong tầm mắt, ban đầu nhận đầu sông khen thưởng sau đó đồ án sau khi biến mất liền không có vật gì địa phương, toát ra mấy cái bản đồ mới ngọn. Khai phục hoạt động, 7 ngày đăng nhập, còn có một cái tính tổng cộng nạp đồ án. Tính tổng cộng nạp có thể không nhìn, cái này đồ vật cùng lì kẹ không có bao nhiêu quan hệ, duy nhất một lần đầu nạp khen thưởng, cho hắn 5 vạn ngân tệ khen thưởng. Trong chấp nhoáng này hóa giải lì kẹ tiền hoang vắng cảnh ngộ, bất quá sau đó liền bị lì kẹ vứt qua một bên, không nữa đi xem cái này. 7 ngày đăng nhập, là cơ hồ toàn bộ trang bơi đều có hạng nhất hoạt động, mỗi ngày đăng nhập một lần, đạt được đại lượng tài nguyên cùng vật phẩm khen thưởng, trên căn bản đều là hảo đồ vật, có thể trợ giúp tờ lệ ở giai đoạn trước phát triển. Hôm nay là lì kẹ đi tới nơi này ngày thứ 5, cho nên, hắn có thể nhận 7 ngày đăng nhập trong, ước chừng 5 ngày khen thưởng. Khen thưởng phong phú khó tin, đặc biệt là ở bây giờ lì kẹ xem ra, cơ hồ là một khoản thiên đại tiền của bất chính. 5 ngày đăng nhập khen thưởng, mang đến 300,000 ngân tệ, còn rất nhiều cái đủ loại xưng hô vật phẩm đặc biệt. Thần quả anh hùng cùng tờ lệ ơ lên cấp cần thiết đạo cụ. Trái cấm anh hùng cùng tờ lệ ơ đột phá cần thiết đạo cụ. Cầu nguyện thạch anh hùng cùng tờ lệ ơ thăng tinh cần thiết đạo cụ. Cường hóa thạch anh hùng cùng tờ lệ ơ cường hóa đánh giá đặc thù đồ dùng. Những thứ này đồ vật, ở trong thương thành đều có mua bán, mỗi một đều tại 20 đến 30 cái kim cương giữa, đắt tiền làm người ta khóc tỉ tê. Nhưng là giờ phút này, hắn mỗi dạng đồ vật ở trong tay đều có mấy chục, cái này chính là tương đương với mấy ngàn cái kim cương tài sản. Hơn nữa không chỉ có như thế, những thứ này đồ vật ở trong thương thành mua bán vị trí đều là thương thành bán chạy, bình thời là không thấy được. Chỉ có mỗi ngày đổi mới bán chạy hàng hóa thời điểm, vận khí tốt mới có thể đụng phải, hơn nữa số lượng cũng không phải là rất nhiều. Mặt khác, còn có một chút tài nguyên dương, có thể mở ra đá cùng vật liệu gỗ, cuối cùng là để cho lỷ kẻ hơi chút thở phào một cái, phía sau xây dựng cuối cùng là tiếp tục tiếp. 5 ngày thu hoạch chính là như vậy nhiều, ngày thứ 6 cùng ngày thứ 7 thu hoạch hơn phong phú, ngày thứ 6 còn tặng mấy tờ triệu hoán thẻ, thậm chí ở ngày cuối cùng, còn tặng một cái kim sắc nữ anh hùng. Huy Hoàng Liệt Diễm ẹ sơ lĩnh, một cái sở trường hỏa diễm nữ pháp sư. Linh kẽ nhìn tấm kia Huy Hoàng Liệt Diễm ẹ sơ lĩnh tấm thẻ, trong lòng có chút kích động, chờ đến ngày hôm sau, liền lại có một vị nữ anh hùng gia nhập vào bản thân trong đoàn đội tới. Mà lần này, gia nhập là hỏa lực hung mãnh nhất pháp sư. Hơn nữa còn là phá hư tính chất mạnh nhất hỏa diễm pháp sư. Hạnh phúc ca. Lê Kẻ mặc dù biết rõ đây là một cái hàng thông thường anh hùng, nhưng là ở trên cái thế giới này, thật có thể là duy nhất một. Trừ đi những thứ này đăng nhập khen thưởng bên ngoài, Lê Kẻ quan tâm nhất, chắc là chính là khai phục hoạt động. Nếu như nói 7 ngày đăng nhập cấp cho tờ lễ giai đoạn trước phát triển cơ sở, như vậy khai phục hoạt động, chắc là chính là để cho tờ lễ ở cùng cấp bậc trong quá trình, chiếm cứ trước sau siêu cực phẩm. Ôm hướng thánh tâm tình đem khai phục hoạt động mở ra, đầu tiên dẫn nhập mi mắt, là hoạt động ngày thứ nhất khen thưởng. Hoạt động ngày thứ nhất, yêu cầu là các nhà chơi cấp bậc đạt tiêu chuẩn tờ layer, có thể thu hoạch hoạt động khen thưởng. Ngày thứ nhất thấp nhất khen thưởng, là cấp bậc tăng lên tới lẹ vẹo 30, cấp cho mấy chục ngàn ngân tệ cùng hai cái tài nguyên dương. Lì kẹ không có tư cách nhận cái này một cột khen thưởng. Nhưng là đối với lì kẹ mà nói, hoạt động này còn có một cái khác khen thưởng có thể nhận. Đẳng cấp xếp hạng khen thưởng. Bởi vì lì kẹ chỉ có một người. Đẳng cấp xếp hạng hắn còn là cấp 1, nhưng là vẫn xếp ở vị trí thứ nhất. Vì vậy, hắn cầm xuống đệ nhất tên khen thưởng. Khen thưởng cực đoan phong phú đến cơ hồ khiến trong lòng người chợt dừng mức độ. Đầu tiên là 500.000 ngân tệ. Thứ yếu là 10 tấm cao cấp triệu hoán thẻ, hạng nhì liền cho 6 tấm. Đây cũng là phi thường để cho người kinh hỉ vật phẩm. Sau đó, là một viên lẹ vẹo 5 màu sắc rực rỡ bảo thạch, cụ thể thuộc tính là lộn xộn con số, lì kẹ không thấy được. Bảo thạch là trang bơi láo xáo lộ, nhìn hạng nhì chẳng qua là cấp 4 bảo thạch, liền có thể biết rõ cái này bảo thạch quả thực bất phàm, nhất định là có trọng dụng. Lì kẹ lập tức thu cất bảo thạch. Về phần kia 10 tấm cao cấp triệu hoán thẻ, Lỷ Kệ chuẩn bị đợi một hồi phải đi dùng hết, trở lại mấy cái nữ anh hùng tốt nhất. Nhưng là chờ đến ngày thứ 2, Lỷ Kệ liền buồn rầu than thở. Ngày thứ 2 hoạt động là tọa kỵ cấp bậc, Lỷ Kệ bây giờ không có tọa kỵ, tự nhiên không có tư cách xếp vào trong bảng, bất đắc dĩ, chỉ có thể dương mắt nhìn một dãy khen thưởng thấy thèm. Thứ 3 ngày hoạt động là cánh chim cấp bậc, lại vừa là một ngày không có chút nào thu hoạch. Ngày thứ 4 là bảo thạch cấp bậc, cái này Lỷ Kệ thật bất đắc dĩ, hắn cấp bậc không đủ, bảo thạch, tọa kỵ cái gì căn bản liền không có biện pháp đi ra, liền một chút giải an ủi cũng không có. Nhưng là ngày thứ 5, thì có Lỷ Kệ hảo đồ vật. Ngày thứ 5 so với là kiến trúc điểm tích lũy, cũng chính là tờ lệ ở xây dựng bao nhiêu kiến trúc, các loại kiến trúc cấp tiến hành tính toán, nhìn một chút điểm tích lũy đạt tới bao nhiêu. Lỷ Kệ vận khí không phải sai, đặt thành một cái mục tiêu, bắt được thấp nhất giải an ủi. Nhưng là lên một tầng nữa khen thưởng liền lấy không tới. Phần thưởng đệ nhất đối với Lỷ Kệ mà nói, kia tự nhiên cũng là vật trong túi, nhưng là hôm nay hay là ngày thứ 5, phần thưởng đệ nhất không tới 24 giờ vẫn không thể tới tay. Nhưng là cái này cũng không có thể cản dừng Lỷ Kệ nhìn phần thưởng đệ nhất chảy nước miếng. Phần thưởng đệ nhất rất đơn giản, vẫn là 500.000 ngân tệ tiền tệ khen thưởng, sau đó triệu hoán thẻ đổi thành tài nguyên dương, khổng lồ tài nguyên dương, một cái có thể đạt được 10.000 đơn vị khổng lồ tài nguyên dương, chừng 10. Vật liệu đá cùng gỗ cái 5 cái, trên căn bản bản thân giai đoạn trước cũng sẽ không làm cho này nhiều chút tài nguyên tái phạm bờn. Cuối cùng, là một tấm bản vẽ. Một cái đặc thù kiến trúc bản vẽ, mở ra trên cái dương viết, ngẫu nhiên đạt được một cái nên cứ điểm đặc thù kiến trúc bản vẽ. Đặc thù kiến trúc bản vẽ, Lỷ Kệ sờ mũi một cái, cảm giác ngưỡng ấy, đây là cái gì bản vẽ thì sao? Hảo làm người ta hiếu kỳ đồ vật, hắn đều cảm giác mình tối hôm nay phải ngủ không được thấy. Ném trừ xuống những thứ này để dòng người nước miếng đồ vật, Lỷ Kệ muốn lật xem ngày thứ 6 hoạt động. Chẳng qua là rất để cho người ta buồn bực là, bởi vì ngày thứ 6 còn chưa tới đến, Lỷ Kệ không cách nào thấy hoạt động khen thưởng là cái gì. Nhưng là căn cứ hoạt động tên, anh hùng chi vương, hàm nghĩa đến xem, không phải là xem bản thân nữ anh hùng sức chiến đấu, chính là xem tự thân anh hùng số lượng, dùng cái này tới tiến hành bài vị mà nói, Lỷ Kệ cảm giác mình cũng có thể thỏa thỏa bắt được đệ nhất. Nhưng là hoạt động khen thưởng không thấy được, hắn cũng sẽ không quá rõ có thể bắt được cái dạng gì khen thưởng. Chứ những thứ này để cho người suy tư vật phẩm, ngày thứ 7 hoạt động phi thường để cho người để ý. Chiến lược chi vương. Cái này hết sức rõ ràng, chính là xem tờ lệ chiến lược xếp hạng. Lỷ Kệ đối với lần này có chút bận tâm, bởi vì hắn phát hiện một cái rất không song thực tế, bởi vì lộn xộn con số duyên cớ, hắn chiến lược vẫn luôn là không thể báo cho biết, như vậy tiến hành chiến lược bài vị thời điểm, sẽ hay không bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt. Đưa đến bản thân không cách nào nhận đến tương ứng khen thưởng. Muốn biết rõ, hoạt động ngày cuối cùng khen thưởng, thường thường đều là rất phong phú nhất. Lỷ Kệ nếu là vì vậy tổn thất ngày cuối cùng khen thưởng, hắn thế nào cũng phải nôn chết không thể. Hắn đã tổn thất ngày thứ 2, thứ 3 ngày cùng ngày thứ 4 hoạt động khen thưởng. Chương 41, mới kiến trúc cùng mới huấn luyện. Lỷ Kệ ở bắt được đại lượng khen thưởng sau, còn vẫn có chút không thỏa mãn. Bởi vì hắn phát hiện hẳn còn có một ít khen thưởng có thể đạt được. Tỷ như thăng cấp đến một ít cấp bậc có thể đạt được cái gì, tỷ như có bao nhiêu chiến lực có thể đạt được cái gì. Những thứ này chắc cũng là trang bơi ở giữa cơ bản khen thưởng, nhưng là giờ phút này lại một cái đều không thấy được. Lỷ Kệ suy đoán chắc là khả năng có lẽ là vứt bỏ. Liên cung đánh quái hệ thống tăng cấp như thế, làm cho mình chỉ có thể dựa vào vật kiến trúc mang đến một chút xíu kinh nghiệm thăng cấp. Cái này làm cho hắn tốc độ lên cấp phi thường chậm chạp, muốn biết rõ, ở ngày thứ nhất thời điểm. Trò chơi nhất cấp bậc thấp khen thưởng là lẹ vèo 30, cái này thì đại biểu tờ lỡ ngày thứ nhất có thể đạt tới cấp bậc, rất có thể là lẹ vèo 40 xung quanh. Một ngày liền có thể đạt tới lẹ vèo 40, như vậy chơi đùa bên trên một năm, có lẽ chính là trăm cấp, khi đó Ed nói không chừng thăng một cấp muốn mấy tỷ, dựa vào kiến trúc điểm kinh nghiệm này, chỉ sợ cả đời đều thăng không bao nhiêu. Đương nhiên, những thứ này đều còn là không chắc chắn sự tình, Lỷ Kệ cũng không biết tương lai đến tột cùng như thế nào. Hắn chỉ có thể bắt tình huống bây giờ, làm hết sức làm tương lai tính toán. Một người cười đầy đủ, phong cú, Lỷ Kệ hít sâu một hơi, chuẩn bị xây dựng mới kiến trúc, tiến hành mới tăng lên. Cấp 3 nguyên tố cao tháp, khiến cho bây giờ kiến trúc vị trí đạt tới 30 cái, mặc dù ở cấp 2 nguyên tố cao tháp thời điểm, kiến trúc vị trí vẫn luôn chưa đầy, nhưng là ở cấp 3 thời điểm, Lỷ Kệ lại chuẩn bị làm hết sức trong thời gian ngắn nhất, phủ kín 30 cái kiến trúc vị trí. Cấp 4 nguyên tố cao tháp thăng cấp điều kiện, Lỷ Kệ cũng nhìn một chút. Từ trong lấy được một chút tin tức. Thăng cấp điều kiện rất đơn giản, 4 cái cấp 3 dân cư, 4 cái cấp 3 nguyên tố chỉ, triệu hoán đại sảnh, viện nghiên cứu còn có một chút những kiến trúc khác, sau khi hoàn thành là có thể lên tới cấp 4. Bất quá tại đây nhiều chút điều kiện sau đó, còn có một cái ngoài định mức điều kiện. Tờ lệ ơ lẹ vèo đạt tới cấp 10. Điều này đại biểu cái gì, đã rất dễ dàng làm ra phán đoán. Tờ lệ ơ lẹ vèo, chế ước lấy nguyên tố cao tháp cấp bậc, tương lai nếu như lỷ kẻ không có cấp bậc mà nói, như vậy nguyên tố cao tháp cũng thăng không cấp. Cho nên lỷ kẻ khi nhìn đến nhắc nhở này sau, ngay lập tức sẽ chuẩn bị phủ kín toàn bộ kiến trúc vị trí, ngược lại hắn vừa mới thông qua hoạt động, lấy được khó có thể tưởng tượng đại bút ngân tệ. 135 vạn ngân tệ, đây quả thực chính là để cho hắn có một loại phú khả địch quốc cảm giác. Mặc dù còn có 500 ngàn phải đợi đến rõ ràng thiên tài có thể thu được. Mặc dù nghiêm túc nhìn, khoản tiền này thật đúng là không nhiều. Lê Kệ rất hoài nghi, không cần chờ đến bao lâu sau này, sợ rằng một bộ trang bị cường hóa chi phí, liền so với cái này chút tiền nhiều. Hắn rất có kinh nghiệm, bao nhiêu trong trò chơi tình hình đều là như thế. Lê Kệ đầu tiên nghiêm túc đếm xem bản thân kiến trúc vị trí, ở trước mặt trong một đoạn thời gian, hắn tổng cộng xây dựng 14 cái vật kiến trúc, bao gồm 5 cái dân cư, 3 cái nguyên tố chỉ, còn có triệu hoán đại sảnh, tế đàn, chế tạo đại sảnh, thư viện, mua bán đại sảnh cùng luyện kim đại sảnh, mỗi ngày đều có thể vì hắn mang đến mấy trăm điểm. Như vậy hiện tại lên tới cấp 3 nguyên tố cao tháp, Lỷ Kẻ liền chuẩn bị phát hiện đem toàn bộ duy nhất chức năng hình kiến trúc đều xây dựng xong, sau đó sẽ đi tiến hành xây dựng tài nguyên hình kiến trúc. Lỷ Kẻ nghiêm túc tính toán một chút, bản thân còn giống như có thật nhiều kiến trúc không có xây dựng. Tỷ như viện nghiên cứu, vẫn còn so sánh như triệu hoán trong phòng khách thổ nguyên tố trại lính, hỏa nguyên tố trại lính loại hình đặc biệt kiến trúc. Trại lính cũng không chiếm cứ kiến trúc vị trí, mà là trực thuộc đang kêu gọi đại sảnh, bất quá viện nghiên cứu lại cần chiếm cứ một cái vị trí, như vậy hiện tại Lỷ Kẻ vừa vặn sử dụng một nửa kiến trúc vị trí. Viện nghiên cứu thời gian kiến tạo rất ngắn, chỉ cần một canh giờ, Lỷ Kẻ tiện tay đem viện nghiên cứu xây dựng, sau đó nhìn một chút, còn có địa lao cái này vẫn luôn không có xây dựng kiến trúc, vì vậy cũng thuận tay tạo, để cho hai cái kiến trúc liệt biểu đều có kiến trúc có thể tiến hành xây dựng. Sau đó, hắn an tâm nhìn lên cấp 3 nguyên tố cao tháp mang đến toàn bộ mới kiến trúc. Cấp 3 nguyên tố cao tháp mang đến toàn bộ mới kiến trúc, đứng núi chịu sào để cho Lỷ Kẻ cảm thấy động tâm, là rốt cuộc xuất hiện trong mắt hắn sân đấu. Sân đấu tiêu phí thật cao, 5.000 ngân tệ, các 1.000 vật liệu gỗ cùng đá. Bất quá vừa mới thu hoạch một số lớn Lỷ Kẻ, đối với cái này điểm cũng chính là mưa bụi. Rốt cuộc đi ra à, đợi một hồi xây dựng sau, liền đi nơi đó nhìn một chút, có thể hay không đánh vào, làm điểm kim cương bù đổ xài trong nhà. Lỷ Kẻ hít thật sâu một cái, đối với sân đấu xuất hiện, cá nhân hắn là cảm thấy phi thường vui vẻ. Nhưng là bởi vì tự thân cấp bậc cùng sức chiến đấu nhân tố, hắn đối với có thể hay không đánh lên hạng cảm thấy có chút lo lắng. Bởi vì hắn bây giờ có thể còn là thuộc về người mới giai đoạn, dựa theo thiết lập, hắn liền tân thủ nhiệm vụ giai đoạn cũng còn không có quá khứ. Sân đấu là có nở tờ cờ tồn tại, những thứ này nở tờ cờ chiến lược theo bài vị dần dần lên cao, nhưng là thấp nhất chiến lược, chắc cũng là ở ngươi chơi cấp 15 xung quanh mới có thể đánh bại địch nhân. Bởi vì tân thủ nhiệm vụ sau khi kết thúc, tờ lệ ơ mới có thể mở ra sân đấu, vào nhìn một cái, đánh một cái coi như là chính thức đạt được bài vị. Sau đó tờ lệ ơ tăng lên nữa một chút thực lực, lại đi đánh một trận sân đấu, tiến hành cao hơn bài vị tranh đoạt. Cho nên Lỷ Kẻ rất lo lắng bây giờ liền cấp 10 cũng chưa tới thực lực, có thể hay không đánh thứ nhất đối mặt nở tờ cờ, cướp lấy đối phương xếp hạng. Nếu như không thể, sân đấu đối với hắn liền không có một chút ý nghĩa. Bất quá bây giờ tài nguyên nhiều, Lỷ Kẻ có là tiền vốn làm. Trước đem sân đấu để qua một bên, đợi một hồi viện nghiên cứu cùng địa lao tạo hảo sau đó mới đi tạo nó, Lỷ Kẻ vừa nhìn về phía những kiến trúc khác vật. Sau đó in vào Lỷ Kẻ mi mắt, là một cái tên là máu tươi đại sảnh kiến trúc. Cái này đồ vật Lỷ Kẻ không biết là làm gì, nhưng nhìn đi lên cùng chiến đấu cũng không sai biệt lắm, có thể từ trong được cái gì, hắn suy đoán có lẽ là một ít tài nguyên loại hình. Đương nhiên, trang bị loại hình cũng có khả năng, tỉ như còn lại trong trò chơi cái gì thánh khí A, thần khí A, ma khí A loại hình, cũng chính là đặc thù trang bị. Dĩ nhiên, nếu như là lời như vậy, loại này đặc thù trang bị tài nguyên, cũng sẽ từ trong rơi xuống. Lỷ Kẻ đem điều này kiến trúc cũng nhét vào tiên kỳ xây cất hàng ngũ. Chức năng tính chất kiến trúc đến đây kết thúc, sau đó chính là mặt khác loại hình phòng ngự kiến trúc. Tường rào. Tường rào là thêm nguyên tố cao tháp tự thân phòng ngự năng lực kiến trúc, xây dựng càng nhiều, đối với nguyên tố cao tháp phòng ngự năng lực lại càng cường. Nhưng là mỗi xây dựng chặn một cái tường rào, cũng sẽ chiếm cứ một cái kiến trúc vị trí. Sau đó loại hình phòng ngự kiến trúc là tiễn tháp. Hai cái này cái gì cũng để cho Lỷ Kẻ cảm thấy một trận phân chấn, có những thứ này đồ vật, lang nhân còn dám xâm phạm tới. Được thế nhất định sẽ để cho bọn họ đụng ra đầu chảy máu. Đáng tiếc bây giờ Lỷ Kẻ chỉ có hai cái xây dựng đứng hàng, đưa đến hắn bây giờ chỉ có thể nhìn bản thân cần phải xây dựng đồ vật một đồng lớn, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bất quá không bao lâu, Đi Lã liền đem Lỷ Kẽ lại kéo đi tiến hành kiên thuẫn chiến sĩ huấn luyện. Sau đó máu me khắp người vứt qua một bên, để cho Cắt Lạ chữa trị nhanh chóng khôi phục bị thương. Sau đó, Đi Lã nhìn tinh thần có chút hề vải Lỷ Kẽ, thử thăm dò mở miệng, có muốn hay không theo ta tiến hành trụ cột nhất chiến sĩ huấn luyện. Chương 42, Hoàn Mỹ Người Hầu Gái, Elise. Đi Lã bây giờ trong miệng chiến sĩ huấn luyện, coi như không phải là kiên thuẫn chiến sĩ như vậy chịu đòn cường hóa, mà là một loại cách đấu kỹ xảo loại hình, yêu cầu mười mấy 20 năm không ngừng huấn luyện, cuối cùng trở thành cường giả cái loại này. Nói thật, Lỷ Kẽ bây giờ thật sợ nghe được huấn luyện loại này từ. Bởi vì vừa mới tiến hành kiên thuẫn chiến sĩ huấn luyện, toàn thân đều tại kháng cự, cho nên hắn yên lặng một chút sau đó nói rằng, để ta suy nghĩ một chút đi. Đi La mỉm cười gật đầu, đối với nàng mà nói, để cho Lỷ Kẽ tiến hành nhất định chiến sĩ huấn luyện, cũng có thể hữu hiệu đề cao hắn chiến đấu năng lực. Kiên thuẫn chiến sĩ dù sao cũng là tình huống khẩn cấp dưới bất đắc dĩ lựa chọn, riêng chịu đòn chức nghiệp, cái này cũng không phù hợp Lỷ Kẽ chúa tể thân phận. Bất quá bây giờ Lỷ Kẽ không muốn vào đi, như vậy thì không tiến hành. Viện nghiên cứu cùng địa lao đã xây xong, Lỷ Kẽ bây giờ tinh thần mệt mỏi, không muốn đi xem một chút đến tột cùng có cái gì đồ vật, chuẩn bị nghỉ ngơi tốt lại đi xem. Bất quá xây dựng mới kiến trúc lại vội vàng ở trước mắt, tỉ như sân đấu, máu tươi đại sảnh, tiên tháp, lại tỉ như dân cư. Lỷ Kẽ chuẩn bị sử dụng kia 10 tấm cao cấp triệu hoán thẻ, tiến hành một lần 10 lần đánh. Đây là nhất định ra anh hùng, hắn rất muốn nhìn một chút, bản thân trừ nhất định ra anh hùng bên ngoài, còn có thể chiêu ra bao nhiêu người anh hùng. Vận khí tốt mà nói, có thể ra cái gì phẩm chất anh hùng. Cho nên Lỷ Kẽ xây cất một cái dân cư cho nhất định ra vị anh hùng nào giữ lại, nếu như có nhiều hơn tới anh hùng, như vậy Lỷ Kẽ có thể đến tối thời điểm lại tiếp tục xây cất. Cái thứ nhì xây dựng vị trí, liền cho sân đấu. Lỷ Kẽ có chút chưa từ bỏ ý định, chuẩn bị xây dựng hào sau, liền đi nơi đó nhìn một chút, có hay không có cơ hội hôm nay đánh liền vào xếp hạng, như vậy thì có thể ngoài định mức đạt được kim cương. Kim cương chỗ dùng thật sự là quá lớn, muốn cái gì cũng có thể dựa vào lấy kim cương mua được. Đi thôi, chúng ta đi triệu hoán mới anh hùng đến. Lỷ Kẽ cười hướng về phía Đi Lã các nàng nói rằng, vì vậy một đám người ủng nhíu lại hắn đi tới tế đàn. Nhìn trong tay 10 tấm cao cấp triệu hoán thẻ, Lỷ Kẽ cảm thấy kích động vô cùng. 3 ngày mới có một lần cao cấp triệu hoán, bây giờ là có thể trực tiếp sử dụng 10 lần, 10 lần đánh, nhất định ra anh hùng. Hung hăng hít một hơi, Lỷ Kẽ tiến hành 10 lần đánh. Thứ một tấm thẻ bài từ từ mở ra, Lỷ Kẽ liếc mắt nhìn, nhắm mắt lại, trong lòng thầm mắng một câu. Phổ thông tạp bài, xuất hiện còn là anh hùng mảnh vụn linh hồn, vận khí cực độ không tốt. Sau đó tấm thẻ từng tờ một mở ra, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, màu tím, kim sắc, thậm chí ám kim đều có. Nhưng là lại đều là anh hùng mảnh vụn linh hồn, đến lúc tấm thứ 7 thời điểm, hào quang màu ám kim biểu thị đây là cực cao phẩm chất tạp bài, mà quay tới nhân vật hình tượng, cũng không có con số dấu hiệu. Đây là một cái ám kim phẩm chất anh hùng. Một cái mới anh hùng. Một cái có thể cùng Đi Lã so sánh ám kim phẩm chất anh hùng. Lỷ Kẽ hoan hô một tiếng, đưa tới chung quanh Đi Lã các nàng đồng dạng vui sướng. Hoàn mỹ người hầu gái Elise. Đẳng cấp, cấp 1. Tinh cấp, 6. Phẩm chất. Ám kim. Đẳng cấp xếp hạng, hai nạn. Hoàn mỹ người hầu gái. Lỷ Kẽ thấy vị này nữ anh hùng danh xưng nhất thời ngẩn người một chút, đây là ý gì? Một người hầu gái cũng là anh hùng sao? Lỷ Kẽ nhìn kỹ hoàn mỹ người hầu gái hế lì xệ nhân vật thẻ, nàng dung mạo cực kỳ tinh xảo, tóc trắng mắt đen, thậm chí so với Đi Lã còn dễ nhìn hơn nhiều, xem toàn thể đi lên phi thường nhu hòa. Ở trên người nàng, mặc là phi thường bảo thủ màu xanh trắng trang phục nữ buộc. Chỉ có một đôi như xương như tuyết cánh tay ra thịt hiện lộ bên ngoài. Lỷ Kẽ do dự một chút, người hầu gái này dạng anh hùng, thật có mạnh như vậy đánh giá sao? Bất quá, hắn hay là đem tạp bài sử dụng, một đạo màu ám kim chói lọi tăng mạnh, thậm chí cũng để cho người hơi nhức mắt. Tại đây màu ám kim chói lọi trong, Lỷ Kẽ thậm chí còn giống như thấy một ít ánh sáng màu đỏ. Bất quá một cái nháy mắt liền biến mất, tựa hồ là bản thân ảo giác. Hắn hít mắt, thấy một bóng người xuất hiện trên tế đàn. Sau đó chói lọi mới chậm chạp thu hồi. Hoàn mỹ người hầu gái Elise xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thấy chân nhân thời điểm, Lỷ Kẽ mới phát hiện, nàng thực tế dung mạo lại còn muốn so với tạp bài bên trên còn mỹ lệ hơn 3 phần, nhu thuận tóc trắng dán vào lấy nàng sau lưng, hai tay 10 ngón tay đan sen vòng bụng có chút hành lễ, ngài khỏe chứ, ta vĩ đại chúa tể, Elise theo hẹn ngài triệu hoán mà tới. Thấy nàng thời điểm, không chỉ có Lỷ Kẽ có chút thất thần, ngay cả mấy cái khác nữ hài cũng giống như vậy. Nghe được nàng mà nói sau, tất cả mọi người mới thanh tỉnh lại, Lỷ Kẽ hơi có chút lúng túng nói rằng, xin chào, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta đoàn đội. Các ngươi cũng tốt. Elise mỉm cười hướng về phía mấy vị khác nữ tính đồng bạn gật đầu tỏ ý, sau đó tự giác đứng sau lưng Lỷ Kệ. Lỷ Kệ nhìn đối phương liếc mắt, trong lòng có chút kỳ quái, cùng còn lại anh hùng sau khi ra ngoài biểu hiện tựa hồ có hơi bất đồng, nàng và những người khác tựa hồ có chút bài xích dáng vẻ, cũng không thân thiết. Hơn nữa, Elise quần áo mặc dù là trang phục nữ buộc, nhưng là hạ thân oảnh váy nhưng thật giống như có khung xương chống đỡ, vén lên to lớn độ cong, dưới quần mặt tựa hồ trốn vào vài người cũng không thành vấn đề. Cái này hẳn là những quý tộc kia cung nữ môn váy dạng thức. Mặc cái bộ dáng này, người hầu gái thì không cách nào làm việc. Bất quá hễ lì xệ mặc dù danh xưng là người hầu gái, nhưng là trên thực chất còn là một tên anh hùng, hơn nữa còn là một tên có thai nạn đánh giá ám kim phẩm chất anh hùng, lì kẹ đương nhiên sẽ không đưa nàng làm chân chính người hầu gái nhìn. Phía sau cao cấp triệu hoán đến đều là một ít anh hùng mảnh vụn linh hồn, mặc dù trong đó cũng có ám kim phẩm chất mảnh vụn linh hồn, nhưng là muốn gọp đủ một cái anh hùng, thật sự là quá khó khăn. Lần này triệu hoán hẳn mới là chân thực triệu hoán, trước mặt một lần liền cho gọi ra một cái tinh trần chi tử cắt lạ, vậy đơn giản chính là vận khí bạo phá. Đương nhiên, lại trước triệu hoán ạ vi nạ, chẳng qua là hệ thống cưỡng chế cấp cho anh hùng, thuộc về tân thủ phúc lợi. Lì kẻ trên người còn có mấy tờ phổ thông triệu hoán thẻ, nhưng là bởi vì lần này 10 lần đánh vận khí không hề tốt đẹp gì, chỉ có một anh hùng đi ra, hắn cảm thấy giờ phút này vận khí không được, liền dứt khoát lưu lại triệu hoán thẻ, sau này thấy vận khí tốt thời điểm, lại tiến hành rút ra. Ta dẫn ngươi đi mua chút trang bị, thăng cấp xuống. Lì kẻ hướng về phía hế lì xệ nói rằng, bây giờ có bó lớn tài nguyên cùng ngân tệ, hắn cũng có thể như vậy xa hoa nói lời này. Lì kẻ chuẩn bị đợi một hồi sân đấu xây dựng hào sau, tiến hành một lần khiêu chiến thử một chút, cho nên liền chuẩn bị trực tiếp đem hệ lì xệ thăng cấp đi lên. Trang bị cái gì, không cường hóa trang bị chỉ bất quá 3.000 ngân tệ, trong tay có 100 vạn ngân tệ lì kẻ, đã hoàn toàn không quan tâm một điểm này. Mà đang ở mười mấy tiếng trước, hắn còn phải vạch lên ngân tệ tính toán tỉ mỉ. Đi tới thư viện, cho hệ lì xệ tiến hành một giờ đào tạo chuyên sâu. Sau đó kinh nghiệm sử dụng quyền trục, trực tiếp đưa nàng cấp bậc tăng lên tới cấp 9 100%, sau đó lại đi tới chế tạo đại sảnh, cho hệ lì xệ mua cả bộ trang bị. Thuận tiện cũng cho đi là bổ sung còn lại 2 trang bị. Lì kẹ dứt khoát đem tất cả mọi người trang bị lan đều vũ trang tốt, ngược lại yêu cầu ngân tệ không nhiều, mấu chốt là phía sau cường hóa. Bây giờ trang bị có thể cường hóa đến lẹ vèo 30, lì kẹ tính toán một chút thăng cấp giá cả, đầu mơ hồ đau. Mới vừa rồi tiếp nhận kiên thuẫn chiến sĩ huấn luyện hậu di chứng xuất hiện, tinh thần uể oải, hắn yêu cầu hảo hảo đi nghỉ ngơi một chút. Các ngươi chung một chỗ trò chuyện nhiều một chút ngày, ta đi trước ngủ một hồi, đợi một hồi cơm tối thời điểm kêu gọi đi. Lì kẹ che đầu rời đi, về phần trang bị cường hóa, đợi một hồi lên thời điểm rồi hay nói. Chương 43, lục đủ. Lì kẹ bây giờ trong đầu trống trơn, tựa hồ cũng là bởi vì hôm nay tâm tình lên xuống quá lớn, sau đó lại tiến hành một ít kiên thuẫn chiến sĩ huấn luyện. Đưa đến bây giờ tinh thần suy nhược, ở giao phó đôi câu sau, liền bước chân lảo đảo hướng dân cư đi tới. Đi chưa được mấy bước, Elise giống như gió xuất hiện ở bên cạnh hắn, nâng lên hắn thân thể, chỉ huy hắn hướng dân cư đi tới. Trễ một bước đi là rất hận đứng thẳng thân thể, mắt lộ bất mãn nhìn lung la lung lay rời đi Elise, cắn chặt hàm răng. Cái này ở trong ngày thường, cũng đều là nàng làm sự tình. Lê kệ trở lại dân cư trên giường gỗ, Elise nhìn chung quanh không có phát hiện chăn nệm loại hình đồ vật. Chân mày càng là nhíu lại. Nhìn vòng quanh bốn phía, hoàn cảnh chung quanh cũng phi thường đơn sơ. Mặc dù cấp 2 dân cư so sánh cấp 1 dân cư hơi chút tinh xảo một chút, nhưng là cơ bản hay là do gỗ cùng đá xây tạo mà thôi, nhiều lắm là hơn một cái có thể thuận lợi nhà cầu mà thôi. Lì kẹ còn không có thành lập cấp 3 dân cư, sẽ hay không có tiến hơn một bước biến hóa, hắn còn chưa không biết. Tinh thần cực kỳ mệt mỏi, để cho hắn hơi dính đến gối, liền tiến vào trong ngủ mê. Lì sẽ đứng ở mép giường. Túi đầu nhìn lì kẹ, mũi đột nhiên co rút hai cái, sau đó tiến tới lì kẹ trên ngực, nhẹ nhàng ngửi một chút, máu tươi mùi vị. Sau đó nàng đống nhiên một chút đứng lên, cặp mắt lộ ra máu đỏ sáng bóng, quay đầu bước đi ra dân cư. Bất quá không có đi bao xa, nàng lại đi về tới, nhìn nằm ở trên giường gỗ lì kẹ, rào một chút liền xé ra ngực quần áo, đem chọn cái người hầu gái quần áo cởi ra, nắp trên người lì kẹ. Hệ lì sẽ đem trang phục nữ buộc kéo đưa ra đến, đem lì kẹ hoàn chỉnh bao trùm ở phía dưới. Sau đó, Ellie sẽ lại nhìn một chút, hài lòng gật đầu một cái, lần nữa đi ra dân cư. Cởi xuống người hầu gái quần áo Ellie sẽ, chỉ còn dư lại một thân rất hẹp sợi đai áo lót cùng váy lót, bất quá màu xám bạc cao cân dưới, hai chân mặc màu trắng tất chân chóp đỉnh, xung quanh các chói đen màu da chất chân vòng, phía trên cắm 4-5 thanh màu bạc trùy thủ. Ellie sẽ bước chân rất chậm, nhưng là hành động tốc độ lại nhanh kinh người. Khoảng cách dân cư chế tạo đại sảnh có chút khoảng cách, nhưng là mấy bước bên dưới. Elise lại lần nữa về tới đây. Đi là đang cùng những người khác thảo luận có liên quan lang nhân sự tình, đột nhiên ngẩng đầu, thấy Elise đi vào căn phòng. Đi là vừa muốn chuẩn bị mở miệng, bắt chuyện Elise tới đồng thời bàn bạc, liền thấy Elise gần như nửa thân trần ăn mặc. Nghĩ đến mới vừa rồi nàng trô đi, đi là sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Mặc như vậy quần áo, ở chỗ này đi, quả thực còn thể thống gì. Đi là sầm mặt lại, thấp giọng chợt quát lên. Cắt lạ cùng ạ vì nạ các nàng kinh ngạc nhìn đi là không biết rõ tại sao đột nhiên tức giận, kinh ngạc nhìn song phương. Thật xin lỗi lấy như thế hình thái đứng ở các ngươi trước mặt. Elise ôn nhu cười, hai tay lần lượt thay nhau phủng phúc không người, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, không thể không làm như vậy. Hừ, không biết xấu hổ. Đi là híp mắt lại đến, hai tròng mắt kim quang lóe lên, theo dần dần mở ra mi mắt, dựng đứng long nhãn xuất hiện, nhìn thẳng Elise phiếm hồng ánh mắt. Nàng đây là đang trong chiến đấu mới phải xuất hiện dị trạng, điều này hiển nhiên để cho ạ vi nạ thất kinh, nàng liền vội vàng đứng lên uống hỏi, đi lạ, ngươi đang ở đây làm gì, nàng là chúng ta đồng bạn, nhưng là nàng muốn giết chết ta. Đi lạ hung tợn quay đầu liếc mắt nhìn ạ vi nạ, đến từ hồng long trực giác, trước mặt cái này hệ lì xệ, đối với chính mình có cực kỳ lăng liệt sắc cơ. Nàng không biết rõ mình theo cái gì địa phương đắc tội nàng, nhưng là nếu muốn bản thân mệnh, như vậy thì đến thử xem a. Hừ. Hệ lì xệ trong mắt hồng quang biến mất, hướng về phía đi là ngẩng đầu lên, theo hôm nay bắt đầu, cách xa chúa tể bên người, đi làm ngươi nên làm sự tình. Cái gì? Đi là trong mắt ánh vàng rừng rực. Ngươi lặp lại lần nữa. Phế vật, ta cho ngươi rời đi chúa tể bên người. Hệ lì xệ giọng băng lạnh, nàng giơ lên tay trái, đầu ngón tay hướng về phía đi lạ, ở ta đến trước, chúa tể bị ngươi chiếu cố có thể không có chút nào thế nào, không chỉ có ngủ cơ hồ cùng giã ngoại không có khác nhau. Ngay cả trên thân thể đều chịu đủ tổn thương, như vậy phế vật ngươi, còn có cần gì phải tư cách, ở chúa tể bên người tồn tại. À vì nà nghe đến đó, cảm thấy hế lì sẽ khả năng có chút hiểu lầm, liền vội vang mở miệng khuyên giải nói rằng, không phải như vậy. Sau đó, nàng xem tình hình không thích hợp, liền vội vang nhanh chóng đem mấy ngày nay sự tình kể một bên, chúa tể muốn đạt được phòng ngự năng lực, đi là nàng tự nhiên đem có khả năng nhất phòng ngự kiên thuẫn chiến sĩ phương thức huấn luyện nói ra, trợ giúp chúa tể đạt được đủ phòng ngự năng lực. Đầy đủ. Elise theo tay vung lên, một quả chùy thủ ngay lập tức xuất hiện, trực tiếp đóng vào ạ vi nã bên chân, hai nàng liền vội vàng lui hết mấy bước, hết thảy đều là các ngươi quá yếu mà thôi. Nếu như thực lực các ngươi quá mạnh, làm sao sẽ để cho chúa tể đối với chính mình phòng ngự năng lực như thế khao khát. Cho nên, các ngươi không cần phải nữa tiếp cận chúa tể, hết thảy an toàn đều có ta tới bảo vệ. Kiên thuẫn chiến sĩ huấn luyện trực tiếp hủy bỏ đi, chúa tể không cần như thế làm nhục thân thể của mình. Dịu ra dịu dít. Dĩu ra dĩu dít phiền chết. Đi là trong mắt kim quang càng tăng lên lên, một hơi một câu phế vật, một hơi một câu quá yếu, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, ngươi người này, rốt cuộc có bao nhiêu sao cường lực số lượng. Chỉ bằng ngươi. Hệ lì xệ khinh thường cười lạnh. Giữa song phương khí chẳng để cho còn lại vài tên nữ anh hùng liên tiếp lui về phía sau. Cái này thế nhưng là tai nạn cấp bậc chiến đấu, đối với còn lại nữ anh hùng mà nói, có rất lớn lực các bách. À vì nả trong lòng hoảng hốt. Nàng vốn cảm thấy được bản thân coi như ác ngộng đánh giá, cùng hai nạn đánh giá đi là không kém nhiều, nhưng là thật thấy hai cái thai nạn cấp bậc muốn tiến hành tỉ thí thời điểm, bốn phía áp lực lại lớn như vậy. Đi là không có dùng hồng liên trường kiếm, đây là lì kệ cho nàng vũ khí, chỉ có thể dùng ở cùng địch nhân đối chiến địa phương. Cho nên hắn trực tiếp vận dụng quả đấm, hướng Elise tiến lên. Đỏ thắm không khí theo trong cơ thể nàng bộc phát ra, cả người kéo ra vô số tàn ảnh, quả đấm to phạm vi bao phủ đem Elise toàn bộ bỏ vào. Long Vương thần lực. Nàng trực tiếp mở ra bản thân kỹ năng, để cho đối phương không chỗ có thể trốn. Nhưng là khi đi lạ quả đấm tới gần ế lì xệ một khắc kia, nguyên bản còn đứng ở đó trong không chút khách khí nhìn người nàng lại đột nhiên biến mất, đi lạ quả đấm thu hẹp trở lại, lập tức nhìn bốn phía. Phía trên. Đi lạ cảm giác bốn phía không khí lưu động, trong nháy mắt mình biện địch nhân chỗ. Ế lì xệ đùi phải đánh xuống, hung manh dị thường, đi lạ lập tức nâng lên tay phải, là chắn. Long Vương lá chắn trong khoảnh khắc thả ra ngoài, hư ảo vảy rồng bảo vệ một vùng không gian, hệ lì xệ đánh xuống chân nện ở Long Vương trên lá chắn, chỉ nghe ngửi một tiếng nổ vang, ở cách đó không xa cặt lạ cùng lũ xì đám người, lập tức che lô thai, nhưng là vẫn còn bị sóng âm quậy đến náo nhân đau. Nguyên lai chỉ có chút bản lãnh này hệ lì xệ đắc ý giọng, để cho lũ xì đám người liền vội vàng hướng chiến trường nhìn, miệng không tự chủ được mở to, cực kỳ khiếp sợ. Đi lã Long Vương lá chắn bị phá vỡ, hư ảo vảy rồng chậm rãi tiêu tan. Elise đùi phải đập ở nàng trên vai phải, bị hộ thân đỏ tươi khôi giáp bảo vệ vai chịu đựng tổn thương. Nhưng là tất cả mọi người đều biết rõ, nếu như không có Long Vương lá chắn chống đỡ đại lượng tổn thương, đi là khôi giáp, là căn bản gánh không được gệ lì sệ công kích. Chương 44, ta là truyền thuyết. Đi là trong lòng cảm giác nặng nề, đối phương cường độ công kích quả thực độ cao đáng sợ, nàng Long Vương là chắn lực phòng ngự chính nàng hiểu rõ, cho dù là chính nàng, muốn một đòn kích phá đều là rất khó làm được sự tình, chớ đừng nhắc tới đang đánh phá Long Vương lá chắn sau đó, còn có thể đối với chính mình tạo thành tổn thương không nhỏ. Cái này hệ lì xệ, thật phi thường cường đại. Đang khiếp sợ tại hệ lì xệ cường đại, đi là hiếm thấy thất thần trong ngáy mắt. Nhưng là liền trong chớp nhoáng này thất thần, ngay lập tức sẽ bị hệ lì xệ bắt được. Hừ, phế vật chính là phế vật, lúc này còn có thể đi thần. Hệ lì xệ đùi phải có chút biến đổi, trong nháy mắt liền rời đến đi là bên trái. Trực tiếp một cái tiên thối đưa nàng đá ra. Một cổ tràn trề ra sức, đem đi lạ theo tại chỗ quất bay, lan lộn cách xa mấy mét sau, dư kình mới chậm rãi biến mất. Đáng ghét. Đi lạ nhíu mày, mặc dù thân thể không có chịu đến tổn thương gì, nhưng là loại này bị đối phương dễ như trở bàn tay liền đánh ngã xuống đất tình hình, để cho nàng cảm giác bản thân tôn nghiêm bị dẫm đạp. Hồng Long nữ vương nội tâm, để cho nàng tức giận mang đến lớn hơn lực lượng. Nhưng là hệ lì sẽ không có cho nàng cơ hội này. Bước chân chậm chạp hướng đi là đi tới bên này, ngươi đã dùng qua bản thân năng lực, như vậy thì tới nếm một chút, ta năng lực như thế nào đi. Đi là nghe vậy, lập tức chuẩn bị sẵn sàng, vô luận như thế nào, mình cũng muốn ngăn cản đối phương công kích. Chẳng qua là đi là làm sao cũng không có nghĩ đến, mình đã làm xong nghiêm mật nhất phòng thủ, kết quả lại như cũ hướng xấu nhất địa phương đi vòng quanh. Ở đi là tiến hành phòng ngự thời điểm, hệ lì xệ thân thể khoảng cách nàng còn có một đoạn khoảng cách, đến lúc một lúc sau nàng mới mở miệng, thế nào? Làm xong phòng ngự chuẩn bị sao? Đi thử một chút đi. Đi là nằm xuống thân thể, xem ta như thế nào đưa ngươi đánh cho thành một cái đầu heo. Nội tâm của nàng là có lớn vô cùng hỏa khí. Hừ. Hệ lì xê nhẹ giọng hừ một chút, thân thể đột nhiên biến mất, đi là còn chưa kịp phản ứng, phía sau liền đột nhiên chuyển tới cực kỳ nguy hiểm khí tức. Ẩm. Hệ lì xê lại đang trong nháy mắt đi tới đi là phía sau, một quyền đánh về phía đi là sau lưng. Đi là mạnh mẽ ăn một quyền này, nàng làm xong phản kích chuẩn bị. Nhưng là khi nàng nhanh chóng xoay người lại thời điểm, chẳng qua là bắt hệ lì xệ một mảnh vạt áo, sau đó bụng dưới bị giáng đòn nặng nề. Bụng đau đớn còn chưa chân chính đạt tới đỉnh phong, liên tiếp công kích nhanh mạnh mà tới. Đi là gần như trong nháy mắt đã bị đánh ngộng, nàng chỉ cảm thấy toàn thân không chỗ nào không có mặt gặp gỡ công kích, bốn phương tám hướng đều chuyển tới vô số nguy hiểm tần số. Mở mắt, bốn phía đều là hệ lì xệ bóng người, nhưng là nhìn kỹ lại thời điểm, nhưng đều là từng cái ảo giác, căn bản không bắt được nàng chân chính vị trí chỗ. Mà ở xa xa xem cuộc chiến ạ vi nạ các nàng, đã sớm giật mình thấy, ở đi lạ bên người, lại đồng thời tồn tại mấy cái hế lì xệ bóng người, các nàng nhanh chóng hướng về phía đi lạ quyền đấm cước đá, một giây đồng hồ liền đối với đi lạ tạo thành mấy mươi lần công kích. Vài giây sau, hế lì xệ đột nhiên xuất hiện ở xa xa, đi lạ mất đi lực điểm, té quỵ dưới đất, sau đó nặng nề về phía trước mới ngã xuống. Đi lạ, Lucy hô to một tiếng, người thứ nhất xông tới bên người nàng. Còn lại vài tên nữ anh hùng bất mãn xem hệ lì xệ liếc mắt, lúc này mới vây quanh đến đi lạ bên người, tra hỏi nàng sở thụ đến tổn thương. Cắt lạ giơ lên pháp trượng, chữa trị cần tinh thần vỡ vụn trải rộng bốn phía, tràn vào đến đi lạ bên trong thân thể, chữa nàng sở thụ đến tổn thương. Vài giây sau, đi lạ đẩy ra người bên cạnh, lắc lắc đứng lên, hung tợn nhìn về phía xa xa hệ lì xệ, hai quả đấm nắm chặt gắt gao, lại không có lại xung động đánh tới. Ngươi biết rõ, ngươi tại sao không phải là ta đối thủ sao? Hệ lì xệ thấy đi lạ còn có không phục, mỉm cười, hướng nàng chậm chạp đi tới. Tại sao? Đi lạ khàn khàn thanh âm hỏi, coi như đồng dạng đánh giá làm thai nạn ám kim phẩm chất anh hùng. Nàng phải cùng đối phương chiến đấu năng lực chênh lệch không đại tài đúng nhưng là mới vừa rồi trong chiến đấu, nàng và đối phương chênh lệch, thậm chí so với nàng cùng lũ sỉ chênh lệch còn lớn hơn nhiều. Lấy ngươi chỉ số thông minh, ngươi chắc là rất khó phải biết. Hệ lì xệ đứng ở đi lạ trước mặt, mặt lộ châm chọc thần sắc nói rằng, như vậy. Ta lấy nói đơn giản một chút phương thức đến thuyết minh xuống. Ngươi nên biết rõ, chúng ta ở chúa tể nơi đó đánh giá, là tai nạn có đúng hay không. Hệ lì sẽ thấy đi là yên lặng gật đầu, tiếp tục nói một cách đơn giản, tai nạn có thể ví dụ làm thiên tai, là nhân lực là không thể với tới sức mạnh to lớn. Đối với chúng ta mà nói, cấp bậc thấp địch nhân, là rất khó khăn đối với chúng ta sinh ra uy hiếp. Hơn nữa theo chúng ta dần dần lớn lên, loại này chênh lệch thì càng thêm kinh khủng. Nhưng là A. Thiên hai loại này đồ vật, trên lệch thế nhưng là rất lớn. Hệ lì xệ nhìn chăm chú đi là cặp mắt, từng chữ từng câu nói rằng, một cái nho nhỏ dao động cũng coi như thiên hai, một lần cuốn bờ biển bão là thiên hai, mà ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục thiên thạch hủy diệt, cũng đồng dạng là thiên hai. Thiên hai ở giữa, những thứ kia đủ để cho người tổn thất nặng nề, làm cho không người nào lúc không khắc đều phải nhớ số rất ít những thứ kia, sẽ ở mọi người trong miệng truyền miệng, không người lại quên. Hệ lì sẽ nghiêng đầu đi về phía một bên, ở chúa tể bên kia, đối với cái này dạng thiên thai, sẽ dành cho truyền thuyết đánh giá, cũng chính là màu đỏ phẩm chất. Mà đem thiên thai đổi thành tiếng người, như vậy có lẽ sẽ càng làm cho ngươi hiểu rõ một chút. Hai nạn là một thời đại nhân vật anh hùng, nhưng là vô số thời đại trong, có thể một mực bị ghi chép xuống đi có thể có mấy cái. Bị người truyền miệng có thể có mấy cái. Mà coi như truyền thuyết, là đang ở vô số thời đại trong, cũng thuộc về nhân vật đứng đầu, cho dù không có ghi chép, cũng sẽ ở mọi người trong lòng truyền lưu. Mà vừa vặn, ta chính là như vậy một người. Hệ lì xệ đến giữa cửa, quay đầu về đi lạ lộ ra một cái tuyệt mỹ nụ cười. Mặc dù ta bây giờ đánh giá vẫn chỉ là tai nạn, nhưng là ta đến gần vô hạn truyền thuyết, bởi vì ta còn cần thời gian lắng đọng, có đầy đủ thời gian, ta tất nhiên có thể trở thành chân chính truyền thuyết. Đi là không thể tin nhìn về phía trước mặt Lễ Ly Sệ, hiển nhiên bị như vậy tin tức kinh ngạc đến ngây người. Mà ngươi, chỉ là một dùng rằng trở thành tai nạn tiểu hồng long mà thôi, hai chúng ta người chênh lệch, là ngươi không thể tưởng tượng cái hào rộng. Theo cuối cùng thanh âm, Lễ Ly Sệ đi ra khỏi phòng, lưu lại mấy cái không thể tin nữ anh hùng. Làm sao có thể? Lucy lộ ra không thể tin ánh mắt, vì sao lại có như vậy sự tình xuất hiện? Tại sao phải làm như vậy? Nàng làm sao dám làm như vậy? Đây đối với chúa tể mà nói, hẳn là không thể nào bỏ qua hành vi. Tinh Trần Chi Tử cắt lạ lòng đầy căm phẫn, làm đi lạ bất bình dùm. Truyền thuyết. Nàng nói nàng sẽ trở thành truyền thuyết. À vì nạ hiển nhiên hiểu hơn truyền thuyết ý nghĩa, cho nên hắn so với mấy cái khác vẫn còn khiếp sợ người lộ ra hơn yếu ớt, lại là mạnh như vậy người. Ta không tin. Đi lạ quỳ xuống trên mặt, hung hăng truy, ta tuyệt đối sẽ báo thủ, tuyệt đối sẽ. Chờ đó cho ta đi, lấy hồng long máu danh nghĩa thể, một ngày nào đó, ta sẽ trở thành truyền thuyết, đưa ngươi hung hăng đạp lên mặt đất. A a a a bốn. Đi lạ giống to, đống nhiên lên, ta đi bên ngoài tuần tra. Nội tâm khuất nhục cùng tức giận, nàng yêu cầu những thứ kia lang nhân tới tiến hành phát tiết. Chương 45, đi lạ đi đâu? Lê kẹ vướt huyệt thái dương, vén chăn lên ngồi dậy, thông qua tháp cao thị giác nhìn ra phía ngoài. Đã là chẳng vạng. Mặc dù trải qua nghỉ ngơi, nhưng là đầu óc hắn thật giống như có cái gì đồ vật ở quay cuồng, đau nhói cảm giác hết sức rõ ràng. Đã trải qua mấy giờ ngủ say, cái này hẳn không phải là cái gì quá mệt mỏi duyên cớ. Lê Kẹ hít thật sâu một cái, chuẩn bị thức dậy đi tiến hành mới kiến trúc xây dựng. Sân đấu hẳn đã tạo tốt, cho mới tới cái đó hế lì xệ dân cư chắc đã xây dựng tốt, bây giờ có thể đi qua thăng cấp một chút, lên tới cấp 2. Về phần máu tươi đại sảnh. Lì kẹ cho là cũng có thể đi qua tiến hành xây dựng. Trước tạo hai cái này, sau đó sau khi kết thúc còn có chút thời gian, đến lúc đó là nhìn một chút tạo dân cư còn là nguyên tố chỉ. Lì kẹ tâm lý suy nghĩ, không chú ý tới tại hắn bên cạnh, vẫn còn có một người đứng vững. Cái này vừa đứng lên nhất thời liền đụng tràn đầy, ngay lập tức sẽ mộng xuống. Sau đó, hắn mới nhìn thấy bản thân đụng vào nguyên lai chính là hôm nay mới triệu hắn đi ra cái đó người hầu gái hệ lì xệ. Nhưng là tại sao đối phương quần áo chỉ mặc nội y kìa? Kia một thân trang phục nữ buộc thì sao? Lê Kẹ ngưng thần hơi nhỏ nghĩ một hồi, mới vừa rồi thật giống như vén chăn. Vì vậy hắn quay đầu nhìn một chút, phát hiện bị mình làm chăn, lại là người hầu gái quần áo. A, là ngươi quần áo. Lê Kẹ liền vội vàng theo giường thượng tướng người hầu gái quần áo cầm lên, đưa cho nàng. Đa tạ chủ nhân. Hệ lì xê nhận lấy người hầu gái quần áo, lộ ra một cái to lớn mỉm cười. Lê Kẹ nha một tiếng. Theo bản năng nói rằng, không cần cảm ơn. Ồ, Lê Kẽ đột nhiên ý thức được, đối phương lại nói ra là chủ nhân cái từ này, mà không phải là chúa tể. Đối với thuộc hạ những anh hùng luôn luôn chúa tể xưng hô, Lê Kẽ không có gì thay đổi xoay địa phương. Bởi vì này chỉ là một xưng hô mà thôi, đổi một đại nhân cái gì, không một chút nào ảnh hưởng đến song phương quan hệ. Lê Kẽ cũng không có dứt khoát đi làm cho các nàng đổi lời nói, hơn nữa chúa tể xưng hô nghe cũng không sai à. Để cho hắn tiểu trái tim đều có điểm dục dịch dáng vẻ. Mà khi hệ lỷ sẽ đột nhiên gọi hắn là chủ nhân thời điểm, hắn đặc biệt xưng hô để cho hắn cảm thấy có chút có cái gì không đúng. Thấy lỷ kẹ trực lăng lăng nhìn mình, hệ lỷ sẽ nhẹ nhàng đem người hầu gái quần áo khoát trên người chính mình, mỉm cười nói, người hầu gái hầu hạ, không phải là chủ nhân sao? Còn là nói, chủ nhân cần ta lấy chúa tể danh nghĩa xưng hô ngài. Lỷ kẹ khẽ lắc đầu, cái này ngược lại không phải là, chẳng qua là đột nhiên nghe được cái này dạng xưng hô. Có chút ngoài ý muốn mà thôi. Là, chủ nhân cũng tốt, chúa tể cũng được, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là xưng hô bản thân mà thôi. Cho dù gọi mình tên, chẳng lẽ các nàng liền cùng ngày thường không giống nhau sao? Hệ lì sẽ mặc quần áo tử tế, nhưng là trước ngực nàng lại rộng mở một mảng lớn, đó là bị chính nàng xé rách xuống vị trí. bên trong nội ý lộ ra tới. Bất quá nhìn nàng thần tình, tựa hồ không quá quan tâm. Lì kẹ không tự chủ được xem hai mắt, phát hiện quần áo chỗ tổn hại, đang chậm rãi tự mình vá lại, nghĩ đến trải qua không lâu lắm, là có thể giống như mới như thế. Lì kẹ bản thân quần áo cũng có như vậy đặc tính, hắn bộ này y phục tùng ngày thứ nhất theo lấy hắn tới, một mực chuyển tới bây giờ, lại không có bất kỳ lòng dơ, cho dù có chút nhỏ hư hại, rất nhanh thì tại chính mình không chú ý dưới tình huống biến mất. Cái này chính là dân cư đặc tính, vô luận là ở nơi này người, còn là vật, cũng sẽ xuất hiện hồi phục hiệu quả. Lì kẹ đứng dậy đi ra dân cư, hệ lì xe một mực bước chậm đi theo phía sau hắn. Đi một chút xa, lì kẹ dừng bước, hắn phải đi tìm một chút đi lạ các nàng, còn muốn đi sân đấu nơi đó thử một lần đây. Tháp cao thị giác trong nháy mắt chạy, lì kẹ ở trong tháp cao nhìn vòng quanh một tuần, ngoài ý muốn không nhìn thấy đi lạ bóng người. Chỉ có ạ vì nả mấy người các nàng tại chính mình trong căn phòng nhỏ giọng thảo luận có liên quan lang nhân sự tình. Cùng với bên cạnh hắn cái này hệ lì xe. Tựa hồ là tới người mới hiếu kỳ đi. Lê kẹ không có suy nghĩ nhiều, thu hồi tháp cao thị rất sau, không có trước tiên đi tìm ạ vì nạ các nàng, mà là trực tiếp đem máu tươi đại sảnh cùng dân cư thăng cấp tiến hành xây dựng. Máu tươi đại sảnh thời gian kiến tạo hơi dài, yêu cầu 4 giờ thời điểm, cái này làm cho lê kẹ có một chút ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh hắn liền hất ra cái này sự tình, đi tới còn lại trong dân cư tìm ạ vì nạ các nàng. Nhé, các ngươi vẫn còn ở nơi này nói chuyện phim đây. Lê kẹ đi vào căn phòng, cùng mọi người đánh một cái bắt chuyện. Mọi người muốn cùng nhau ăn cơm sao? Cảm ơn chúa tể ngài mời, nhưng là chúng ta đã ăn rồi. Ạ vì nạ đầu tiên đứng lên, hướng về phía lì kẹ nói rằng. Hả, vậy coi như. Lì kẹ không thèm để ý gật đầu một cái, đi là thật sự chế tác thịt khô phân bố ở mỗi cái trong dân cư, tiện tay liền có thể bắt được. Hắn bây giờ hơi nhức đầu, không muốn hao tâm tốn sức đi làm cái gì mì sợi loại hình, vì vậy lấy ra mấy phần thịt khô, đưa cho hệ lì xệ một ít, bản thân cắn xé. Ăn mấy hớp. Lì kẹ miệng hơi khô, bốn bề nhìn vòng quanh một chút, không thấy nước sạch, vì vậy nghĩ đến đầy đủ chế tạo ra nước tới đi lạ. Đi lạ thì sao? Chạy đi đâu? Lì kẹ một bên nhai thịt khô, vừa hỏi ạ Vina, chờ sẽ chả phải đi sân đấu nhìn một chút, nàng làm sao không có ở đây trong tháp. Ạ Vina liếc mắt nhìn lì kẹ bên người hệ lì xệ, sắc mặt trầm xuống, vừa muốn nói ra buổi chiều phát sinh thời điểm, cũng không phòng hệ lì xệ trực tiếp ở lì kẹ bên thai nói rằng, đi lạ hẳn là đi bên ngoài tuần tra đi. Dù sao mặc dù đánh lui lang nhân, cũng phải phòng ngừa bọn lang nhân đột nhiên tập kích ra. Hệ lì sẽ lại nói rất vừa vặn, lì kẹ nha một tiếng, không có quá để ý một điểm này. Thừa dịp lì kẹ nuốt xuống thịt khô trong nháy mắt, hệ lì sẽ liếc mắt nhìn ạ vi nạ, chóp mũi nhẹ nhàng rên một tiếng. Đến lúc bên ngoài sắc trời một mảnh đen nhánh, lì kẹ ở dân cư chung đẳng đợi buồn chán, thậm chí còn tự cấp hệ lì sẽ dân cư lên tới cấp 2 sau, cho mình dân cư tiến hành cấp 3 xây dựng. Về phần tiễn tháp tường rào cái gì? Đến tối đêm khuya thời điểm lại tiến hành đi, bây giờ xây thêm tạo một cái dân cư thăng cấp, mang đến chính là ngày thứ 2 ngoài định mức nhiều tài nguyên. Bây giờ lì kẹ có thể rất đại khí, không cần lo lắng quá mức lang nhân công kích. Theo hệ lì xệ điền vào đi vào, hai cái ám kim phẩm chất anh hùng, thực lực đã là bước nhanh tiến tới, hai ngày nữa lại sẽ có một cái kim sắc phẩm chất pháp hệ anh hùng đến, song ám kim song kim sắc, cường đại anh hùng đoàn đội mới có thể gánh nổi càng nhiều lang nhân. Đi lạ rốt cuộc trở lại. Lê Kẽ buồn chán sử dụng tháp cao thị giác thời điểm, thấy xa xa đi lạ trở lại bóng người. Hắn không biết rõ tại sao, thấy đi lạ sau, cả người đều trở nên vui vẻ. Hắn đứng dậy, hướng đại môn đi tới, vừa đi còn một bên bắt chuyện những người khác, đến đây đi, cùng đi nên đón một chút đi lạ, nàng xem như trở lại. À vì nàng nghe được câu này, liếc mắt nhìn sắc mặt đột nhiên khó coi hệ lì xệ, đột nhiên cười lên, hảo nha. Cắt lạ cùng lũ sỉ các nàng cũng nhanh chóng gật đầu, đồng thời đứng dậy, theo Lê Kẽ hướng đại môn đi tới. Hệ lì xệ tự nhiên cũng theo sát lì kẹ bước chân. Chương 46, sân đấu. Đi là đối với cả nhà điều động hoan nghênh bản thân một cái sự tình cảm thấy có chút kỳ lạ. Rất hiển nhiên đều là trước mặt vị này chúa tể lấy ra sự tình. Đi là nhớ, chỉ cần mình sau khi đi ra ngoài trở lại, vị này chúa tể phần lớn dưới tình huống, cũng sẽ tự mình đến tới cửa, nên đón bản thân trở lại. Không chỉ là bản thân, chung quanh còn lại đồng bạn, ở chúa tể không có còn lại chuyện làm nhiều dưới tình huống. Cũng sẽ tự mình nên đón. Lần này, cũng vẫn như thế, hơn nữa còn mang đến những người khác cùng đi nên đón bản thân. Đi là hình tượng ở trong mắt lì kẹ cũng không tốt như vậy, ở trên người nàng, máu tươi bắn tràn đầy toàn thân, nhìn qua để cho người không thoải mái. Đi là, ngươi đi thanh tẩy một chút đi, đợi một hồi ăn chút đồ vật nghỉ ngơi một chút, chúng ta tới tiến hành sân đấu chiến đấu. Lì kẹ cười tránh ra đại môn, để cho đi là tiến vào tháp cao. Đi là liếc mắt nhìn lì kẹ phía sau hệ lì xệ, thật cao hất cằm lên. hừ nhẹ một tiếng đi nhập môn bên trong. Lì kẹ thấy như vậy một màn, sững sờ dưới, sau đó nhìn về phía ạ vi nạ, các nàng đây là làm sao? Không có gì. Ạ vi nạ nghĩ đến ế lì sẽ tràn đầy uy hiếp ánh mắt, môi ngoạ ngoại hai cái, chẳng qua là lắc đầu, đại khái tương tác không hợp đi. Hả, các nàng đó rất tốt nhiều hiểu một chút ta, mọi người đều là người một nhà, sau này đều phải đồng thời sinh hoạt. Lì kẹ không có làm cái gì nhỏ lắm sự tình, hắn vuốt huyệt thái dương, cảm giác đau đớn lại tăng thêm một ít. Hơn nữa trải qua không lâu lắm chúng ta đều phải tham gia một trận rất đại chiến đấu, các ngươi phối hợp tốt, chúng ta mới có thể ở nơi này địa phương sống được a. Lì kẹ tự nhận là tự mình nói rất hợp lý, bất quá bên cạnh Lucy nhanh miệng chen một câu, ha ha, người khác thế nhưng là cho là mình thực lực rất mạnh, không cần cùng những người khác phối hợp. Ừ. Lì kẹ dừng bước lại, chuyển hướng Lucy, lời này là ý gì? Lucy bị cái này hỏi một chút, nhất thời dừng bước lại, mặt đầy ảo não. Nàng cảm giác nói ra thật tình đến, bản thân nhất định sẽ chết rất khó nhịn, nhưng là nàng chính là không nhịn được sự tình. Buổi chiều thấy Đi Lạ bị cái đó hệ lì sẽ đánh rất lợi hại, vốn là tâm lý thì có lửa, bây giờ thấy lì kệ hỏi, nàng cảm thấy là thời điểm đem các loại sự tình nói ra. Vì vậy Lucy quyết tâm trong lòng, liền muốn mở miệng. Không có gì, chẳng qua là mọi người cảm thấy, đội chúng ta hữu thực lực càng ngày càng cao, đến lúc đó một người khả năng liền muốn càn quét toàn bộ lang nhân. À vì nạ thấy lũ xí liều mạng muốn mở miệng, lại thấy hế lì xệ âm trầm xuống mặt, liền vội vàng đi lên giảng hòa, dù sao thực lực chúng ta sẽ lấy tốc độ cao tăng lên, mà bọn lang nhân thực lực đã bị hạn định ở nơi nào. À vì nạ thế nhưng là rất rõ, hế lì xệ đến tột cùng là đáng sợ đến cỡ nào. Lucy chỉ là một lãnh tụ cấp bậc anh hùng, đối với lần này chẳng qua là cảm giác hế lì xệ rất mạnh, cho dù thấy nàng đánh bại đi lạ, cũng không có bao lớn cảm khái. Nhưng là à vì nạ hiểu rõ, nàng và hế lì xệ chênh lệch. Cơ hồ là trời và đất như thế khác biệt. Kia thế nhưng là cơ hồ muốn đạt tới truyền thuyết anh hùng, bao nhiêu năm mới có thể ra một cái cường giả siêu cấp. Huống chi, tuy nói những anh hùng đối với lỷ kẹ là tuyệt đối trung thành, nhưng là giữa các nàng lại không có cái này nhất định phải lẫn nhau hợp tác ý tưởng. Một khi chọc giận hệ lì xệ, lù xì tương lai cơ hồ đã có thể nhất định. Ừ, đây cũng là không sai. Lỷ kẹ tiếp nhận ạ vì nạ cách nói, xác thực, theo nguyên tố cao tháp cấp bậc cùng hắn tự thân cấp bậc đề cao. Thuộc hạ những anh hùng thực lực cũng sẽ nhanh chóng lớn lên. Nguyên tố vệ binh số lượng sẽ tăng nhiều, thực lực cũng sẽ gia tăng. Thậm chí không cần bao lâu, là hắn có thể tùy tiện tiêu diệt lang nhân trong rừng rậm hết thảy. Bị rời đi đề tài, Lì Kẹ cũng không cảm thấy cái gì không ổn. Hắn mang theo một chút hưng phấn tâm tình cùng nhức đầu đau buồn dầu cảm giác, mang theo tất cả mọi người đi tới sân đấu. Sân đấu căn phòng rất lớn, không gian phát triển rất mở, nhưng là ở trung tâm vị trí cũng chỉ có một cái cô linh linh lôi đài như thế đồ vật. Phía trên không có vật gì, Lì Kẹ đi lên phía trước, giả tưởng xuất hiện ở trước mặt hắn mở ra. Hắn rất nhanh thăm dò rõ ràng nên sử dụng như thế nào cái lôi đài này. Lì Kẹ cùng hắn những anh hùng, là không cần thiết tự mình kết quả tiến hành chiến đấu. Chỉ chẳng qua là chọn nhân tuyển, lấy hình chiếu phương thức tiến vào sân đấu, tự động tiến hành chiến đấu, không cách nào tiến hành khống chế. Thắng lợi liền thắng lợi, thất bại liền thất bại, hết thảy đều xem tự động tình huống chiến đấu. Ở sân đấu giao diện bên trên. Lì Kẹ thấy bản thân toàn bộ anh hùng hình ảnh, có thể tiến hành phân phối. Trong sân đấu chiến đấu duy nhất chỉ có thể xuất chiến 5 người, Lì Kẹ bản thân là nhất định phải tham chiến, mà còn lại anh hùng nhân tuyển có thể tùy ý lựa chọn. Bất quá dựa theo đội ngũ phân phối, phương thức tốt nhất là có xe tăng có phát ra có chữa trị có phụ trợ, Lì Kẹ cảm thấy hắn bây giờ anh hùng trong tiếp cận một chút mới có thể tiếp cận cái không tệ đội ngũ. Đi lạ là chiến sĩ hình chức nghiệp, có phòng ngự có phát ra, mặc dù không phải là cái loại này thuần thịt xe tăng. Nhưng là làm một tên ám kim phẩm chất anh hùng, nàng hẳn so với bình thường xe tăng có thể chịu nhiều. Mà trong sân đấu đối với Đi Lạ cũng có bản thân dấu hiệu, nửa thịt nửa phát ra, lấy, kiếm la chán, phù hiệu tiến hành biểu thị. Trong sân đấu có 7 trận tuyển hạng, chia làm hàng trước, hàng giữa cùng hàng sau. Hàng trước thêm 15% HP, hàng giữa thêm 10% tổn thương, mà xếp sau chính là gia tăng 10% tốc độ công kích. Lì Kẹ đem Đi Lạ bỏ vào hàng trước, làm xe tăng. Sau đó, hắn đưa mắt nhìn về phía còn lại nữ anh hùng môn, lấy sân đấu đối với các nàng dấu hiệu, tới tiến hành phía dưới phân phối. Hoàn mỹ người hầu gái hế lì xệ, ở trong sân đấu dấu hiệu là, truy thủ, phù hiệu, đại biểu cường công hình thích khách. Lì Kẹ đem hắn đặt ở hàng thứ hai, coi như chủ lực phát ra. Sau đó, tinh trần chi tử cắt lạ, bị Lì Kẹ đặt ở hàng cuối cùng. Lấy, phù hiệu làm đại biểu chữa trị, yêu cầu an toàn bảo vệ, dùng cái này tới tiến hành chiến đấu. Sau đó, còn thừa lại một tên nhân tuyển không có chọn. Là lựa chọn tinh linh xạ thủ ạ vì nạ như vậy phát ra, còn là lựa chọn thương xót mục sư Lǔ Xǐ như vậy phụ trợ. Đừng xem Lǔ Xǐ chỉ là một màu xanh da trời phẩm chất anh hùng, nhưng là nàng kỹ năng ở sân đấu ở giữa tựa hồ phi thường nghịch tiên. Tỷ lệ phần trăm phòng ngự, cùng với khống chế hình kỹ năng, mặc dù xem tình hình đối với thực lực cao nhân không hiệu, nhưng là giai đoạn trước nở tờ cờ thực lực cao bao nhiêu, Lǐ Kệ tin tưởng đây tuyệt đối là siêu cường năng lực. Nhưng là tinh linh xạ thủ ạ vì nạ kỹ năng cũng rất khủng bố. Đoàn thể ánh sao nổ tung, làm sao cảm giác có chút quen thuộc, Lǐ Kệ nhớ lầm, là nổ tung tinh quang chi tiễn, còn có ám sát tuyệt mệnh mũi tên, đặc biệt nhằm vào tàn huyết địch nhân. Ở sân đấu bên trên phát huy, cũng là phi thường kinh khủng. Lǐ Kệ do dự, lại không có muốn đem hoàn mỹ người hầu gái hệ Lǐ Xệ cho thay đổi đi. Làm một vừa mới triệu hoán đến anh hùng, đối với nàng kỹ năng cũng còn không rõ rõ, nhưng là Lǐ Kệ lại biết rõ, như vậy một cái ám kim phẩm chất anh hùng, thực lực hẳn sẽ phi thường cường đại. Hơn nữa sân đấu bên trên, đại khái cũng có thể thấy hệ Lǐ Xệ kỹ năng. Lǐ Kệ suy nghĩ một chút, còn là phát hiện đem Lǔ Xỉ thay đi, trước lấy sinh tồn tính chất mạnh nhất đội ngũ, để cân nhắc một chút sân đấu giai đoạn trước chiến đấu đi. Về phần Lǐ Kệ bản thân, hắn cho là mình khả năng không có gì trọng dụng, vì vậy đem chính mình an bài ở hàng thứ nhất, hấp dẫn địch nhân hỏa lực, làm hàng sau những anh hùng cung cấp càng nhiều phát ra thời gian. Chương 47, sân đấu khen thưởng. Bên người nữ anh hùng môn đều đi tới bên cạnh hắn, chẳng qua là các nàng không thấy được Lǐ Kệ bài binh bố trận, cũng không nhìn thấy Lǐ Kệ bây giờ sở chứng kiến đồ vật. Ở trong mắt Lǐ Kệ, có 5 chi đội ngũ có thể lựa chọn. Những đội ngũ này xếp hạng, đều là ở hơn 3.000 mức độ, cũng nói đúng là, Lǐ Kệ đánh bại bọn họ, là có thể đạt tới bài vị hơn 3.000, mỗi ngày buổi tối có thể có được tương ứng sân đấu khen thưởng. Nói rằng khen thưởng, Lǐ Kệ nhìn một chút sân đấu giao diện, phát hiện bài vị khen thưởng đồ án. Mở ra tới nhìn một cái, phần thưởng đệ nhất liền trước tiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Phần thưởng đệ nhất 200 kim cương, 200,000 ngân tệ, còn có 1.000 danh vọng. Lǐ Kệ dương dương tự đắc lông mi, kim cương 200 cái nằm trong dự liệu của hắn, ngân tệ 200.000 nhìn qua cũng khá vô cùng, nhưng là cái này 1.000 danh vọng liền có chút ý tứ. Tìm khắp tứ phía dưới, hắn liền thấy thi đấu cửa hàng, mở ra xem, linh lang nơi nơi hàng hóa treo ở phía trên, cần tiền, chính là danh vọng. Sơ lược phỏng trừng một chút, 1.000 danh vọng có thể mua đồ vật thật đúng là không ít. Ở thi đấu trong thương điếm, có nhiều loại vật phẩm có thể tiến hành chọn mua. Tỷ như mỗi ngày hạn chế kinh nghiệm quyền chủ, 4 loại phẩm chất toàn bộ đều có, còn có Lǐ Kệ lần đầu tiên nhìn thấy đến phù văn tinh hoa. Nhiều loại phù văn tinh hoa đều chỉ có cấp 1, có thể cường hóa cấp 1 phù văn, có công kích, phòng ngự, bén nhạy, né tránh loại nhiều thuộc tính, hiển nhiên là yêu cầu từng cái đối ứng, giá cả đều tại 100 danh vọng. Hơn nữa Lǐ Kệ suy đoán những thứ này phù văn tinh hoa cũng có thể tiến hành hợp thành, cường hóa đẳng cấp cao hơn phù văn, chẳng qua là không biết rõ nên chờ đến lúc nào, có lẽ yêu cầu cực kỳ lâu. Mà để cho Lǐ Kệ ánh mắt đỏ lên, là đang ở thi đấu trong cửa hàng, thấy anh hùng mảnh vụn linh hồn mua bán. Màu đỏ phẩm chất. Truyền thuyết đánh giá đỉnh cấp anh hùng. Nguyệt thần tế tự Elin. Hủy diệt sứ Đồ Cát San Na. Cao thượng thiên sứ Gu Hệ Na. Ba gã truyền thuyết đánh giá màu đỏ anh hùng. Lỷ Kệ nhìn đến đây, ánh mắt đều đăm đăm, chẳng qua là các nàng giá bán, cũng để cho Lỷ Kệ ánh mắt suy nhược. Mỗi một anh hùng mảnh vụn linh hồn giá cả là 1.200 danh vọng, mà muốn đạt được một tên màu đỏ phẩm chất anh hùng, thì cần muốn 200 cái nên anh hùng mảnh vụn linh hồn. Như vậy, nếu như Lỷ Kệ muốn trở lên bất kỳ một cái nào anh hùng, như vậy hắn cho dù bắt được hạng nhất, cũng phải yêu cầu 240.000 điểm danh vọng. Cũng chính là 240 ngày. Kinh khủng như vậy con số, cho dù là Lỷ Kệ bản thân, cũng đều hù được. Đây là yêu cầu hơn nửa năm thời gian A, trò chơi bên trên những thứ kia các nhà chơi, thật nguyện ý tiêu phí thời gian dài như vậy tới đạt được một cái truyền thuyết đánh giá anh hùng sao. Hơn nữa, Lỷ Kệ còn chứng kiến thi đấu hàng hóa nơi đó còn có khen thưởng tuyển hạng. Khi đạt tới nhất định hạng sau, có thể tiêu phí số ít danh vọng mua đánh cực lớn giảm đi vật phẩm, đều là trong thương thành rất khó mua được đồ vật. Những phần thưởng này vật phẩm chung vào một chỗ, tiêu phí danh vọng cũng không ít. Cho nên, khẳng định còn có những phương pháp khác tới đạt được danh vọng. Lỷ Kệ nhìn một chút sân đấu bên trên quy tắc, mỗi ngày hắn có 10 lần miễn phí cơ hội khiêu chiến, 10 lần đi qua, có thể tiêu phí kim cương tới tiến hành mua số lần. Chẳng qua là lấy hắn về không quyền hạn, một ngày chỉ có thể mua 3 lần. Vội vã quét qua sân đấu đủ loại đồ vật, Lỷ Kệ bắt đầu chuẩn bị tiến hành lần đầu tiên khiêu chiến. Hắn đầu tiên chọn xếp hạng làm 332 năm đội ngũ, đối phương chiến lược thuộc về lộn xộn con số trạng thái, đồng thời tự nhìn bản thân đội ngũ chiến lược, cũng là như vậy. Cái này thì đại biểu Lỷ Kệ không cách nào dựa vào song phương chiến lược để phán đoán, có hay không có thể đánh bại đối phương. Bất quá thông thường mà nói, hơn 3.000 vị trí nở tờ cờ, sức chiến đấu chính là một cái thức ăn gà, rất dễ dàng sẽ thủ tiêu. Hơn nữa nhìn đến đối phương đội ngũ, trên căn bản đều là một ít màu trắng, màu xanh lá cây phẩm chất nữ anh hùng. Nhìn qua không có chút nào đặc sắc. Lì Kệ trực tiếp tiến hành khiêu chiến, sau đó một cái giao diện xuất hiện ở trước mắt hắn, đồng thời ở trên lôi đài cũng xuất hiện song phương đội ngũ hư ảnh. Đi là các nàng thấy có bản thân ra sân hình chiếu, cảm thấy phi thường vui vẻ, bất quá ạ vì nạ liền gồ lên miệng, nàng không nhìn thấy bản thân bóng người. Rõ ràng bản thân thuộc về kim sắc phẩm chất anh hùng, dĩ nhiên cũng làm đem mình một người cho quét xuống. Lì Kệ trong mắt chiến đấu thuộc về hiệp chế chiến đấu, đầu tiên động tác là mấy phe nhân viên. Điều này nói rõ phe mình sức chiến đấu so với đối phương cao hơn, cho nên đối phương không cách nào ra tay trước sao. Đầu tiên động thủ là hệ ly xệ, cái này ở vào hàng giữa chủ yếu phát ra. Nàng trực tiếp thuấn gian di động đến phe địch xe tăng trước mặt, với tay chính là một cây dao nhỏ đâm trúng thân thể đối phương, tuôn ra một đoàn lộn xộn con số tựa như con số, đối phương xe tăng trực tiếp thẳng tắp ngã xuống. Lì Kệ hít vào một hơi, ai bì à, đây thật là cuồng bạo phát ra, đối phương một cái xe tăng ai, lại trực tiếp liền bị giết chết. Giết chết đối phương xe tăng hệ ly xệ, cả người tuôn ra riêng, tựa hồ là tức giận mát trị số dáng vẻ, bộc phát ra bản thân kỹ năng. Hệ ly xệ nhảy đến trên không, vây tay bắn liền ra đại lượng tiểu đao, dường như thiên nữ tán hoa mở dạng, đem đối phương còn thừa lại bốn người hoàn toàn bao phủ ở. Bành bành bành ảnh. Đại lượng tiểu đao đâm trúng thân thể đối phương, các nàng cũng tuôn ra đại lượng tổn thương con số, mặc dù là lộn xộn con số. Sau đó, còn thừa lại địch nhân kêu thảm một tiếng, tất cả nhân viên ngã xuống. Hệ ly xệ, chỉ bằng nàng một người, hoàn toàn tiêu diệt đối phương một đội ngũ. Đáng sợ, đây là tất cả mọi người thấy hệ ly xệ biểu hiện ý tưởng, mà Lì Kệ nội tâm cũng lộ ra không thể tin. Hắn nhìn về phía bên người lộ ra mỉm cười hệ ly xệ, không nhịn được hướng nàng đưa ra một ngón tay cái, thật là lợi hại. Đa tạ ngài khen ngợi. Hệ ly xệ mỉm cười cúi đầu, phát hiện Lì Kệ quay đầu lại thời điểm, hướng mấy người kia lộ ra khiêu khích ánh mắt. Hừ, đi lạ giật nhẹ khoe miệng, không nhìn tới hệ ly xệ. À vì nạ căn bản liền không có ra sân, tội gì đi chống đối nàng. Về phần những người khác, ngay cả một cơ hội biểu hiện cũng không có, chỉ có thể trợn mắt nhìn, âm thầm cắn răng. Lì Kệ rất nhanh thì lấy được thắng lợi khen thưởng. 200 điểm danh vọng khen thưởng, 2 điểm tích phân khen thưởng, còn có 144 cái kim cương. Hô! Lì Kệ thật sâu thở ra một hơi, rất tốt, đánh bại đối thủ thì có nhiều như vậy kim cương, quả thực chính là một cái thiên đường A. Nhìn mình kim cương số lượng theo 10 cái biến thành 154 cái, Lì Kệ tâm đều giống như muốn bay lên. Trừ kim cương, danh vọng khen thưởng cũng để cho Lì Kệ minh bạch, mỗi ngày 10 lần thắng lợi đại biểu cái gì. Kia thế nhưng là 2.000 điểm danh vọng. Thêm vào xếp hạng khen thưởng, hạng nhất mỗi ngày là có thể đạt được 3.000 điểm danh vọng, bắt được một cái truyền thuyết anh hùng thời gian, nhất thời liền thu nhỏ lại đến 80 ngày. Cũng liền hơn 2 tháng mà thôi, thời gian này đã coi như là còn có thể trình độ. Cố gắng một chút. Hơn 2 tháng sau đó, bản thân là có thể nắm giữ thứ nhất cấp độ truyền thuyết anh hùng. Đến lúc đó, là muốn nguyệt thần tế tự thì sao? Còn là cao thượng thiên sứ thì sao? Hủy diệt sứ đồ nhìn qua cũng rất lợi hại, có muốn hay không cũng hối đoái một cái nhìn một chút không? Nghĩ đến Mỹ hảo tương lai, Lì Kệ tựa hồ cảm giác đầu mình, cũng không phải là đau như vậy. Trận thứ 2. Lì Kệ hung hăng hít hơi, cặp mắt sáng lên nhìn về phía mới khiêu chiến đối tượng, mình có thể khiêu chiến cao nhất xếp hạng, là 2578. Trực tiếp đề cao hơn 700 vị trí. Chương 48, đề cao mạnh thi đấu xếp hạng. Hơn 700 cái xếp hạng tăng lên, mang đến là phe địch chiến lực kịch liệt tăng lên. Bất quá như thế nào đi nữa tăng lên, đang đối mặt hệ ly xệ chiến lực nghiền ép dưới tình huống, còn là một vòng liền diệt. Lì Kệ lần nữa thu hoạch đại lượng chiến lợi phẩm. 255 cái kim cương, 200 danh vọng và 2 điểm tích phân. Kim cương tổng số lên cao đến 509 cái, để cho Lì Kệ có một loại đại khoản cảm giác. Lại sau đó, đối mặt địch nhân, là xếp hạng hơn 2.100 vị trí thực lực. Lần này mặc dù chỉ nhắc tới thăng hơn 400 xếp hạng, nhưng là liền cho đội ngũ mang đến một chút áp lực. Một chút xíu, nhỏ nhặt không đáng kể áp lực. Hệ lì xệ vòng thứ nhất còn có thể chớp nhoáng giết chết đối phương xe tăng, nhưng là ở đoàn thể lúc công kích sau khi, còn có thể bảo tồn hai cái nở tờ cờ sống sót. Mặc dù sau đó bị những người khác thuận tay liền tiêu diệt hết, nhưng là cũng bộc lộ ra, hệ lì xệ lực công kích chưa đủ. Đối mặt lần nữa để cao xếp hạng địch nhân, nàng sẽ không có thể chớp nhoáng giết chết đối phương toàn bộ. Lì Kệ do dự một chút, sau đó đứng dậy đi 2 bước, chờ biết, ta đi cấp các ngươi thăng cấp một chút trang bị. Lì Kệ vừa nói, liền trực tiếp chuẩn bị tiến hành trang bị thăng cấp, bất quá vừa mới thăng 2 cấp, mới phát hiện một sự thật, hán viện nghiên cứu trong khoa học kỹ thuật còn không có tiến hành nghiên cứu. Trang bị Maxic không có mở ra, không cách nào đạt được thuộc tính thêm được. Lì kẹ đứng dậy hướng viện nghiên cứu đi tới, thật may khoảng cách không xa, mấy bước đường công phu. Viện nghiên cứu trong, bây giờ chỉ có hạng nhất khoa học kỹ thuật có thể tiến hành nghiên cứu, chính là trang bị mắc xích khoa học kỹ thuật. Cấp 1 trang bị mắc xích chức năng, có thể khiến cho 6 trang bị ở cường hóa cấp bậc đều đạt tới cấp 10 lúc, đạt được nhất định thuộc tính cường hóa. Lì kẹ trực tiếp tiến hành nghiên cứu, nhìn cần thời gian, lộ ra rất hài lòng ánh mắt. Cấp 1 trang bị mắc xích, chỉ cần 5 phút nghiên cứu thời gian, so sánh xây dựng, thời gian này thật là phi thường ngắn ngủi. Lì kẹ trở lại sân đấu, suy nghĩ trước đem trang bị cường hóa đến mãn cấp, đến lúc đó nghiên cứu hẳn sẽ kết thúc. Trang bị cường hóa rất có mê muội tính chất. Lì kẹ nhìn cường hóa trang bị cần ngân tệ chỉ có mấy trăm, sau đó một đường đem hắn cường hóa đến lẹ vèo 30 mãn cấp, theo lì kẹ cấp bậc đề cao, cường hóa cấp bậc hạn mức tối đa cũng sẽ đề cao, sau đó hắn liền một ép. Hắn tiêu hết 4.600.000 ngân tệ. Một món trang bị, mà một cái anh hùng một bộ trang bị toàn bộ cường hóa đến mãn cấp, 6 cái đồng thời giá cả chính là 28 vạn ngân tệ. Đây chỉ là một toàn thân người trang bị cường hóa. Nếu như là tất cả nhân viên trang bị cường hóa đến mãn cấp, Lì Kẹ đếm xem trên người mình ngân tệ, lộ ra cười khổ thần tình. Hắn còn tưởng rằng bây giờ hơn 100 vạn ngân tệ rất giàu dụ đâu rồi, kết quả liền trang bị cường hóa cũng còn chưa đủ. Hắn đại gia. Lì Kẹ rốt cuộc không nhịn được nội tâm chửi một câu mà nói, vì vậy quyết định phát hiện đem hai người trang bị cường hóa đến đỉnh cấp. Một là Elise, một là Dila. Hai người bọn họ đều là ám kim phẩm chất anh hùng, trang bị trên người các nàng, có thể mang đến lớn hơn lợi nhuận. Về phần những người khác, Lì Kẹ chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Hắn tài nguyên có hạn, chỉ có thể trọng điểm cường hóa vài người. Nhiều nhất đến lúc đó hắn cho những người khác trang bị cường hóa đến cấp 10, đạt được cấp 1 trang bị mắc xích thuộc tính thêm được tốt. Lời như vậy, cấp 10 cường hóa hẳn hoa không bao nhiêu tiền, hơn nữa thuộc tính cũng có thể gia tăng thật nhiều. 56 vạn ngân tệ tiêu phí xuống, mang đến nể lì sẽ cùng đi là hai người cường lực tăng lên điên cuồng. Thực lực cụ thể tăng thêm bao nhiêu Lì Kẹ cũng không hiểu rõ, nhưng là chỉ từ tiêu phí kim tiền nhìn lên. Nói các nàng thực lực tăng lên gấp đôi, hẳn cũng còn coi như là hướng ít lý thuyết. Cấp 1 trang bị mắc xích hoàn thành, cấp 2 trang bị mắc xích cũng chính là cấp 20 cường hóa lúc cấp cho thuộc tính thêm được không cách nào đạt được, vì vậy yêu cầu viện nghiên cứu thăng cấp mới có thể thăng cấp đẳng cấp cao hơn trang bị mắc xích khoa học kỹ thuật. Có cường hóa hế lý sệ, tổn thương kinh khủng hơn, nàng ở một vòng mới khiêu chiến trong, đối với xếp hạng 1820 vị trí đội ngũ, lần nữa tạo thành tất cả nhân viên đánh chết hiệu quả. Lần này kim cương cho cũng rất ít, tựa hồ bởi vì xếp hạng tăng lên cũng không nhiều, cuối cùng tới tay chỉ có hơn 40 cái. Làm 5 lần khiêu chiến kết thúc, Lì Kẹ đội ngũ bài vị lên tới hơn 1.600, đạt được kim cương cùng danh vọng bên ngoài, điểm tích lũy tính tổng cộng đến 10 phần. Lì Kẹ một mực hơi nghi hoặc một chút cái này điểm tích lũy là làm cái gì, bây giờ có được câu trả lời. Một cái phong thơ hư ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, Lì Kẹ lựa chọn đọc đến, đạt được khen thưởng. Khen thưởng nguyên nhân rất đơn giản. Hắn ngày đó sân đấu điểm tích lũy đến 10 phân phối. Khen thưởng vật phẩm ngược lại khá vô cùng, 500 điểm danh vọng, còn có hai người anh hùng mảnh vụn bảo dương. Lì Kẹ mở ra bảo dương, ra hai cái chưa thấy qua anh hùng mảnh vụn linh hồn. Một cái màu xanh da trời, một cái màu xanh lá cây, đều là phẩm chất không cao lắm anh hùng. Mảnh vụn linh hồn tiến vào Lì Kẹ anh hùng trì, chờ đợi góp nhặt tràn đầy mảnh vụn, bị hắn thật sự triệu hoán đi ra. Dựa vào hệ lỷ sệ siêu tuyệt phát ra. Lì Kẹ trong lúc nhất thời khó mà gặp phải chống cự đối thủ, đến lúc vòng thứ 7 tiến quân ngàn tên bài vị thời điểm, rốt cuộc không cách nào làm được khó mà miểu sát đối thủ. Thực lực đối phương đề cao rất nhanh, giải quyết đối phương tiêu phí khá nhiều thời gian, nhưng là vẫn đạt được thắng lợi. Bây giờ mỗi một lần có thể khiêu chiến địa vị cao nhất địch nhân, duy nhất tối đa cũng liền đề cao hơn 100 vị trí, tới ngàn tên bên trong, khiêu chiến hạng lại hạ xuống rất nhiều. Đến lúc 10 lần miễn phí toàn bộ đánh xong, Lì Kẹ bài vị đi tới 820 vị trí. Đạt được 20 điểm tích lũy khen thưởng, đồng dạng là hai người anh hùng mảnh vụn bảo dương cùng 500 danh vọng khen thưởng. 820 tên, cái này vị trí đã để cho Lì Kẹ phi thường thỏa mãn. Đừng xem chẳng qua là hơn 800 tên, mỗi ngày cấp cho kim cương chỉ có 20 cái, nhưng là thêm ngân tệ nhưng cũng có 2 vạn nhiều. Đây đã là phi thường không nổi con số. Muốn biết rõ Lì Kẹ bây giờ dân cư lợi nhuận, hôm nay mới vừa đạt tới cái này cái đo đếm chữ. Hơn nữa thông qua 10 lần chiến đấu, Lì Kẹ cũng đạt được đại lượng kim cương trong người, ước chừng hơn 1.100 cái, bây giờ cân nhắc chính là làm như thế nào tới hoa một khoản tiền này. Hơn 800 bài vị, còn không phải là Lì Kẹ bọn họ đội ngũ điểm cuối, bất quá cho hắn cảm giác, thật ra thì cũng mau phải đến đầu. Bây giờ thật sự đụng phải địch nhân, anh hùng phẩm chất ít nhất đều là màu tím lam lẫn lộn, đã sẽ để cho bản thân đội ngũ xuất hiện chết. Không sai, coi như xe tăng một trong, đem chính mình đặt ở hàng trước lì kẹ, đã sẽ xuất hiện bị địch nhân miểu sát tình hình. Đạo lý rất đơn giản, hắn trang bị không có cường hóa, cũng đều là cấp bậc một trạng thái, như vậy điểm thuộc tính, cá nhân cấp bậc còn là cấp mấy tình hình, đối mặt với đối phương ít nhất đều là cấp 15 trung bình cấp bậc, tự nhiên vòng thứ nhất cũng sẽ bị đánh chết, cho dù phía sau có lấy chữa trị tồn tại, cũng căn bản không kịp thêm trở lại. Mặt khác, Lucy thương xót kỹ năng cũng không quá như ý người, đây là một cái đan thể kỹ năng, hơn nữa chỉ có thể kéo dài một cái hiệp, hơn nữa đang bị đánh trúng sau, hiệu quả sẽ biến mất. Phi thường gân gà. Cùng lì kẹ dạng sáng thấy chân chính tình huống chiến đấu hoàn toàn khác nhau, lúc ấy Lucy cho đi lạ thả ra thương xót sau, nàng chịu đựng rất nhiều lần công kích cũng không có khiến cho hiệu quả biến mất, rất hiển nhiên trong sân đấu cùng thực tế thì không giống nhau. Vì vậy ở phía sau trong chiến đấu, lì kẹ đem ạ vì nạ đổi đi vào, trong nháy mắt đội ngũ biểu hiện liền lại vừa là một cái cấp bậc. Ạ vì nạ cường đại lực công kích, đền bù hệ lì xệ nhược điểm, đội ngũ sức chiến đấu có vẻ lấy tăng lên. Xem ra ở trong sân đấu, anh hùng phẩm chất chính là duy nhất tiêu chuẩn. Chương 49, linh hồn bị thương nặng. Hệ lì xệ ở vòng thứ nhất không có đánh chết đối phương xe tăng, bị ạ vì nạ bổ sung công kích đánh chết. Mất đi xe tăng phòng ngự, địch nhân trận hình liền hoàn toàn mất đi bảo vệ, đem nhược điểm hiện ra ở tại bọn hắn trước mặt. Từ trong lì kẻ cũng phát hiện, hệ lì xệ tức giận tăng trưởng cực nhanh, chỉ cần đánh chết một người, tức giận ngay lập tức sẽ tràn đầy, trực tiếp thả ra kỹ năng, công kích địch nhân toàn thể. Nhưng là ạ vì nạ đánh chết đối phương một người, tức giận cũng mới vừa mới hơn nữa, không cách nào thả ra kỹ năng đi ra. Lì kẻ cho là đây là hệ lì xệ tự thân năng lực ở có hiệu lực quả, có thể là tức giận đạt được gấp bội loại hình kỹ năng. Nói thật, kỹ năng này rất mạnh, rất lợi hại, những anh hùng ở trong sân đấu, chủ yếu dựa vào chính là kỹ năng tổn thương, mà kỹ năng liền cần tức giận tràn đầy cái danh mới có thể phát động. Cho nên hệ lì xệ tức giận gấp bội, nàng kỹ năng phát động số lần cũng liền gấp bội, tổn thương tự nhiên càng ngày càng kinh khủng. Như vậy ở trên thực tế, hệ lì xệ kỹ năng này làm như thế nào thể hiện ra thì sao? Muốn biết rõ, ạ vì nạ kỹ năng cũng đều là có thể tùy ý thả ra ngoài, nhiều lắm là có mấy giây hồi khí giai đoạn mà thôi. Bất quá đều là ám kim phẩm chất anh hùng, đi là ở trong sân đấu biểu hiện liền kém rất nhiều. Cái này ngược lại không phải là lì kẻ cho là đi là thế yếu, mà là bởi vì sân đấu bên trên xác định vị trí bất đồng. Coi như nửa thịt nửa thản đi là, yêu cầu là dựa vào địch nhân tấn công bản thân gánh vác tổn thương mà hiện ra bản thân năng lực, cũng không phải là muốn xem bản thân phát ra như thế nào. Mặc dù đi là tổn thương cũng quả thật rất cao, bất quá đều là đan thể công kích, cùng nghệ lì xệ một chục một mảng lớn cái loại này rực rỡ tươi đẹp phương thức chiến đấu, chênh lệch rất lớn. Hơn nữa đi là tự thân phòng ngự năng lực xác thực kinh khủng, người ta một vòng công kích lì kẹ sớm nằm xuống đi, mà đánh ở trên người nàng, nhưng thật giống như căn bản không chịu bao nhiêu tổn thương như thế, nhẹ nhàng thoải mái đứng ở nơi nào, tùy ý đối phương công kích. Có như vậy kiên cố tấm thuẫn, lì kẹ trong đội ngũ những người khác mới có thể an tâm phát ra, đánh bại đối phương. Đạt được 10 lần thắng lợi lì kẹ, do dự nhìn trước mặt 688 xếp hạng đội ngũ, trong lòng do dự có hay không tiêu phí kim cương mua tư cách khiêu chiến. Nếu như thắng lợi mà nói, bài vị tăng lên khen thưởng mới có thể bổ trở về tiêu phí kim cương, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, lì kẹ còn là cho là không quá có lời. Bởi vì 500 tên đến 1.000 tên khen thưởng đều là giống nhau, này bằng với tốn thêm phí 20 cái kim cương, tương đương với thiếu một phần tài nguyên. Nếu là lúc trước đang chơi trò chơi, một chút kim cương tiêu hết liền tiêu hết tốt, nhưng bây giờ lại là thế giới chân thật, một chút xíu tài nguyên đều phải cần tính toán tỉ mỉ tới sử dụng, như thế lãng phí quả thực bất trí. Lì kẹ kềm chế trong nội tâm xung động, lựa chọn cách xa, chuẩn bị rời đi sân đấu. Hiện tại hắn muốn đi máu tươi đại sảnh nơi kia nhìn một chút nơi đó đến tột cùng là cái dạng gì chức năng tính chất kiến trúc. Nhưng là đi tới nửa đường, lì kẹ lại đột nhiên đứng vững, phía sau mấy vị nữ anh hùng kinh ngạc dừng bước, sau đó liền thấy hắn đột nhiên té ngã trên đất. Chúa tể! Chúa tể! Nữ anh hùng môn nhanh chóng đi tới lì kẹ bên người, thấy hắn nhắm mắt lại, cùng với trắng bệnh gương mặt. Còn có hắn cả người run rẩy, không ngừng chạy xuôi mồ hôi lạnh. Lì kẹ chỉ cảm thấy nhức đầu đều phải nổ mạnh, nhưng là đau đớn kịch liệt chặt đứt hắn thần kinh, để cho hắn liền một câu rên rỉ đều không phát ra được. Thống khổ, khó chịu, dường như thế giới đầy đủ mọi thứ khổ nạn trong nháy mắt phủ xuống đến trên người mình. Lì kẹ không biết rõ mình đau đớn bao lâu, rốt cuộc ở dường như dưới một tiếng vang thật lớn, bản thân mất đi ý thức. Mà ở đi là các nàng trong mắt, liền thấy một mực ở run rẩy thân thể đột nhiên ngừng động tắt lại. Một màn này bị dọa sợ đến các nàng lập tức đưa tay đưa đến hắn chóp mũi, bộ ngực hắn, yếu ớt thở dốc cùng chấn động, tuyên cao hắn còn không có chân chính chết đi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chúa tể làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? ạ vì nạ kinh hoàng thất thố. Không biết do có phải hay không hẳn ôm lỷ kẹ đi dân cư, vẫn lo lắng di động thời điểm sẽ tạo thành càng nhiều tổn thương. Đi lạ cúi đầu không nói, nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy sự tình. Đi lạ cùng ạ vì nạ đều là như thế, chớ đừng nhắc tới cắt lạ cùng lũ xỉ các nàng kiến thức càng ít hơn, chỉ có thể nóng nảy ở bên cạnh loạn chuyển, thậm chí muốn nâng lên lỷ kẹ, lại bị ạ vì nạ ngăn cản, chờ đến nàng đem băn khoăn nói ra sau, càng là cấp bách không biết do nên làm cái gì tốt. A, cái này chính là ta tại sao nói các ngươi vô năng. Đang lúc mọi người nóng nảy thời điểm, một trận ác ý lời nói từ phụ cận chuyển tới, các nàng ngẩng đầu nhìn lại, hệ lì xệ chính cẩn thận ngồi trồn hồn xuống, đưa tay đỡ lì kẻ thân thể. Vô năng ra hỏa, mau tránh ra. Tiếng nói vừa dứt, hệ lì xệ cùng lì kẻ thân thể trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích, không biết rõ đi nơi nào. Đi dân cư. Đi là yên lặng một chút, để cho mọi người chia nhau đi tìm bọn họ chỗ. Dân cư bị lì kẻ kéo đến cùng tầng, cho nên mọi người rất nhanh thì một người đi một gian. Ở chỗ này của ta. Lucy thò đầu kêu một tiếng, sau đó liền tiến vào dân cư bên trong phòng. Đi lạ các nàng nhanh chóng xuống lại, đồng thời tiến vào. Hệ lì xệ giờ phút này đã đem lì kẻ bên người đặt ở trên giường gỗ, cởi xuống bản thân người hầu gái quần áo bao trùm ở trên người hắn, vì hắn cung cấp nhất định ấm áp. Dừng lại các ngươi bước chân. Hệ lì xệ thấy đi lạ các nàng xuống vào, lập tức đứng dậy đứng ở trước giường. Đưa tay ngăn cản các nàng tới. Bởi vì trước đây không lâu nàng dễ dàng đánh bại đi lạ, cho các nàng áp lực cực lớn, cho nên khi thấy hệ lì xệ động tác, liền vội vàng mỗi một người đều dừng lại. Hệ lì xệ, ngươi có ý gì, tại sao không để cho chúng ta tiếp cận chúa tể? À vì nạ đứng ở phía trước nhất, lình kẻ tình trạng, để cho nàng bỏ đi đối với hệ lì xệ sợ, đôi mắt đại trường, tựa hồ một lời không hợp liền muốn động thủ. Chính là, ngươi dựa vào cái gì không để cho chúng ta đi qua? Lucy cùng cắt lạ các nàng cũng tức giận, hệ lì xệ đã xúc động trong các nàng tâm cấm kỵ. Đi là không nói gì, mà là đã làm tốt chuẩn bị, hỏa diễm bắt đầu riêu bãi bay lên, tùy thời có thể buộc phát ra tối cường lực lượng, tới kích phá trước mặt cái này đã từng đánh bại bản thân địch nhân. Là, nàng đã đem hệ lì xệ làm bản thân địch nhân. Hừ, tại sao không để cho các ngươi tiếp cận chủ nhân? Hệ lì xệ nghe đến đó, dường như nghe được cực kỳ buồn cười mà nói, ha ha cười hai tiếng, ngược lại thì ngồi ở mép giường. Vuốt ve lỷ kẻ tấn giác tóc ngắn, các ngươi cho là chủ nhân vì sao lại chịu đến như vậy tổn thương, còn không phải là bởi vì các ngươi đám này ngu xuẩn, cho chủ nhân mang đến nguy hiểm. Hệ lì xệ ngẩng đầu nhìn về phía đi lạ, ngươi biết rõ, đây là cái gì dạng thương thế sao? Đi lạ không nói gì, nàng xác thực không biết rõ. Hệ lì xệ chờ đợi một hồi, phát hiện đối phương không có động tĩnh, vì vậy cười chào phúng lên, hồi lâu sau, mới nhẹ nhàng mở miệng nói, linh hồn suy yếu. Linh hồn suy yếu. Đi lạ nhẹ giọng lặp lại. Linh hồn suy yếu. Ạ vì nạ lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Linh hồn suy yếu. Cắt lạ cùng lũ si lộ ra mê mang ánh mắt. Chủ nhân linh hồn bị thương nặng, bị xé nứt bộ phận, cho nên lúc này mới có thể bị thương ngã xuống. Hệ lì xệ nhìn về phía đi lạ, trong giọng nói hàm chứa lửa giận cùng cứu hận, cho nên, các người đám phế vật này, cút ngay chủ nhân bên người, đi làm các ngươi giỏi sự tình, đi giết chết chung quanh địch nhân. Chiếu cố chủ nhân chỉ cần ta một người liền đủ. Bởi vì, chủ nhân linh hồn suy yếu. Chính là bởi vì các ngươi mà sinh ra a. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, chữa trị linh hồn. Ngươi nói cái gì? Đi là tức giận gầm nhẹ, ngươi dựa vào cái gì nói là chúng ta mà đưa đến chúa tể bị thương? Cũng không do đi là không tức giận giận, đối với một cái như thế trung thành với chúa tể, đem hết thảy đều hiến tặng cho chúa tể, thậm chí có nhiều loại tâm tình sinh ra mà sinh ra tình yêu chúa tể người mà nói. Đây quả thực chính là lớn nhất khiêu khích cùng làm đủ.